Bắc Tống xuyên qua chỉ Nam chương 466 tới chương 484. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Chân Ngũ Thần là người Hán ở Liêu Đông, từng đọc sách vài năm, trong nhà cũng coi như có chút của cải. 9 năm trước, Cao Vĩnh Xương khởi binh tạo phản, giết Liêu quốc Đông Kinh Lưu Thủ Tiêu Bảo Đảm trước, thành lập Đại Bột Hải quốc tự xưng hoàng đế, chiếm cứ Liêu Đông hơn 50 châu huyện. Chân Ngũ Thần chính là khi đó nhà tan cửa nát, cùng những dân đói khác, bị Liêu quốc chiêu mộ thành quán quân. Quán quân tổng cộng có Bát Đại Doanh, Quách Dược Sư chính là một trong những thủ lĩnh doanh đó. Thiên Tổ Đế Đào Vong, Bắc Liêu thành lập, quán quân đổi tên thành Thường Thắng Quân. Quách Dược Sư dẫn theo 8.000 bộ binh, 500 kỵ binh, mang theo một châu bốn huyện Hàn Tống, Chân Ngũ Thần chính là một trong những sĩ quan kỵ binh Hàn Tống. Hắn thậm chí còn tham gia tập kích bất ngờ Yên Kinh, hơn nữa còn cải trang lẻn vào trong thành, phụ trách dẫn mật thám mở cửa thành. Cũng chính vào lúc đó, Chân Ngũ Thần lần đầu tiên chứng kiến tướng lĩnh và binh sĩ Tống quốc thiểu năng trí tuệ đến nhường nào. Lúc ấy, nội thành Yên Kinh vẫn còn nằm trong tay Bắc Liêu, quân Tống thậm chí còn chưa chiếm được ngoại thành. Nếu là đại quân vây thành thì còn đỡ, đằng này quân Tống lại là một đám quân nhỏ tập kích bất ngờ, chủ lực Bắc Liêu lúc nào cũng có thể giết trở lại. Trong tình huống này, quân Tống không tổ chức tiến đánh nội thành, mà lại dưới sự dẫn đầu của sĩ quan cướp bóc bách tính, còn tứ phía uống rượu đùa giỡn, vui vẻ đến điên đảo. Kết quả khiến bách tính Yên Kinh nổi dậy phản kháng. Quân Tống không hiểu sao lại đánh nhau với dân chúng, sau đó bị quân Liêu cứu viện chặn lại trong thành, bị giết gần như toàn quân bị diệt. Từ đó về sau, Chân Ngũ Thần liền khinh thường quân Tống, cảm thấy bọn chúng chỉ là một đám ngu xuẩn lại còn nhũng nhặn. Theo Tống Huy Tông không ngừng vận chuyển vật tư, chiến mã và khô giáp của Quách Dược Sư tăng lên, kết cấu quân đội cũng đang phát sinh biến hóa, đội kỵ binh dần dần đạt tới 2.000 người. Khi ném kim xuôi nam, Chân Ngũ Thần đã là thống lĩnh 1.000 kỵ binh. Bất luận là Kim Quốc hay là Chu Minh, Chân Ngũ Thần đều không có ý định gì, hắn chỉ trung thành với Quách Dược Sư tuấn tú của mình. Nhưng hai tháng nay, Quách Dược Sư biểu hiện quá mức sợ hãi, dường như biến thành chó của Kim Nhân. Mà bọn họ, những lão nhân xuất thân từ quán quân, thì lại là một đám chó con. Chân Ngũ Thần không thích làm chó cho người khác. Thầy thuốc. Một nữ tử mặc đạo bào cõng hộp thuốc đi tới, đang thầy thuốc cho thương binh ở giường bên cạnh. Chân Ngũ Thần cảm thấy rất thú vị, trong quân doanh Thường Thắng Quân, nếu xuất hiện nữ tử, vậy khẳng định đều là doanh kỹ. Xuyên giáp nghĩa quân lại để nữ tử chăm sóc thương binh, cũng không sợ gây ra hỗn loạn gì. Không bao lâu, nữ tử kia đến bên cạnh Chân Ngũ Thần. Chân Ngũ Thần thấy khuôn mặt mỹ lệ, nhìn không được trêu đùa, tiểu nương tử tiên đạo gì? Có muốn tìm lương nhân không? Nữ tử mặt không biểu tình, quay đầu về phía một Nico Ho, tổ trưởng, giường 24 treo gẹo con. Biết rồi. Nico đáp. Những thương binh khác nhau nhau quay đầu nhìn qua, có người trừng mắt, có người cười trên nỗi đau của người khác. Nữ tử nói chuyện mang theo giọng điệu phương Tây, loại khẩu âm này ở Tứ Xuyên, Hán Trung, Thiểm Tây, Hà Đông, Kim Châu, Phúc Kiến rất phổ biến, Chân Ngũ Thần miễn cưỡng có thể nghe hiểu, nhưng cần phải mò mẫm. Chân Ngũ Thần chỉ là theo thói quen buông lời ông bướm, ngực hắn bị thương, nào dám thật sự vô lễ với bác sĩ. Nữ tử mở băng gạc ra, dùng rượu liệt tửu lau nhẹ, lập tức nói, không có gì đáng ngại, mấy ngày nữa là lành. Nói xong lấy ra một bình gốm, dùng trúc phiến gãy ra dược cao, nhẹ nhàng bôi lên vết thương. Động tác rất dịu dàng, khiến Chân Ngũ Thần nhớ tới mẫu thân đã mất của mình, hắn có chút hối hận vì vừa rồi đã nói năng lỗ mãng. Lần đầu tiên chữa trị, hắn phát sốt mơ mơ màng màng, cũng không có cảm giác gì. Hiện tại tỉnh táo lại, cuối cùng cảm nhận được ưu điểm của nữ bác sĩ, không giống bác sĩ nam vụng về. Thuốc còn chưa thay xong, Nico dẫn sĩ quan tới, người phụ trách doanh thương binh cũng đi theo. So sánh thông tin trên giường, sĩ quan hỏi, Chân Ngũ Thần phải không? Ta là Chân Ngũ Thần. Chân Ngũ Thần nói. Sĩ quan nói, miệng lưỡi treo gẹo người chữa bệnh và chăm sóc là vi phạm lần đầu, ghi đại một lần. Nếu ngươi vừa rồi dám động tay động chân, coi như vi phạm lần đầu cũng phải đánh gậy. Nhớ kỹ, nếu dám tái phạm, nhẹ thì giáng chức, nặng thì bị đá ra khỏi quân đội. Chân Ngũ Thần há hốc mồm muốn nói lại thôi, quay đầu nhìn về phía giường bên cạnh, tên kia đang cười trên nỗi đau của người khác. Từ phản ứng của những thương binh xung quanh mà xem, cũng không phải là cố ý chèn ép mình, mà là quy củ của nơi này là như vậy. Không bao lâu, sĩ quan, nữ tử và Nico đều đi xa, Chân Ngũ Thần bắt đầu dò xét tình hình nơi này. Lúc trước hắn một mực phát sốt, ở trong trạng thái hôn mê, sau khi tỉnh lại chỉ tùy tiện nhìn vài lần. Nơi này hẳn là đại điện của chùa miếu, tượng Phật Đà Bồ Tát vẫn còn, các nơi đều quét dọn sạch sẽ. Hoàn cảnh khiến người ta rất dễ chịu, tốt hơn trăm lần so với doanh thương binh của Thường Thắng Quân. Nhị ca, lần này ngươi lập đại công, sợ là có thể thưởng 20 mẫu đất a, không biết được, chắc cũng không kém xa. Ngươi cũng không tệ, ít nhất 5 mẫu 8 mẫu. Ai, đáng tiếc viên huynh đệ không có. Vợ hắn mà nghe được tin tức, không biết sẽ khóc đến thế nào, tiểu nhi tử còn chưa đầy tuổi tròn nữa. Có thể có cái gì? Nguyên soái đối xử tốt với chúng ta bán mạng cho nguyên soái, chết cũng đành. Ít nhất dưới trướng nguyên soái, không sợ nhà cửa không có, lại thêm trợ cấp và thưởng ruộng, đủ cho viên huynh đệ cả nhà ăn uống không lo. Đệ ta vẫn chưa cưới vợ, tuổi tác cũng không chênh lệch gì nhiều. Nó nói cũng muốn đi lính, cha ta không cho. Huynh đệ ta lại cưới quả phụ lưu dân, còn mang theo một thằng nhóc choai choai. Đừng chê là quả phụ, thật sự là biết thương nam nhân, trong nhà lo liệu cũng tốt, so với bà nương của ta còn lanh lợi hơn nhiều. Sợ là đem huynh đệ ngươi làm con nuôi rồi. Ha ha ha ha, nhìn giống thật. Huynh đệ ta cưới quả phụ, liền như có thêm một bà mẹ. Ai, cũng không biết cuộc chiến này bao giờ mới kết thúc. Nhà ta những thứ đó, sang năm hơn phân nửa là cày cấy quen, sau này có thể thu hoạch được nhiều lương thực. Chờ lớn tuổi không làm lính, liền về nhà trồng trọt, thời gian đó nghĩ đến cũng thấy vui vẻ. Cũng không phải. Mấy năm trước, muốn cũng không được. Ta là trốn từ Thiểm Tây tới, trong nhà chỉ có vài mẫu đất cằn, còn phải cho địa chủ cày cấy mới không chết đói, vừa gặp tai năm thì chỉ có thể chạy nạn. Chờ nguyên soái được thiên hạ, kinh lược tướng công trước làm hoàng đế, nguyên soái lại làm hoàng đế, liền có hai vị hoàng đế tốt rồi. Khắp thiên hạ dân chúng đều có thể sống mấy chục năm ngày tốt lành. Chân Ngũ Thần yên lặng nghe thương binh nói chuyện, khẩu âm mặc dù có chút nặng, nhưng đại khái có thể đoán được đang nói cái gì. Điều này khiến tinh thần hắn có chút hoảng hốt. Cuộc sống trong miệng các thương binh là Chân Ngũ Thần đã từng tha thiết ước mơ, cũng là mộng tưởng của vô số sĩ tốt quán quân. Loại mộng tưởng này cũng sớm đã bị phá hủy, U Châu kẹp giữa các thế lực, đã không còn bao nhiêu người bằng lòng an ổn trồng trọt, chỉ có thể chiêu mộ lưu dân đi trồng trọt những nơi vô chủ. Về phần sĩ tốt, cả ngày ăn bữa hôm lo bữa mai, coi như ban thưởng cho bọn họ thổ địa, bọn họ cũng căn bản không để ý, trong đầu chỉ muốn mù quáng lăn lộn, sống được ngày nào hay ngày đó, ai biết mình ngày nào sẽ chết. Chân Ngũ Thần không khỏi liên tưởng đến người nhà của mình, hắn trước khi làm lưu dân đã cưới vợ, là con gái của một tiểu địa chủ trong thôn. Mặc dù không giàu có, thời gian cũng không đến nỗi khó khăn, nhưng Liêu Quốc thuế má càng ngày càng nặng, lại gặp phải Cao Vĩnh Xương cái tên hỗn đảng tạo phản. Cha mẹ vợ con, toàn bộ đều mất. Nhất mới nhỏ nói tại sáu chính sách A Thủ Phát. Sau này Hàn Tống đóng quân ở Yên Kinh, Chân Ngũ Thần cũng làm kỵ tướng, hắn cướp nữ tử làm vợ, thậm chí còn nuôi hai tiểu thiếp. Nhưng ba người thê thiếp này, Chân Ngũ Thần tình cảm cũng không sâu, trong lòng hắn vẫn luôn nhớ đến vợ cả. Đột nhiên, Chân Ngũ Thần có chút hâm mộ những thương binh này, vận khí của bọn họ tốt hơn người Hán phương Bắc nhiều. Ăn cơm. Một đầu bếp binh hô. Những thương binh có thể đi lại, tự mình đi ra ngoài ăn. Chân Ngũ Thần không chỉ có vết thương ở ngực, còn bị nứt mấy chiếc xương sườn, khẽ động liền đau, tiếp tục nằm trên giường. Chỉ thấy không ngừng có đầu bếp binh bưng đồ ăn tới, những thương binh có thể ngồi, liền tự mình ngồi ăn. Không thể ngồi, liền có nữ hộ giúp cho ăn cơm. Có thể không động đậy. Người phụ nữ từng trêu chọc hắn hỏi. Có thể. Chân Năm Thần chống người muốn ngồi dậy, nhưng lại đau đến hít mấy hơi lạnh. Người phụ nữ nói, nằm yên, ta đút cho. Chân Năm Thần vốn hay nói chuyện phiếm với thương binh, chỉ cần nghe giọng là biết ai là sĩ quan, ai là lính thường, không nhịn được hỏi, sĩ quan và lính ăn cơm như thế nào. Người phụ nữ nói, nơi này chỉ có thương binh, không có sĩ quan với lính. Đồ ăn chia theo cấp bậc, thương tích càng nặng, ăn càng ngon. Ngược lại cũng công bằng. Chân Năm Thần không nhịn được đánh giá. Thường thắng quân cũng rất công bằng, đối xử với nhau như huynh đệ, nhưng chỉ giới hạn trong tinh nhuệ của dòng chính Quách Dược Sư. Dù là lính mới bổ sung, chỉ cần vào được đội chính quy, đều được đối xử như nhau, bởi vì bọn họ biết phải đoàn kết, nếu không ở vùng đất phương Bắc này, kẻ yếu sẽ bị kẻ mạnh nuốt chửng. Đương nhiên, đến lúc lập công thăng chức, cũng phải xét đến gần xa thân sơ. Há miệng. Người phụ nữ mặt không đổi sắc nói. Chân Năm Thần mở miệng, một muôi cơm cùng thịt băm đậu hũ lập tức nhét vào miệng hắn. Người phụ nữ tuy vẫn còn giận, nhưng động tác lại cực kỳ dịu dàng. Chân Năm Thần nhai nuốt một ngụm, không nhịn được nói, người giống hệt lão nương ta, hồi nhỏ, mẹ ta cũng đút cơm cho ta như vậy. Người phụ nữ rốt cuộc hết giận, hơn nữa nở nụ cười nói, vừa rồi còn nói lung tung, bây giờ lại nhận mẹ. Chân Năm Thần nói, thức ăn này ngon, tên là gì? Đậu hũ ma bà, nguyên soái tự mình truyền dạy, người phụ nữ nói, vết thương của ngươi không nặng lắm, những người bị thương nặng hơn, thịt băm còn nhiều hơn, ăn càng ngon nữa đấy. Chân Năm Thần kinh ngạc nói, nguyên soái đại nhân còn biết nấu ăn. Người phụ nữ nói, kinh lược tướng công còn tự mình xuống ruộng trồng trọt nữa là. Nghe nói ngươi là lính mới từ phương Bắc tới, không biết chuyện phương Nam. Kinh lược tướng công và nguyên soái đều là người tốt, họ khởi binh đánh trận vì dân chúng, bách tính bên đó đều sống rất tốt. Ngươi đã đến đây, sau này phải đánh trận cho tốt, cũng không được trêu chọc phụ nữ, cũng không được ức hiếp dân chúng nữa. Chờ Kinh Lược tướng công và nguyên soái được thiên hạ, mọi người đều có thể sống tốt. Biết chưa? Biết. Chân Năm Thần vô thức trả lời, bất kể có thật lòng hay không, hắn đều muốn nói chuyện với cô nương này. Một bữa cơm trôi qua thật nhanh, chớp mắt người phụ nữ đã đi, trước khi đi còn dùng khăn lau miệng cho hắn. Chân Năm Thần quay đầu hỏi người nằm giường bên cạnh, trong quân, nữ y tá có được lấy chồng không? Thương binh nằm giường bên cạnh cười ha ha nói, ngươi để ý đến Lý Hộ Sĩ rồi à, vậy ngươi phải cẩn thận đấy, hai lữ đoàn bốn hách đoàn bộ, ba lữ đoàn một ngụy chưởng sách, còn có cái gì nữa tóm lại, ta biết có bốn sĩ quan để ý đến Lý Hộ Sĩ. Trong quân có quy củ, không được trêu chọc nữ y tá, cũng không được ép buộc, muốn cưới về nhà phải xem bản lĩnh của mình. Lý Hộ Sĩ này bình thường cũng không tính là tuyệt sắc, sao lại có nhiều sĩ quan tranh giành cầu hôn vậy? Chân Năm Thần cảm thấy áp lực cạnh tranh rất lớn. Thương binh nằm giường bên cạnh hỏi lại, bình thường không đẹp, vậy ngươi vì sao lại để ý? Chân Năm Thần lập tức ngẩn người. Quách Dược Sư dẫn quân đến đã được 4 ngày, quả thực là đối đãi như nhau, được an trí ngay trong đại doanh Chu Minh. Đội quân được phân cho họ, tập thể chuyển đến đóng quân ở huyện Mạn Bình. Ngoài ra, còn có một khu đất riêng để chăn nuôi và chăm sóc số chiến mã tịch thu được, ngựa của đội quân Quách Dược Sư cũng được nuôi ở đó. Lâm, bác sĩ thú y, cùng với mấy kỵ binh hậu cần, phục vụ dưới sự điều khiển của Quách Dược Sư. Thêm vào đó, thư ký, quan hậu cần và quan quân pháp cũng được điều phối cho Quách Dược Sư. Lương bổng của binh lính tạm thời do quan hậu cần cấp phát, tiêu chuẩn quân lương tương đồng với kỵ binh Hà Bắc trọng yếu. Quan quân pháp bí mật đưa cho Quách Dược Sư một bản sổ nhỏ, không chỉ ghi rõ quân kỷ tổng thể, mà còn có các quy định về đóng quân, huấn luyện, hành quân và tác chiến. Dành cả ngày để đọc và hiểu kỹ, Quách Dược Sư cảm thấy quy củ ở đây thật nhiều. Điều lệ đều đã xem xong rồi chứ? Thư ký Lý Quảng Văn hỏi. Quách Dược Sư gật đầu, xem xong rồi. Lý Quảng Văn nói, các ngươi mới đến, quân kỷ thì tự mình nói rõ với binh lính. Nếu để chúng ta nói, binh lính chắc chắn sẽ cảm thấy là cố tình gây khó dễ. Không thành vấn đề, ta sẽ bảo binh lính nhớ kỹ từng điều một. Quách Dược Sư cảm thấy cũng không tệ. Ở đây, các sĩ quan rất quan tâm đến suy nghĩ của mình và binh lính, không có chuyện vừa đến đã bắt ép làm cái này cái kia. Trái ngược hoàn toàn với Kim Nhân, Hoàng Nhan Tông nhìn thì không hề đặt ra quy củ gì, nhưng khi ra lệnh, căn bản không hề thương lượng với Quách Dược Sư, cũng mặc kệ Quách Dược Sư có bất mãn hay không. Thậm chí còn dụ dỗ hắn đi họp, thừa cơ tách hắn và đội quân ra, bắt hắn chỉ mang kỵ binh đi làm tiên phong mở đường. Lý Quảng Văn nói, các ngươi mới tới, nên được chào đón một chút. Đội quân nghệ binh đang ở huyện Nam Giao Mạn Bình, biểu diễn cho dân chúng xem, ngày mai sẽ đến diễn kịch cho các ngươi. Quân nghệ binh diễn kịch. Quách Dược Sư nghe không hiểu. Lý Quảng Văn cười nói, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Chỉ cần nhớ kỹ một điểm, trong quân nghệ binh có mấy cô nương, phải bảo binh lính của ngươi đừng gây rối. Đó đều là bảo bối, nếu chọc phải các nàng, coi như quân pháp không xử trí, những tướng sĩ khác cũng sẽ tìm đến làm phiền ngươi. Nhất là Hàn Thế Trung, binh lính dưới trướng hắn, đa số đều là lưu dân xuất thân, xem quân nghệ binh nữ nương như cô nải nải mà cung phụng. Ngày hôm sau, buổi chiều, Quách Dược Sư cuối cùng cũng biết quân nghệ binh là gì, chính là một đám con hát có biên chế trong quân. Khoảng 700 thường thắng quân kỵ binh, được Quách Dược Sư dẫn đi xem trò vui, đồng thời dặn dò các quân quan, trông chừng tốt lính của các ngươi, nếu ai dám trêu ghẹo phụ nữ, gia gia tự tay giết chết hắn. Vở diễn vẫn là Nam Dương Mộng, diễn viên khẩu âm quá nặng, binh lính Liêu Đông nghe không hiểu nhiều, chỉ có thể mò mẫm mà hiểu. Nhưng điều này không quan trọng. Quán quân đa số đều là lưu dân xuất thân, xem trò vui lúc đại nhập cảm cực mạnh. Tống Huy Tông và Thái Kinh ra sân, bọn họ tự động hiểu thành Thiên Tổ Đế và quý tộc Liêu Quốc, địa phương thân sĩ Vô Đức thì hiểu thành đại tộc Liêu Đông. Đồng dạng là hôn quân gian thần, đồng dạng là siêu cao thuế nặng, đồng dạng là cửa nát nhà tan, đồng dạng là gian nan chạy nạn, chỉ có điều, trong vở kịch, nhân vật may mắn sống sót, ít nhất còn có đất hoang Nam Dương cho họ khai khẩn, còn có Chu thị phụ tử che chở để có thể an ổn sống qua ngày. Còn bọn họ thì sao? Xung quanh là bầy sói vây quanh, cho dù có được đất đai cũng không yên ổn, ngày ngày ăn bữa hôm lo bữa mai, chẳng biết đến bao giờ mới có hồi kết. Khi nhân vật nữ chính tử vong, rất nhiều binh lính dưới trướng Quách Dược Sư cũng không khỏi đỏ cả vành mắt mà rơi lệ. Bọn gia hỏa này hai tay dính đầy máu tanh, không biết đã giết bao nhiêu người, đã sớm có trái tim sắt đá. Nhưng cảnh tượng trên sân khấu lại chạm đến nơi mềm yếu nhất trong lòng họ, đó chính là cảnh thê ly tử tán, cửa nát nhà tan trước khi nhập ngũ. Có người nhớ đến cha mẹ, có người nhớ đến huynh đệ, có người nhớ đến vợ con. Quách Dược Sư nhìn phản ứng của binh lính dưới trướng, cuối cùng đã hiểu vì sao Lý Quảng Văn lại nói như vậy. Hàn Thế Trung, binh lính dưới trướng Hà Kế đa phần là lưu dân xuất thân, chắc chắn sẽ xem nữ diễn viên là cô nãi nãi rồi, đoán chừng diễn thêm mấy trận nữa, binh lính của Quách Dược Sư hắn cũng sẽ có thêm mấy vị cô nãi nãi. Đây là công tâm chi thuật a, công vào lòng binh lính. Quách Dược Sư thầm cảm khái. Những hãng tốt này phản ứng, rõ ràng không kịch liệt như vậy, cũng không có ai tại chỗ gào khóc lớn. Thậm chí chỉ có một số ít người vụng trộm lau lệ, còn lại chỉ là hốc mắt ướt át mà thôi, nhưng đều tập trung nhìn thẳng đến khi kết thúc. Cuối cùng, tất cả diễn viên cùng nhau ra sân, chào mừng Quách Dược Sư và các tướng sĩ, đồng thời nói đơn giản về tư tưởng xây dựng quân đội của Nghĩa quân Xuyên Hạp. Ngay sau đó, các diễn viên xuống sân khấu kịch, lần lượt bắt tay với các tướng sĩ. Loại nghi thức kỳ quái này rất nhanh đã được Thường Thắng Quân tướng sĩ tiếp nhận, hơn nữa còn cảm thấy đặc biệt mới mẻ và thân thiết. Sau đó, Quách Dược Sư gọi các quân quan đến, cảm giác thế nào? Không xem ta là người ngoài, tốt hơn nhiều so với ở lại Kim Doanh. Một sĩ quan nói. Một quan quân khác nói, đáng tiếc người nhà đều ở U Châu, nếu có thể đón họ đến, ta sẽ an tâm đi theo Chu Nguyên soái đánh trận. Ai, sợ là không đón được. Lại một sĩ quan thở dài. Người nhà của những hãng tốt này, phần lớn là sau khi Hàn Tống, ở Yên Kinh lấy vợ sinh con. Quê hương của họ ở Liêu Đông, nhưng người nhà đều ở Yên Kinh, đã coi Yên Kinh là quê hương thứ hai, dù ý chí sắt đá đến đâu cũng sẽ có cảm giác nhớ nhà. Quách Dược Sư nói, cần gì phải cầu xin. Cùng lắm thì dết trở về. Nói thì dễ, làm thì khó, mọi người đều biết không có hy vọng gì, ít nhất trong vòng 1-2 năm không có hy vọng. Thiếu họ chiếu cố, đợi đến 1-2 năm sau, vợ con liệu còn sống không? Cho dù còn sống, e rằng cũng đã lấy chồng khác. Hôm sau, Quách Dược Sư đến doanh thương binh, thăm hỏi chân năm chúng thần bị thương. Bộ tốt tướng lĩnh đều ở Kim Doanh, do con trai Quách Dược Sư thống lĩnh, chân năm thần đã là cấp trên cao nhất bên cạnh Quách Dược Sư. Ở đây thế nào? Quách Dược Sư hỏi. Chân năm thần cười nói, ta ở lại đây không muốn đi nữa. Quách Dược Sư im lặng nói, chưa thấy ai ỷ lại doanh thương binh mà không đi. Ở đây rất tốt, ta gặp được nữ thần tiên. Chân năm thần kể lại tỉ mỉ cho Quách Dược Sư nghe những gì đã trải qua trong 2-3 ngày nay. Quách Dược Sư cũng đã kể chuyện xem trò vui, không khỏi cảm khái, vì Chu Nguyên soái này cực kỳ giỏi trong việc thống lĩnh binh lính, thu phục lòng người lại càng là một tay cao thủ, trách nào tướng sĩ của hắn có thể tự chiến không lùi. Chân năm thần nhỏ giọng nói, đại soái, chúng ta cứ theo Chu Nguyên soái đánh trận đi, không thể lại đi ném chỗ khác. Ném tới ném lui, thời gian không yên ổn, quân tâm cũng không định xuống. Rất nhiều binh lính ở U Châu không muốn lấy vợ, muốn gái thì đi tìm doanh kỹ, dẫn đến quân lương thì uống rượu đánh bạc, hận không thể một ngày tiêu sạch, đây cũng là ăn bữa hôm lo bữa mai, không có lòng bền chí. Kỳ thật, mọi người đều muốn sống yên ổn, ai mà không muốn có một chỗ để nương thân chứ? Ngươi cho rằng lão tử không nghĩ đến cuộc sống an ổn sao? Quách Dược Sư tức giận nói, hôm nay ném tống, ngày mai ném kim, hư mất chính là cái thanh danh của ta. Xem ra đến bây giờ, Chu Nguyên soái này cũng không tệ, chỉ cần có thể bảo vệ được huynh đệ, bị quân tướng phương Nam ức hiếp ta cũng có thể nhẫn nhịn. Nếu thực sự ép ta vào chỗ chết, vậy cũng chỉ có thể liều mạng thôi, dù sao cũng chỉ là liều mạng mà thôi. Chân năm thần thở dài một tiếng, lại nói thêm, ta cùng thương binh ở đây trò chuyện rất nhiều, bọn họ không giống như lính ở những nơi khác. Sao lại không giống? Quách Dược Sư hỏi. Chính là không giống, chân năm thần nói ra suy nghĩ của mình, câu nói kia thế nào nhỉ đúng rồi, bọn họ gọi là quân dân một nhà, chính là cùng dân chúng là người một nhà. Ta ngược lại cảm thấy, bọn họ coi mình là bách tính, điều này khác biệt với binh lính Bắc Địa, cũng khác với binh lính Kim Quốc. Nhất mới nhỏ nói tại 6 chính sách A Thủ Phát. Quách Dược Sư nói, đều như vậy, lính Kim Quốc cởi giáp ra cũng là bách tính. Chỉ là bách tính Kim Quốc, không coi bách tính Tống là người. Chân năm thần gãi đầu, để ta suy nghĩ kỹ rồi sẽ nói. Rời khỏi doanh thương binh, Quách Dược Sư vừa về đến đại doanh, đã bị quan quân Pháp Tang Tri Ngộ gọi đi. Tang Tri Ngộ lên tiếng, có hơn 10 tên binh lính tự tiện rời khỏi doanh trại, bị ta bắt tại chỗ. Bọn chúng khai rằng vì nghiện rượu nên mới tìm cách ra huyện thành mua rượu. Mấy tên này trên người không có đồng nào, quân lương cũng chưa phát, ra huyện thành thì lấy gì mua rượu? Thứ nhất, tự tiện rời khỏi doanh trại đã là một sai lầm lớn. Thứ hai, trong quân cấm rượu, nhưng bọn chúng còn chưa uống, nên chưa cần phạt. Thứ ba, không được ép mua hàng hóa của bách tính, càng không được bắt nạt họ, ta đoán bọn chúng định làm vậy, nhưng chưa kịp làm thì miễn tội. Quách Dược Sư nhức đầu đáp, nên phạt thế nào, cứ phạt như thế. Dưới trướng hắn, đám sĩ tốt phần lớn đều sống nay biết mai, thậm chí hồi còn ở U Châu còn chẳng thèm lấy vợ. Mỗi tháng phá quân lương, bọn chúng chỉ có ba việc, chơi gái, uống rượu, đánh bạc. Thường thì quân lương vừa phát được 2-3 ngày đã tiêu tan hết, thời gian còn lại phải sống nhờ vào lương thực dự trữ và vay mượn. Tang Tri Ngộ nói, ta vừa đến nhậm chức quân pháp quan, quân quy của sĩ tốt còn chưa thuộc lầu. Để tránh trường hợp không dạy mà giết, lại lo bọn chúng bất mãn, lần này tự tiện rời khỏi doanh trại, ta sẽ giảm nhẹ hình phạt, đồng thời cần Quách tướng quân ra mặt xử phạt. Tang huynh đệ suy nghĩ chu đáo, Quách dược sư thầm nghĩ Tang Tri Ngộ làm việc rất lão luyện, mọi mặt đều tính toán kỹ lưỡng, không khỏi hỏi, với tài năng của Tang huynh đệ, sao lại được phái đến quản lý vài trăm người như ta? Tang Tri Ngộ cười đáp, mấy hôm trước, ta còn là phó quan quân pháp của thân binh nguyên soái. Quách tướng quân cứ tự mình suy nghĩ xem, nguyên soái coi trọng ngài đến nhường nào, mong Quách tướng quân đừng phụ lòng nguyên soái. Quách dược sư kinh ngạc, hóa ra Tang Tri Ngộ lại là quân pháp quan trực thuộc Chu Minh. Chắc chắn là sợ xảy ra chuyện gì nên mới phái một người có năng lực cực mạnh đến, điều này ngược lại khiến Quách dược sư càng thêm yên tâm, bởi vì Chu Minh thực sự muốn thu nhận mình. Quách dược sư hỏi, Tang huynh đệ cử chỉ ung dung, lời nói có lý, e là con cháu đại tộc. Tang Tri Ngộ đáp, cũng không tính là đại tộc, nhà chỉ có mấy trăm mẫu đất thôi. May mắn đọc được chút sách, chỉ tiếc thi không đỗ cử nhân. Nguyên soái khi còn ở Kim Châu, thường xuyên đến Châu học dạy học, ta liền làm học trò không chính thức của nguyên soái. Sau này nguyên soái khởi binh, ta không đi làm quan văn, mà ở dưới trướng nguyên soái làm văn thư trong quân. Thì ra là học trò của nguyên soái, thất kính, thất kính. Quách dược sư vội vàng đứng dậy, thở dài. Đám lính của ngài, ta đã hỏi qua, đều có thói quen say rượu chơi gái. Tang Tri Ngộ nói, không đánh trận thì không luyện tập, phải tìm chút gì đó để bọn chúng giải tỏa tinh lực. Trong quân có môn vật và bóng đá, ta định thành lập đội vật, lại lập đội bóng đá, bình thường để bọn chúng tự luyện, rảnh rỗi thì đi tìm quân đội bạn tỷ thí. Việc này có thể làm. Quách dược sư gật đầu. Tang Tri Ngộ nói, hàng năm vào mùa đông, các quân đều sẽ thi đấu. Tạm thời chỉ thi vật và bóng đá, thi đấu từng cấp bậc, chọn ra ba đội đứng đầu các doanh, phủ nguyên soái sẽ có trọng thưởng. Vật ở đây chính là môn đấu vật. Còn về bóng đá, Đại Tống có hai loại thi đấu, biểu diễn và đối kháng. Chu Minh đã cải tiến môn đối kháng, giảm số lượng cầu môn xuống còn một, đồng thời làm cho cầu môn lớn hơn, lại đặt ra quy tắc cấm kéo, đại khái là sự kết hợp giữa bóng đá Đại Tống và bóng đá hiện đại. Tang Tri Ngộ còn nói, nguyên soái cho biết, mùa đông năm nay sẽ tăng thêm nội dung bắn cung và chạy. Từ giáo quan trở xuống đều có thể tham gia, đến lúc đó sẽ rất náo nhiệt. Ta nhất định sẽ bảo sĩ tốt chuẩn bị thật tốt. Quách dược sư không coi trọng lắm. Tang Tri Ngộ tiếp lời, từ khi kháng Kim Hịch Văn được ban bố, có một số tráng sĩ tìm đến quân, trong đó có người biết cưỡi ngựa bắn cung. Lần trước tác chiến, kỵ binh của ta bị tổn thất nặng nề, chắc chắn sẽ ưu tiên bổ sung cho đội của Đặng và Trần tướng quân. Kỵ binh dưới trướng ngài, e là phải đợi đại chiến kết thúc mới có thể bổ sung 1.000 người. Nguyên soái nói, sang năm sẽ bổ sung cho ngài 3.000, nhưng ngài phải chuẩn bị tâm lý. Chuẩn bị gì? Quách dược sư hỏi. Tang Tri Ngộ đáp, hơn 700 kỵ binh của ngài, sang năm sẽ điều 200 đi nơi khác. Quách dược sư miễn cưỡng gượng cười nói, ta nghe theo nguyên soái. Hắn chỉ còn hơn 700 kỵ binh, lại phải điều 200 đi, sau đó lại được bổ sung 3.000. Đến khi Vu Minh Niên thống lĩnh 3.000 kỵ binh, thì chỉ còn 500 thuộc hạ cũ, mà quân pháp và lương bổng đều do người của Chu Minh quản lý. Chức quan thì đừng mong nữa, cứ an phận làm tướng quân đi. May mà Chu Minh đã nói trước một năm, để Quách dược sư có sự chuẩn bị tâm lý. Quách dược sư còn có thể làm gì? Đương nhiên là tranh thủ lập công để tỏ lòng trung thành, chứng minh mình sẽ không có những suy nghĩ khác. Quách dược sư nói, ta muốn gặp nguyên soái, Kim Doanh còn có mấy ngàn tinh nhuệ của ta. Một khi giao chiến, ta có thể khiến bọn chúng lâm trận phản chiến. Ngoài thành Trần Lưu, thôn Kho Vương Miếu. Một ngày chiến sự kết thúc, binh lính rủ rượi trở về Doanh, Quách Thường quỳ gối trước mặt Quách An Quốc, khóc lóc nói, Lan quân, không thể đánh như vậy nữa, cứng rắn quân cũng sắp đánh tan hết rồi. Thúc phụ mau đứng lên, Quách An Quốc vội vàng đỡ, ta cũng không muốn đánh, nhưng Kim Nhân ép quá chặt. Quách Thường vốn là đồng hương của Quách Dược Sư, vòng đi quẹo lại cũng có thể tính là thân thích, miễn cưỡng xem như tộc đệ của Quách Dược Sư, hắn vẫn luôn phụ trách thống lĩnh cứng rắn quân. Chân chính cứng rắn quân chỉ có 300 người, là tinh nhuệ đỉnh cấp trong 8.000 quân Liêu Đông. Quách Dược Sư tại Bạch Hà cùng Hoàng Nhan Tông bật xem đại chiến, 300 cứng rắn quân trực tiếp chiến tử 120 người, gần như ai nấy đều mang thương vẫn xông lên phía trước. Về sau lại bổ sung đến 300 người, nhưng chiến lực đã giảm sút, hiện tại lại bị ép buộc phải công thành Trần Lưu. Chẳng bao lâu, Triệu Hạc Thọ cũng vội vã đi tới, mặt đầy oán hận nói, Kim Nhân dụng tâm ác độc, muốn Liêu Đông lão tốt chết hết dưới thành Trần Lưu. Triệu Hạc Thọ trước mắt là một trong năm người đứng đầu trong thương binh doanh, tại Yên Kinh bị giết Lưu Thuấn Nhân, Trường Khiến Huy, đều là huynh đệ kết nghĩa của Quách Dược Sư. Một tướng lĩnh khác tên Tuần Khuê nói, đều nói đại soái lâm trận phản chiến, đầu kia họ Chu. Lấy tính tình của đại soái, nếu không bị ép đến đường cùng, sao có thể vứt bỏ chúng ta những huynh đệ này mà phản Kim? Huống chi, Lan Quân còn ở trong doanh trại Kim, hắn làm sao có thể ngay cả con trai cũng không cần? Nhất định là Kim Nhân ép buộc hắn đi chịu chết. Quách Thường nói, Kim Nhân muốn bức tử đại soái không thành, kết quả lại bức đại soái làm phản. Hiện tại lại lấy cớ đại soái phản bội bỏ trốn, bắt chúng ta lập công chuộc tội. Binh lính Kim khác đều không ra sức, chỉ bắt chúng ta ngày ngày công thành, chính là muốn mượn tay quân Tống, giết hết chúng ta ở đây à, Lan Quân, nếu nghe theo mệnh lệnh của Kim Nhân, Liêu Đông lão huynh đệ đều phải chết hết. Triệu Hạc Thọ nói, Quách An Quốc vẻ mặt cầu xin, còn có biện pháp gì? Nếu không tuân theo, tất sẽ bị Kim Nhân vây công. Trốn cũng không trốn được, kỵ binh đã bị điều đi, bây giờ chỉ còn bộ tốt, chạy trốn chắc chắn bị kỵ binh Kim Nhân truy sát. Thường Thắng Quân sớm đã có ý chí riêng từ khi còn là Oán Quân. Bởi vì Liêu Quốc không cấp đủ lương bổng, khi Thiên Tổ Đế còn tại vị, bọn họ đã nhiều lần nổi loạn. Lúc đầu hơn 7.000 người phản loạn, cướp sạch Càn Châu của Liêu Quốc, lập tức tiếp nhận Chiêu An. Lại qua 2 năm, gần 3 vạn người toàn bộ phản loạn, vây công Cẩm Châu của Liêu Quốc, Chiêu An xong suýt nữa bị dụ sát, là Tiêu làm cho bảo đảm mới thoát chết. Bây giờ bị Kim Nhân ức hiếp đến mức này, bọn họ lại bắt đầu mưu đồ phản loạn. Không chỉ là tinh nhuệ dòng chính của Quách Dược Sư, còn có cả đội quân của Triệu Hạc Thọ. Triệu Hạc Thọ một mình thống lĩnh 2.000 người, cũng là một đầu lĩnh quân phương Bắc. Hắn cùng đội quân của Quách An Quốc cộng lại, tổng cộng ước chừng 7.000 người. 7.000 Thường Thắng Quân này, tấn công Trần Lưu mấy ngày, đã thương vong hơn 1.000. Căn bản không có khí giới công thành ra hồn, chỉ dựa vào thang đơn giản mà cường công, chỉ cần quân phòng thủ đồng lòng, bọn họ làm sao có thể không chịu tổn thất nặng nề. Muốn trốn rất khó thành công, tại chỗ phản loạn càng khó có hiệu quả, bởi vì bọn họ không có lương thảo, quân lương đều nhờ Kim Nhân mỗi ngày cung cấp. Mà Kim Nhân lại để bọn họ đóng doanh riêng, phòng bị cực kỳ nghiêm ngặt, tùy thời đề phòng bọn họ phản loạn. Quách An Quốc nói, chỉ cần đánh hạ Trần Lưu, nhị thái tử sẽ tin tưởng chúng ta. Lan Quân, lời ma quỷ này ngươi cũng tin? Triệu Hạc Thọ cười lạnh nói, tại Yên Kinh, ta từng một mình thống lĩnh 6.000 đại quân. Quan tướng dưới trướng bị Kim Nhân mua chuộc lôi kéo, hơn nửa số binh lính trong tay ta bị điều đi giao cho Lưu Ngạn Tông thống lĩnh. Ta cùng đại soái dân Yên Kinh thành đầu hàng, lập nên công lao lớn như vậy, không những không được ban thưởng, quân đội ngược lại bị cướp sạch. Đừng nói đánh hạ Trần Lưu, cho dù đánh hạ Khai Phong, Kim Nhân cũng sẽ không tin tưởng ta. Ai bảo chúng ta phản loạn vô số lần, lại còn dũng mãnh thiện chiến có thể đánh chứ? Tối nay trốn đi, trốn được bao nhiêu hay bấy nhiêu, đều đến Mận Bình huyện nương nhờ đại soái. Quách Thường nói. Tuần Khuê nảy ra ý xấu nói, không bằng đi trước tập kích doanh trại Kim, sau đó thừa cơ hội hỗn loạn mà trốn. Triệu Hạc Thọ nói, Kim Nhân bức bách như vậy, chính là chờ chúng ta phản loạn, tập kích ban đêm làm sao có thể thành công. Quách An Quốc lại có chút sợ hãi, kỵ binh đều bị phụ thân mang đi, trong tay ta không có kỵ binh, làm sao chống đỡ được truy sát của Kim Nhân. Còn lo trước lo sau làm gì? Triệu Hạc Thọ sốt ruột nói, cứ cường công thêm mấy ngày, cho dù đánh hạ Trần Lưu, binh lính của chúng ta cũng phải thương vong hơn phân nửa. Hiện tại không trốn, sẽ bị Kim Nhân từ từ mài chết. Nhưng mấy ngày nay công thành, binh lính đã mệt mỏi không chịu nổi, lại cách Mận Bình hơn 10 dặm, chắc chắn bị kỵ binh Kim Nhân đuổi kịp. Quách An Quốc vẫn không muốn đưa ra quyết định. Tình huống này, cho dù Quách Dược Sư ở đây, cũng chỉ có thể theo binh lính, hắn Quách An Quốc tính là cái gì chứ? Triệu Hạc Thọ trực tiếp hỏi, ai muốn đi cùng ta? Quách Thường nói, nguyện theo tướng quân. Ta cũng đi. Muốn đi thì cùng đi. Chúng tướng nhao nhao đồng ý, Quách An Quốc trực tiếp ngây ngẩn cả người, hắn dường như đã trở thành một vị tướng chỉ huy tay không. Đây chính là Thường Thắng Quân, đừng nói không phục sự quản lý của Kim Nhân, ngay cả chủ tướng của bọn họ cũng không khống chế được. Vậy ta cũng đi. Quách An Quốc chỉ có thể theo các tướng quân. Lúc chạng vạng tối, toàn quân ăn no nghỉ ngơi, nửa đêm không mang theo quân nhu, mặc giáp trụ bắt đầu bỏ chạy, tùy thời chuẩn bị cùng truy binh tác chiến. Bọn họ vừa rời doanh không lâu đã bị phát hiện, Hoàn Nhan Tông bật phái ra mấy ngàn kỵ binh truy kích, thậm chí còn điều cả 2.000 hộ giá quân ra. Những Thường Thắng Quân này vậy mà vừa đánh vừa lui, truy binh cũng không xông thẳng vào giết, mà lặp đi lặp lại bắn tên tiêu hao. Chờ đến khi bọn họ rút vào một thôn trang để phòng thủ, đã thương vong hơn 1.000 người, bị mấy ngàn kỵ binh vây khốn trong thôn. Hừng đông hôm sau, Hoàn Nhan Tông bật phái người đến chiêu hàng, nhị thái tử Nhân Nghĩa, chỉ Tru Quách An Quốc, Triệu Hạc Thọ chờ đầu sỏ tội ác, còn lại tướng sĩ có thể toàn mạng, mau mau giết quân tướng đến hàng. Hoàn Nhan Tông bật cũng thèm thuồng những tinh nhuệ này, không muốn giết hết, dự định giết tướng lĩnh xong, đem Trung Đế Tần sĩ quan cùng binh lính, phân tán sắp xếp vào các đội quân khác. Hắn cũng từng nghĩ đến dụ sát, nhưng tướng lĩnh Thường Thắng Quân rất thông minh, sống chết không muốn rời khỏi binh lính của mình. Nhất định phải thu thập Thường Thắng Quân, bởi vì Quách Dược Sư đã phản bội bỏ trốn. Nếu chậm trễ xử lý, một khi cùng Chu Minh giao chiến, bọn này rất có khả năng lâm trận phản chiến. Ngoài thành Mận Bình, đại doanh của Chu Minh. Tiết Xem quỳ trên mặt đất khóc lóc, đại nguyên soái, mau mau phát binh cứu Trần Lưu đi, không đến nữa thì không còn gì. Người đứng lên rồi nói. Chu Minh nói. Tiết Xem lại điên cuồng dập đầu, đại nguyên soái không phát binh, ta sẽ quỳ chết ở đây. Thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách, ta là một thất phu không có bản lĩnh gì khác, chỉ có thể phá vây đến mời nguyên soái phát binh cứu viện. Ta bằng lòng phát binh là được. Chu Minh nói. Lấy kim hịch văn phát ra, Chu Minh có đại nghĩa, đồng thời cũng có trách nhiệm. Trần Lưu liên kết Đông Kinh, tòa thành này nhất định phải cứu. Nhưng Chu Minh thật ra không muốn cùng Kim Nhân quyết chiến, bởi vì trong tay hắn chỉ có hơn 3 vạn chiến binh. Nhất định phải đợi Lý Bảo Bắc Thượng, đến lúc đó sẽ có gần 5 vạn binh. Mở ra thủy hệ phát đạt, Chu Minh có thể thông qua Huệ Dân Hà và Thái Hà, không ngừng vận chuyển lương thảo. Dân phu chỉ cần vận chuyển từ Nam Dương đến Diệp Huyện, Tương Thành đến Vĩnh Xương, hai đoạn đường bộ này, còn lại đều có thể dựa vào thuyền vận lương để giải quyết hậu cần. Trần Lưu lại nằm trên bờ sông biển, đó là con đường Lý Bảo Bắc Thượng phải đi qua. Chu Minh nếu phát binh đi cứu, mấy chục dặm lương đạo đều phải nhờ dân phu vận chuyển, cực kỳ dễ bị kỵ binh Kim Quốc tập kích. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Hơn nữa, còn sẽ bại lộ binh lực thật sự của mình. Trước đó, Chu Minh vẫn luôn hư trương thanh thế. Hắn tạo ra rất nhiều cờ xí trong thành ngoài thành, lại để dân phu ngụy trang thành binh lính, tạo ra dáng vẻ mình có 10 vạn đại quân, điều này mới khiến Hoàng Nhan Tông bật không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nguyên soái, ta đây đến thủ Mận Bình thành A, Vương Bẩm tự tiến cử mình. Chu Minh hỏi, lão tướng quân dự định như thế nào? Vương Bẩm nói, ta không cần một tên dân phu, cũng chẳng cần một tên sĩ tốt, chỉ cần ở Mận Bình ngay tại chỗ chiêu mộ bách tính thủ thành. Bọn Kim Nhân phái kỵ binh đến thăm dò, chắc chắn không dò ra hư thực, sẽ cho rằng quân ta còn trọng binh ở Mận Bình, từ đó kiêng dè binh lực của ta. Có lý. Chu Minh gật đầu đồng ý, Trương Thang lại nói, nguyên soái, không biết đến bao giờ Lý Bảo mới có thể bắt thượng, không thể cứ chờ hắn mãi. Tôi định về Bộc Châu mộ binh, một thân một ngựa đến Bộc Châu, trở về có thể có 3-5 ngàn nghĩa quân. Chu Minh lắc đầu, Lý Bảo nhất định sẽ đến đúng hẹn, thậm chí là đến sớm hơn. Ngươi muốn về Bộc Châu cũng được, nhưng mộ binh xong, không cần trở về, trực tiếp đánh hạ Bộc Châu, nếu có thể đánh hạ Hưng Nhân Phủ thì càng tốt. Vâng. Trương Thang chắp tay lĩnh mệnh. Chu Minh điểm đủ binh mã, hướng Trần Lưu chậm rãi xuất phát. Lý Bảo đang làm gì? Lý Bảo thống lĩnh hơn 1 vạn người, theo đường thủy từ Xuyên Đông xuất phát, hiện tại đã có 3 vạn binh lính. Hắn giao cho Quan Văn đi cùng chỉ huy những nghĩa quân mới chiêu mộ, cố gắng ước thúc quân kỷ, đi chiếm lĩnh từng châu huyện của Hoài Nam. Những nghĩa quân mới chiêu mộ này, quân kỷ chắc chắn không được, khó tránh khỏi sẽ có hành vi nhiễu dân. Thậm chí còn có chuyện cướp bóc giết chóc bách tính, đặc biệt là diệt cả nhà phú hộ. Nhưng Lý Bảo cho rằng, chỉ cần không làm loạn quy mô lớn, những chuyện này đều có thể chấp nhận được, việc cấp bách là phải nhanh chóng chiếm lĩnh Hoài Nam. Hắn ra lệnh cưỡng ép điều động hơn 1 vạn chiến binh Xuyên Đông, lấy tốc độ nhanh nhất tập kết tại Tứ Châu, thậm chí không thèm quan tâm đến lương thực mang từ Tứ Xuyên đến, chia một nửa cho đám nghĩa quân tạm thời chiêu mộ. Sau đó tự mình dẫn hơn 1 vạn binh mã, xuôi theo biển Hà thẳng đến Khai Phong mà đi, nửa đường đánh giấy vay nợ, bắt phú hộ cung cấp lương thảo. Kẻ nào làm gương xấu, bị hắn lôi ra làm uy, trực tiếp chém đầu không cần lương thực. Khi Trần Lưu phái người cầu viện, Lý Bảo đã đến Nam Kinh Ứng Thiên Phủ. Nơi này cách Trần Lưu còn 200 dặm, đường thủy đi nhanh, đoán chừng sẽ đến trước cả Chu Minh. Thế nhưng, Lý Bảo lại bị chặn lại ở Thương Khâu. Ứng Thiên Tri Phủ Đỗ Mạo xưng mộ binh 8.000, đang định đi khai phong Cần Vương, Lý Bảo lại đánh tới vào lúc này. Đỗ Mạo xưng tuy là quan văn, nhưng lại tàn nhẫn độc ác. Năm Tĩnh Khang, hắn nhậm chức Thương Châu Tri Phủ, vì lo sợ người Liêu ở Yên Vân làm nội ứng cho quân Kim, hắn đã hạ lệnh giết sạch người Liêu dời đến, ngay cả người già trẻ em cũng không tha. Khi quân Kim chưa đánh đến, hắn tự xưng muốn xung phong đi đầu. Đến khi quân Kim đến, tên này liền chuồn thẳng, còn hạ lệnh phá đê Hoàng Hà. Quân Kim chưa chết được mấy người, bách tính chết đuối đến mấy chục vạn, lại thêm bách tính chết vì chạy nạn và dịch bệnh. Điều này còn khiến Hoàng Hà từ đó cướp Hoài nhập biển, vùng lưỡng Hoài phồn hoa tiêu điều, bị Hoàng Hà hành hạ mãi đến cuối thời Thanh và Dân Quốc. Bình Di Pháo đẩy ra, lập tức công thành. Lý Bảo thấy Ứng Thiên Phủ không đầu hàng, căn bản không nghỉ ngơi, liền hạ lệnh cưỡng ép công thành, Chu Minh còn đang chờ hắn. Đỗ Mạo xưng mộ binh 8.000, tuyên bố muốn Cần Vương, biết quân Kim đang đánh Trần Lưu, lại tìm đủ lý do án binh bất động. Lý Bảo mang binh đánh tới, Đỗ Mạo xưng cũng nói với quan lại dưới trướng, thành Nam Kinh cao ao sâu, không thua gì Đông Kinh, đám giặc làm sao mà công được. Ta tuy là soái thần, cũng sẽ không ngồi trong trướng, nếu giặc công thành, ta sẽ đích thân ra trận, hứng tên đạn mà giết giặc. Vừa dứt lời, có sĩ tốt hô to, thái thú, giặc muốn công thành. Đỗ Mạo xưng cả kinh thất sắc, vội vàng nói, các ngươi ở đây thủ thành, ta về phủ nha thu xếp người nhà, lát nữa sẽ đến lãnh binh tác chiến. Tên này cưỡi ngựa chạy vội về phủ đệ, mang theo tiền của đã sớm thu xếp, dắt người nhà cùng nô bộc theo cửa bắc mà ra, trực tiếp bỏ mặc thành trì và quân đội mà chạy trốn. Đỗ Mạo tự xưng là thật lòng muốn cần vương, nếu không cũng chẳng cần tốn công mộ binh làm gì, có tiền ấy thà tham ô còn dễ hơn. Hắn cũng xác thực mong muốn tự thủ Ứng Thiên phủ, nếu không cũng chẳng cần đợi Lý Bảo giết đến dưới thành, nghe phong thanh đã chuồn đi chẳng phải an toàn hơn sao? Nhưng tin tức kim binh vây công Trần Lưu khiến tâm hắn sinh sợ hãi, không dám xuất binh. Lý Bảo bắt đầu lắp ráp bình di pháo, cũng làm cho ý chí tự thủ của hắn tan rã, căn bản không dám ở trong thành dừng lại dù chỉ chốc lát. Lại nói, thẳng đến lúc này, thanh danh của Đỗ Mạo vẫn còn vô cùng tốt, ngay cả bách tính dưới quyền cũng cho rằng hắn là quan tốt. Về sau, hắn có thể tiếp nhận Tông Trạch Thủ mở ra là nhờ có Lữ Di Hạo, Lý Cương, Trương Tuấn cùng nhau tiến cử, một người khác chịu đãi ngộ này là Nhạc Phi. Tên này chỉ dựa vào một cái miệng, đã lừa gạt tất cả mọi người. Hay nói đúng hơn, hắn ngay cả bản thân mình cũng lừa. Hắn nói ra những lời ấy, tự nhận là có thể làm được, cho đến khi thao tác mới lộ nguyên hình. Nhạc Phi và Đỗ Mạo là đồng hương, vừa đến dưới trướng Đỗ Mạo làm việc, nghe lão huynh này một trận lung lay, Nhạc Phi cũng cho rằng Đỗ Mạo đáng tin cậy. Nhưng rất nhanh đã bị đóng thao tác chấn kinh, lúc ấy Nhạc Phi kiên trì thụ mệnh, mang binh đi diệt chính đồng hương hảo hữu của mình. Hắn cần tiêu diệt những đối tượng kia, tất cả đều là ái tướng bái tướng huynh đệ dưới trướng mình, tùy tiện đánh một chút đuổi một chút là xong việc. Đỗ Mạo lại dám hạ đạt quân lệnh như vậy cho Nhạc Phi, hai người trở mặt tự nhiên là chuyện sớm muộn. Lại nói, 8.000 hương binh Ứng Thiên phủ, giờ phút này còn đang trên đầu tường chờ thái thú trở về. Đỗ Mạo ngày thường quá giỏi biểu diễn, tất cả mọi người không ngờ hắn muốn chạy, cho đến khi tin tức truyền đến từ Bắc Môn, những hương binh ở tường thành khác vẫn còn không tin. Không những không tin Đỗ Mạo sẽ bỏ chạy, hơn nữa còn không tin Nghĩa quân là người tốt. Bởi vì Đỗ Mạo đã tẩy não bọn họ, nói binh lính dưới trướng Chu Minh, thấy nam nhân liền giết, thấy nữ nhân liền gian, lương thực và tiền tài đều muốn cướp đoạt. Bình di pháo dựng lên, đã bắt đầu đập đá. Càng ngày càng nhiều hương binh la hét, thái thú chạy trốn, thủ không được, chạy mau a, bọn họ xem Đỗ Sung là chủ tâm cốt, hiện tại chủ tâm cốt không còn, trong nháy mắt tan tác như chim muông, căn bản không ai muốn thủ thành. Lý Bảo cấp tốc chiếm lĩnh thành trì, cũng phái binh duy trì trị an. Dân chúng trong thành thấy Nghĩa quân không cướp bóc, phủ thành dần dần an định lại, lúc này mới biết Đỗ Mạo nói bốc phét. Hương binh tan rã, lương thảo vẫn còn, cũng là tiện nghi cho Lý Bảo. Lý Bảo cảm thấy rất kinh ngạc, bởi vì một đường đi tới, châu huyện phủ khố đều trống không, hắn nhất định phải hướng phú hộ đòi lương thực. Như loại thành trì trữ hàng lượng lớn lương thực thế này, hắn còn là lần đầu tiên gặp phải. Thế là Lý Bảo không nhịn được hỏi thăm, tùy tiện chặn mấy bách tính ven đường tra hỏi. Một bách tính trả lời, Đỗ thái thú là quan tốt, thu thuế không nặng, còn thường xuyên ngăn cản hương hạ quát ruộng ở thành Tây. Bách tính Ứng Thiên phủ đều phục hắn, chỉ là không ngờ lá gan lại nhỏ thế này, mới đánh hắn đã bị hù chạy. Lý Bảo đương nhiên không rõ lịch sử, nghe xong lời này, cũng coi Đỗ Mạo là một quan tốt. E là Đỗ Mạo cũng không ngờ được, hắn có thể làm ra chuyện làm sát người già trẻ em, thân là hữu tướng Nam Tống lại đầu hàng Kim quốc. Nếu như cứ qua năm thường nguyệt, loại quan viên ba hoa chiếc chòe này, nói không chừng thật sự có thể lưu lại mỹ danh. Trang bị quân lương tiếp tục xuất phát, Lý Bảo dừng lại ở Tương ấp, bởi vì đi về phía trước chính là Trần Lưu bị kim binh vây khốn. Hắn cẩn thận hỏi thăm bách tính chạy trốn về phía nam mới biết Trần Lưu đã bị vây công 6 ngày, mà đại quân Chu Minh thì ở phương hướng Mạn Bình. Lý Bảo phái mấy kỵ đi Mạn Bình báo tin, bản thân dẫn đại quân thẳng tiến Trần Lưu. Hắn không nghĩ dựa vào hơn 1 vạn binh đánh bại Kim Nhân, nhưng có thể cấp tốc tiến vào Trần Lưu, theo thành mà thủ chờ đợi Chu Minh đến hợp binh. Địa khu Lưỡng Hoài, vận tải đường thủy phát đạt, tứ châu càng là giao thông đầu mối then chốt, thuyền chở hàng, thuyền muối, thuyền lương thực, thương thuyền vô số. Lý Bảo ven đường cưỡng chiếm hơn 1.000 chiếc thuyền lớn nhỏ, không chỉ binh sĩ và quân nhu đều trang bị trên thuyền, hơn nữa còn dùng thuyền trang bị cho mấy ngàn dân phu. Hắn chỉ cần dọc theo sông tiến lên, Kim Nhân kỵ binh lợi hại hơn nữa, chẳng lẽ có thể bay đến trên thuyền sao? Viện binh Chu Minh còn chưa đến, đội tàu của Lý Bảo đã đến Trần Lưu. Về số lượng 1.000 đội tàu, khiến Hoàng Nhan Tông nhìn giật nảy mình, thậm chí không rõ là bộ đội Chu Minh hay là đại quân Cần Vương của Tống Quốc tới. Tống Quốc giàu có, nhân khẩu đông đảo, lúc lập yêu trình bày, coi như người Tống chết 100, Kim Nhân mới chiến chết 1 người, dạng trao đổi này cũng không tính là gì. Chỉ cần rút lui về phía Bắc Hoàng Hà, đi cướp bóc Hà Bắc tiền hàng nhân khẩu, tùy thời có thể thông dong rút quân, lưu lại phía Nam Hoàng Hà thực sự quá mức nguy hiểm. Hoàng Nhan Tông nhìn nói, dù sao cũng phải làm rõ, trước mắt đến cùng là binh gì. bất kể là binh của ai, chẳng lẽ còn có khác biệt? Lúc Lập Thích nói. Hoàng Nhan Tông nhìn nói, tự nhiên có khác biệt, nếu là quan binh Tống quốc, liền đến 10 vạn người cũng không sợ. Nếu là Chu Tạc binh, chỉ 1 vạn cũng phải lập tức rút lui. Thử một chút chẳng phải sẽ biết, lúc Lập Yêu nói. Hơn ngàn con thuyền kéo đến quá dài, Hoàng Nhan Tông nhìn phái ra lượng lớn khinh kỵ và bộ tốt, đứng ở bên bờ hướng trên thuyền bắn tên, dùng xe bắn đá cũng chậm rãi kéo đến. Thẳng đến lúc này, Kim Nhân vẫn chưa nắm giữ kỹ thuật hồi hồi pháo, chủ yếu là quân thần Tống quốc cố tình giấu giếm Quách Dược Sư. Cứ như vậy, trên bờ và trên thuyền đối xạ cung tiễn, song phương đều không chiếm được tiện nghi gì, Hoàng Nhan Tông nhìn từ đầu đến cuối không rõ ràng địch nhân thân phận. Rầm rầm rầm. Vài tiếng pháo vang, Hoàng Nhan Tông nhìn nghe rõ. Đó là Chu Tạc binh, hơn nữa còn là Chu Tạc tinh nhuệ. Hoàng Nhan Tông nhìn kinh hô. Đây là hỏa pháo chế tạo ở Quỳ Châu, ròng rã 1 năm, rèn đúc ra 8 môn pháo gan, rèn đúc ra 6 cửa thép tôi chạy. Pháo gan hình thể lớn lại cồng kềnh, tốt nhất là thông qua thuyền vận chuyển. Pháo thép tôi muốn nhẹ nhàng hơn nhiều, có thể làm nhỏ lại, có thể xem như giả chiến pháo sử dụng. Hoàng Nhan Tông nhìn khẩn cấp hạ lệnh, phóng kỵ binh ra, lập tức triệu hồi lại. Toàn quân rút lui về phía Hoàng Hà, về Hà Bắc cướp bóc đi, trận này không còn cách nào đánh nữa. Trên thành Trần Lưu, vô số người nhảy cẩn hoan hô, viện binh tới, viện binh tới. Quân dân trong thành đã thủ vững ròng rã 7 ngày. Kim Nhân 2 lần công lên tường thành đều bị bọn họ đánh lui. Ngay cả người già trẻ em đều đã được động viên, đem tường thành nhét đầy. Trần Cung Nghĩa căn bản không biết thủ thành, chỉ biết đem người nhét lên tường thành, hơn nữa số lượng càng nhiều càng tốt, ngay cả thông đạo vận binh đều cực kỳ chật hẹp. Liên tục 2 lần tường thành thất thủ, đội dự bị người một nhà ngăn chặn, căn bản không thể tiến hành cứu viện hiệu quả. May mắn nhiều người, từng người liều mạng, nếu không Trần Lưu đã không còn. Mở vang ống nước, nghênh đón viện binh vào. Trần Cung Nghĩa ra lệnh, liền mệt mỏi đặt mông ngay tại chỗ. Hắn cũng không làm rõ được viện quân từ đâu tới, ngược lại chỉ cần không phải Kim Nhân là được. Đừng nói Chu Tặc, chính là Chung Tặc cũng được. Lui, lui. Trần dám rượu, Kim Nhân lui. Một nha môn trước lại hô to gọi nhỏ. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát. Trần Cung Nghĩa gạt ra nụ cười, vất vả chư vị. Nha môn trước lại cảm kích nói, bọn ta không khổ cực, nhờ có dám dẫn đầu lâu năm. Trần Cung Nghĩa không nói thêm gì nữa, nằm trên thành nhìn lên bầu trời, hắn cảm giác lúc này trời thật xanh thật đẹp. Thân thể của hắn cũng mệt mỏi, đã mấy ngày không ngủ ngon, nằm xuống chỉ chốc lát sau liền bắt đầu ngáy. Hoàng Nhan Tông nhìn mang binh rút lui, hoàn toàn dứt bỏ ý định tiến đánh. Ngay cả Trần Lưu cũng không hạ được, cường công mở ra có thể chiếm được gì? Sự thật chứng minh, Kim Nhân xác thực không có thực lực đánh hạ Kiên Thành. Hoàng Nhan Tông hàng bị ngăn ở Thái Nguyên không nói, lại nói trong 5 tỉnh khang, Kim binh 2 lần tiến đánh mở ra. Bọn họ 1 lần công lên tường thành, lại bị quân dân Đông Kinh ngăn ở đầu tường, không những không đánh vào được, hơn nữa không cách nào theo dưới tường thành đến. Đông Kinh thất thủ, ngoại trừ quân thần thao tác, nguyên nhân lớn hơn là hệ thống thành thị sụp đổ. Bị vây thành quá lâu, trong thành mấy chục vạn người không có cơm ăn, ngay cả quan lại trung đê cấp đều đói bụng. Giữa thôn Trang Trần Lưu và Mạng Bình, thôn dân có thể trốn đều chạy trốn. Quách An Quốc, Triệu Hạc Thọ cùng đám người phá hủy nhà dân, dọn dẹp chướng ngại vật lũy trúc, cố thủ trong thôn đã 1 ngày 2 đêm. Trong thôn không có bao nhiêu lương thực, ai nấy đều đói bụng, nhưng vẫn không ai chịu đầu hàng. 7.000 sĩ tốt, giờ chỉ còn chưa đến 3.000 người, người người đều mang thương, vẫn có thể tiếp tục chiến đấu. Theo lý thuyết, với tỷ lệ thương vong này, sớm đã phải tan rã. Nhưng bọn chúng đều là bách chiến lão binh, biết rõ trốn chạy chỉ có con đường chết, bởi vì bên ngoài toàn là kỵ binh, chi bằng cứ cố thủ trong thôn mà chém giết. Trong những năm này, bọn chúng đã gặp quá nhiều tình huống tương tự, nhiều lần rơi vào tuyệt cảnh, toàn bộ đều nhờ liều mạng chiến đấu mới giành lại được mạng sống. 4 thái tử, chồng chất tạp vật quá nhiều, xong không nổi, hay là nên để hộ giá quân xuống ngựa bộ chiến. Một tướng lĩnh hộ giá quân đề nghị. Đông đường kim binh hộ giá quân chỉ còn 2.000, Hoàng Nhan Tông bật thực sự không nỡ dùng, bởi vì đám quân phản loạn kia rất có thể đánh. Đang do dự thì Trinh Kỵ từ phía tây nam chạy tới, 4 thái tử, Chu Tặc đại quân đã ở ngoài 10 dặm, e rằng có 3-4 vạn người. Kỵ binh Chu Tặc đi đầu, đã giao chiến với Trinh Kỵ của ta, đôi bên đều có thương vong. Hoàng Nhan Tông bật 4 năm trước mới ra chiến trường, còn chưa đánh đấm gì đã kết thúc. 3 năm trước cũng chỉ trải qua mấy trận chiến quy mô nhỏ, dẫn 100 người đánh tan 300 lưu binh mà thôi. Sau đó, nếu Hoàng Nhan Tông Tuấn không chết, hắn cũng không có cơ hội lĩnh nhiều binh như vậy. Lúc này, Hoàng Nhan Tông bật còn non nớt, chưa phải là Kim Ngột Thuật Uy chấn Cửu Châu sau này. Nghe nói Chu Minh dẫn đại quân đến, lại nghĩ đến Hoàng Nhan Tông Tuấn bỏ mạng, cùng với 1.000 hộ giá quân bị diệt, Hoàng Nhan Tông Bật có chút khó lựa chọn. Suy nghĩ hồi lâu, Hoàng Nhan Tông Bật hạ lệnh, hộ giá quân xuống ngựa bộ chiến, mau chóng diệt đám phản quân này. Đồng thời, hắn lại phái khinh kỵ đi báo tin cho chủ lực ở Trần Lưu. Thấy hộ giá quân tham chiến, Triệu Hạc Thọ gần như tuyệt vọng, hai mắt đỏ bừng gào thét, đằng nào cũng chết, những năm này cũng vớt đủ vốn rồi, mọi người hãy liều mạng với ta. Quách An Quốc tuy không có tài thống lĩnh, nhưng võ nghệ cơ bản vẫn có, giờ phút này bị khí thế lây nhiễm cũng không sợ, cầm trường thương trong tay chuẩn bị liều chết một trận. Cộc cộc cộc vài thớt ngựa cùng lúc chạy tới, một kỵ binh hô lớn, bốn thái tử, nhị thái tử hạ lệnh rút quân, một cánh chu tặc tinh nhuệ khác đã đến Trần Lưu. Bên kia cũng có chu tặc tinh nhuệ. Hoàng Nhan Tông Bật kinh ngạc. Đám kỵ binh Kim Quốc lần lượt thối lui, Triệu Hạc Thọ không dám tin nói, Kim Nhân sao lại rút lui. Quách An Quốc vẫn còn sợ hãi, đừng rời khỏi thôn, e là Kim Nhân dùng kế dụ địch, ra khỏi thôn chúng ta chắc chắn bị diệt. Quá khốc liệt. Trong thôn, các con đường, công sự phòng ngự đều rất sơ sài, chỉ là phá hủy nhà dân trong thôn, dùng đất đá, gỗ ván tùy tiện đắp lên. Chỉ có thể cản trở kỵ binh công kích, căn bản không ngăn được bộ binh xông tới, hoàn toàn dựa vào người liều mạng xông lên. Mà những chiến sĩ thường thắng quân đã tắt thở, thi thể cũng bị đồng đội dùng để đắp công sự. Bọn gia hỏa này đã gần như chết lặng, cho dù biết Chu Minh đến cứu, bản thân không còn nguy hiểm đến tính mạng, trên mặt cũng không thấy biểu hiện gì quá mức chấn động. Từng người hoặc nằm, hoặc dựa vào, cứ thế mà nghỉ ngơi, ngủ gật. Mãi đến khi nghe nói Quách Dược Sư cũng đến, bọn hắn rốt cục lộ ra chút vui mừng. Nhưng chỉ có quân tướng đứng lên nghênh đón, còn đám sĩ tốt vẫn cứ nằm nghỉ, cũng không tỏ ra tôn trọng Quách Dược Sư. Chu Minh cho đại quân đóng trại ở gần đó, kỵ binh được phái đi trinh sát. Trước khi trời tối, Bạch Thắng đến bẩm báo, những người này, ngoài Quách Dược Sư và bộ hạ thân tín, còn có một phần là quân đội của Triệu Hạc Thọ. Phụng mệnh tiến đánh Trần Lưu, ước chừng 8.000 người, thương vong quá nặng nên quyết định đào tẩu. Lúc đó, ước chừng 7.000 người bỏ chạy, hiện tại ai nấy đều mang thương tích, trong thôn có hơn 2.000 người chết, hơn 1.000 người bị thương nặng, mấy trăm người chết ngoài đồng. Lại có vài trăm người bị thương nhẹ, nhưng mất máu quá nhiều mà ngất đi. Quân y nói, cho dù dốc toàn lực chữa trị, nhiều nhất 3-4.000 người còn có thể ra trận, rất nhiều người nửa đời sau đều phải tàn tật. Cứ cố gắng chữa trị đi. Chu Minh nói. Không lâu sau, Quách Dược Sư mang theo con trai bị băng bó kỹ vết thương cùng các tướng quân đến. Bái kiến nguyên soái Lang quân. Mọi người đồng loạt hành lễ. Chu Minh vừa mới vào thôn, bọn họ đã bái kiến, nhưng chỉ nói vài câu rồi đi chữa thương. Tự tay đỡ mấy vị tướng lĩnh đứng dậy, Chu Minh nói, đã đối nghịch với Kim Nhân, thì không còn là địch nhân. Thương binh chỉ cần còn sống, ta sẽ dốc toàn lực chữa trị. Mang các ngươi dết trở lại Yên Kinh, trong vòng 2 năm tạm thời không thể. Ai bằng lòng quy phục ta cũng tiếp nhận, nhưng nhất định phải phục tùng quân lệnh. Chuyện xấu nói trước, các ngươi cùng với đám sĩ tốt dưới trướng, bằng lòng phục tùng quân lệnh, có thể tiếp tục tổng quân tác chiến, sau này cần thưởng thì thưởng, cần phạt thì phạt. Nhìn lướt qua chúng tướng, Chu Minh nói tiếp, không phục, cứ nói ra, ta sẽ không làm khó. Kinh Tây Bắc đường khắp nơi là nơi vô chủ, ta dự định an trí những người xuất ngũ ở một số thôn xóm, còn cho các ngươi mượn chút lương thực và hạt giống, trồng trọt 2 năm trước đều được miễn thuế má. Quách tướng quân, ta e là bọn họ không tin, ngươi tự mình đi an bài một chút. Vâng. Quách Dược Sư lại dẫn những người này rời đi. Theo phản ứng của binh sĩ đi theo các tướng lĩnh, Chu Minh biết nói gì cũng vô dụng, người có móc tim móc gan họ cũng không tin. Hay nói đúng hơn, bọn họ sẽ không còn tin tưởng bất cứ ai. Vậy thì dứt khoát nói rõ mọi chuyện, bằng lòng phục tùng quản lý thì ở lại tham gia quân ngũ, không phục tùng thì an trí ở nông thôn trồng trọt. Về phần những người tàn tật, Chu Minh cũng lười quan tâm, hắn không có nghĩa vụ đó, Quách Dược Sư sẽ tự tìm cách giải quyết. Cha, ý của Chu Nguyên soái là sao? Quách An Quốc hỏi. Quách Dược Sư nói, chính là ý tứ mà hắn vừa nói, dưới trướng ta có thư ký và quân pháp quan, mấy ngày nay chung sống cũng coi như hòa hợp. Theo lời bọn họ, Chu Nguyên soái đã nói rõ, thì chính là nói 102, phải chấp hành. Nơi này quân kỷ rất nghiêm minh, muốn ở lại tiếp tục làm binh, thì những thói quen trước kia phải bỏ. E là đang mượn cớ phân tán quân đội của chúng ta, sau này chắc chắn sẽ ra tay hoàn toàn chiếm đoạt. Triệu Hạc Thọ suy đoán. Quách Dược Sư lắc đầu, Chu Nguyên soái không thiếu binh lính, hắn coi trọng quy củ, hơn nữa phải nói rõ, có người vi phạm thì sẽ xử lý. Chưa nói rõ quy củ, cho dù có người vi phạm, cũng biết theo nhẹ mà xử lý. 4 chữ thưởng phạt phân minh. Quách Thường trước kinh ngạc nói, mới chưa đến 10 ngày, huynh trưởng đã bị Chu Nguyên soái kia thu phục rồi sao? Quách Dược Sư cười khổ, quy củ đặt ra ở đó, chỉ có phục tùng và không phục tùng, làm gì có chuyện thu phục hay không thu phục. ta mang theo kỵ binh bị ném đi, không được coi trọng đặc biệt, cũng không bị ức hiếp gì, ngược lại được đối xử như nhau, làm việc theo quy củ. Hắc hắc, ta lại không tin, chẳng lẽ ai cũng theo quy củ, tướng sĩ nơi này không có tư tâm sao? Triệu Hạc Thọ cười lạnh. Quách Dược Sư nói, chắc chắn có tư tâm, chắc chắn cũng phân biệt xa gần, nhưng muốn làm gì thì trước hết phải tuân thủ quy củ. Tuần Khuê nói, mặc kệ nó, sống được là tốt rồi. Chỉ cần không bắt ta đi chịu chết, không cắt xén lương bổng của ta, hắn bảo thủ quy củ thì ta thủ quy củ, hắn bảo liều mạng đánh trận thì ta cũng nghiêm túc. Ai, quy củ ở đây không dễ thủ à, Quách Dược Sư cảm khái, trong quân không cho phép uống rượu và đánh bạc, các ngươi dưới trướng sĩ tốt có cấm được không? Chưa đến 10 ngày, ta đã tự tay xử phạt hơn mấy chục người. Mấy tên hỗn trướng trên người không có tiền, thế mà cũng có thể cá cược cả lương tháng sau. Tuần Khuê quái dị nói, không uống rượu, không đánh bạc, vậy tham gia quân ngũ còn có ý nghĩa gì? Quách Dược Sư nói, chỉ là không được phép làm những chuyện này trong doanh trại, ra khỏi doanh thì không ai quản. Nhưng không được tự tiện rời khỏi doanh, chỉ cần đến ngày nghỉ lễ thì được thả về. Vậy thì còn được, có chỗ uống rượu đánh bạc là đủ rồi. Tuần Khuê cười nói. Triệu Hạc Thọ lại không nói gì nữa, Quách Dược Sư nói nhiều như vậy, hắn cơ bản đã hiểu Chu Minh bên này là tình huống gì. Quân kỷ nghiêm minh, thưởng phạt phân minh, quân phiệt đừng hòng làm gì, địa bàn càng không thể có. Quách An Quốc hỏi, phụ thân được chức quan gì? Quách Dược Sư nói, quân hàm trung tá, tạm biên kỵ binh đoàn trưởng. Đến khi nào quân số đủ 1.500 kỵ, thì không còn gọi là tạm biên nữa, mà sẽ có danh chính ngôn thuận. Trung tá, cũng không tệ. Quách An Quốc lẩm bẩm. Đại khái giống như chiêu võ giáo úy. Quách Dược Sư nói. Triệu Hạc Thọ phẫn nộ nói, đại soái ở Bắc Địa danh chấn uy danh, đầu quân cho họ Chu lại chỉ được làm chiêu võ giáo úy. Ngươi hiểu cái rắm gì? Quách Dược Sư cười khổ, Chu thị phụ tử này đã không xưng đế cũng không xưng vương, dưới trướng văn võ có thể có quan lớn gì? Toàn quân chỉ có 3 vị thiếu tướng, tiếp theo là hơn 10 thượng tá, sau đó mới đến ta, loại trung tá này. Ta đã hỏi chấp hành quân pháp Tang huynh đệ, hắn nói chỉ cần lập công thì chắc chắn sẽ được thăng chức. Với đám tinh nhuệ hạng tốt dưới trướng chúng ta, lập công còn khó sao? Đánh mấy trận nữa, lão tự chắc chắn lên thượng tá. Sẽ không bị tham ô quân công chứ? Người Tống thường xuyên làm như vậy. Triệu Hạc Thọ lo lắng nói. Quách Dược Sư lắc đầu, chắc là không đâu, Chu Nguyên soái coi trọng nhất là quy củ, đây là gốc rễ để hắn lập quân. Một khi quy củ hỏng, quân tâm sẽ tan rã, hắn không ngu đến thế. Khi Kim Nhân xuất binh, Tống Huy Tông, Đồng Quán, Thái Du và những người khác đã định sắc phong Quách Dược Sư làm Yến Vương. Chỉ có điều, chiếu thư sắc phong còn chưa ban ra, thì đã truyền đến tin Quách Dược Sư phản Tống, Hàn Kim. Một quân phiệt sắp được phong vương, bị Kim Nhân bắt về, chẳng những không được chức quan gì, lại còn bị phái đi làm tiên phong mở đường, việc khổ cực gì cũng phải làm. Gặp phải tình huống này, phản ứng đầu tiên của Quách Dược Sư không phải là phản loạn, mà là liều mạng lập công, tranh thủ sự tín nhiệm của Hoàng Nhan Tông. So ra mà nói, Chu Minh cho một quân hàm trung tá, đã là cực kỳ hậu đãi rồi. Con người này kiêu ngạo bất tuần là thật, không dễ thuần phục cũng là thật. Nhưng bản chất bên trong hắn là sợ người mạnh, chỉ cần thực lực ngươi đủ mạnh, Quách Dược Sư kỳ thật rất dễ sai khiến. Thật sự khó làm, ngược lại là những hãng tốt kia. Những hãng tốt kia có ý chí của riêng mình, khi bọn họ bị cắt xén lương bổng, hoặc gặp phải đãi ngộ không công bằng, sẽ liên kết lại, tập thể gây sự, thậm chí lôi kéo cả quân tướng phản loạn. Nếu không phải kỵ binh dưới trướng không nghe quân lệnh, ngày đó Quách Dược Sư trên chiến trường, làm sao có thể phản bội Kim Nhân? Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thụ Phát. Nếu Chu Minh kỳ thị, ngược đãi những người đầu hàng từ thường thắng quân, hoặc ép buộc bọn họ đi chịu chết, hoặc trường kỳ cắt xén lương bổng, cho dù Quách Dược Sư muốn làm trung thần, cũng sẽ bị sĩ tốt lôi kéo làm phản đồ. Vấn đề này nhìn thì rất dễ giải quyết, chỉ cần đối xử bình thường, đối xử như nhau là được. Nhưng Tống Quốc vĩnh viễn không giải quyết được, Kim Quốc cũng chắc chắn kỳ thị bọn họ, ngược lại thuộc về nan đề hoàn toàn vô giải. Trần Lư, Trần Giám Rượu, Lý Tướng Quân đến. Một văn lại nhắc nhở. Trần Đồng Nghĩa mơ màng bị người đánh thức, hắn trở mình ngồi dậy, chỉ thấy một tên tướng lĩnh quân phản loạn dẫn theo một đám binh lính theo đường cái trèo lên tường thành. Lý Bảo chắp tay hành lễ, ân cần thăm hỏi, tự báo thân phận, Trần Giám Rượu, tại hạ Lý Bảo, hổ thẹn là Ninh Viễn tướng quân. Trương Quảng nói, Lý Bảo cùng Dương Chí, có thể xem là tam đại tướng của nghĩa quân Xuyên Hạp, bên phía Tống Quốc danh tiếng cũng không nhỏ. Trần Đồng Nghĩa thở dài nói, đa tạ Lý tướng quân mang binh đến cứu, Trần Lưu bách tính có thể bảo toàn. Ta nghe ngóng, ngươi là một quan tốt, Lý Bảo cười nói, những quan khác đều tìm cách trốn tránh, ngươi lại đi thu thuế rượu, ngược lại còn có thể mộ binh thủ thành. Bình thường thu thuế rượu cũng theo quy củ, không ỷ vào quan uy dọa giảm thương nhân. loại quan tốt như ngươi, hà cớ gì phải bán mạng cho hôn quân? Ta là một đường chủ soái, quan văn không đủ thì có thể tạm thời bổ nhiệm quan văn. Ngươi nếu bằng lòng về phe ta, liền có thể làm chủ quan Trần Lưu, sau chiến tranh sẽ cho ngươi thêm công thăng chức. Trần Đồng Nghĩa từ chối nói, mong rằng tướng quân đối đãi tốt với bách tính Trần Lưu, này kim binh đã lui, tại hạ nên hồi hương quy ẩn. Lý Bảo hỏi, già hương ngươi ở nơi nào? Nguyên quán Trường An, hiện tại ở Lạc Dương. Trần Đồng Nghĩa đáp, đều là nơi tốt a. Lý Bảo cười nói, chỉ có điều, Trường An e là sắp bị quân ta chiếm, Lạc Dương cũng chỉ là sớm muộn. Trần tiên sinh cho dù hồi hương ẩn cư, cũng là bách tính dưới trướng Chu tướng công, Chu nguyên soái. Chi bằng ẩn cư làm bách tính, sao không làm quan tạo phúc cho vạn dân? Trần Đồng Nghĩa nói, không dám làm nhục tổ tông. Tăng tổ của Trần Đồng Nghĩa là Trần Hy Sáng, cương trực ghét kẻ nịnh bợ, có gan đắc tội quyền quý, thậm chí đắc tội cả hoàng đế, nhiều lần bị biếm quan, bãi quan. Khi được triều đình giao cho quản lý Hoàng Hà, ông luôn ở tại nơi sắp vỡ, dùng việc này để khích lệ quan dân dốc sức chống lũ. Hơn nữa, ông còn là một kỹ sư, ở châu nào đó, cầu nối luôn bị lũ quét phá hủy, Trần Hy Sáng đích thân khảo sát rồi tự mình thiết kế và xây dựng, cây cầu đó bất luận gặp lũ lớn đến đâu cũng không bị sụp đổ. Vì tính năng ưu việt, triều đình hạ lệnh mở rộng, theo đó tứ châu, dọc theo sông đều áp dụng kiểu cầu nối do Trần Hy Sáng thiết kế. Lý Bảo hỏi, Hà Quan cũng đã xem qua kháng kim hịch văn ngày đó. Ta nhớ rõ, xung quanh các châu huyện đã mở ra, có rất nhiều mật thám của quân ta, hẳn là có thể đưa hịch văn vào trong thành. Vong quốc và vong thiên hạ, Trần tiên sinh không phân biệt được sao? Nếu cứ để hôn quân tiếp tục khống chế Hoa Hạ, tất sẽ có họa vong thiên hạ. Trần tiên sinh cũng không cần vội đưa ra quyết định, có thể đến bái kiến Chu Nguyên soái trước. Bạn tốt kim bá nhạc các thắng trọng ném tặc, điều này mang đến cho Trần Đồng Nghĩa một sự chấn động cực lớn, về mặt tư tưởng hắn đã sớm buông lỏng. Không cho Lý Bảo một câu trả lời chắc chắn, Trần Đồng Nghĩa rời khỏi tường thành trở về chỗ ở, dọc đường đều có nghĩa quân sĩ tốt duy trì trị an, cũng không quấy rối bách tính, điều này so với quan binh còn biết giữ quy củ hơn nhiều. Kim binh rời đi chưa đến một canh giờ, Trần Lưu thành nội đã khôi phục trật tự, các cửa hàng đều bắt đầu buôn bán trở lại, gặp lính còn dám chủ động mời chào làm ăn. Trần Đồng Nghĩa thấy tình hình này, đột nhiên cảm thấy việc thay đổi triều đại dường như cũng không có gì đáng sợ. Ngược lại còn tốt hơn. Quân Kim rút lui. Tin tức Lý Bảo gửi từ Trần Lưu tới khiến Chu Minh có chút kinh ngạc. Trong nhận thức của hắn, quân Kim hẳn phải rất ngông cuồng mới đúng, sao lại chưa đánh đã chạy. Triệu Hạc Thọ, người đầy mình vết thương, được Chu Minh gọi đến hỏi thăm tình hình mới nhất. Triệu Hạc Thọ nói, từ khi Quách tướng quân đầu quân cho nguyên soái, ta không dám rời khỏi doanh trại Thường Thắng quân, tình hình cụ thể thế nào thực sự không rõ. Nhưng các tướng sĩ các tộc đều oán thán, khi quân Kim hạ lệnh trưng thu dân binh, lại đúng lúc là thời điểm phương Bắc nên giao mạ. Bọn họ đều nghĩ đến đi theo quân Kim đến Tống quốc cướp bóc, đoạn đường này cũng chẳng cướp được đồng nào, chắc chắn đều nhớ rụng mạ nhà mình. Quách Dược Sư nói, tướng sĩ các tộc và quân Kim không đồng lòng. Đặc biệt là người Bột Hải ở Liêu Đông, ta chính là từ đó mà đến. Khi Liêu quốc còn tồn tại, người Bột Hải đã thường xuyên nổi loạn. Kim quốc có thể nhanh chóng phát triển an toàn, chính là nhờ người Bột Hải nổi loạn, chiếm cứ hơn 50 châu huyện của Liêu quốc, A Cốt đã thừa cơ chiếm lấy những vùng đất này. Trong quân Đông Lộ của Kim quốc có 8.000 quân Bột Hải. Đã có những tướng lĩnh người Hán như Cao Cảnh Sơn, Vương Bá Long, lại còn phái tướng lĩnh nữ chân để ý, quân Bột Hải đừng nói là không đồng lòng với quân Kim, ngay cả nội bộ cũng có thù oán. Quân Kim không giỏi công thành, Triệu Hạc Thọ nói, đoạn đường này xuôi nam, phàm là người Tống tự thủ thành trì, quân Kim hoàn toàn không có cách nào tiến đánh. Mặc dù chiếm được rất nhiều châu huyện, nhưng đều là vì người Tống không dám giữ, quan lại nghe tin quân Kim đến liền bỏ chạy. Quân Kim mới đến lần đầu, hoàn toàn không lường trước được tường thành cao lớn đến mức nào, chúng cũng không rõ nên đánh từ đâu. Tướng quân Lý Tinh Nhuệ đã đến Trần Lưu, sắp hợp binh với nguyên soái, quân Kim ở lại Hà Nam cũng vô dụng. Thêm vào đó, nội bộ bất ổn nên mới thừa cơ rút lui. Đương nhiên, đây đều là ta phỏng đoán. Đã quân Kim rút lui, quân ta tiến đánh Khai Phong. Trương Quảng hai mắt sáng rỡ, 10 năm trước hắn đã mong chờ ngày này. Vương Bẩm lại nói, Đông Kinh thành cao hào sâu, tốt nhất đừng manh động. Chu Minh suy nghĩ, trước vây khốn, rồi phái người vào thành thăm dò hư thực, tốt nhất là có thể ép buộc quân thần Tống quốc đầu hàng. Bởi vì Hoàng Nhan Tông Hàng phái ra một lượng lớn kỵ binh, cướp bóc xung quanh Đông Kinh thành thành một vùng đất trống, thỉnh thoảng lại cho kỵ binh tuần tra trinh sát khắp nơi, Chu Minh đã cắt đứt liên lạc với Thạch Nguyên Công. Sau khi đưa ra quyết định, Chu Minh không đến Trần Lưu nữa, mà lui về Mân Bình, mang theo quân nhu lên thuyền tiến về phía Bắc. Đồng thời, lại để Lý Bảo cũng dẫn quân Bắc Thượng, hai cánh nghĩa quân theo sông tiến về Đông Kinh hội sư. Bên Chu Minh, thuyền không nhiều, thương binh ở lại Mân Bình tĩnh dưỡng, hậu cần quân nhu trang bị lên thuyền vận chuyển, binh sĩ thì theo bờ sông tiến lên. Đến 10 dặm phía nam Đông Kinh, bờ sông đã có thể nhìn thấy khu phòng hộ. Đông nam Đông Kinh càng phồn hoa, bên ngoài thành dọc theo sông 7-8 dặm đều là khu dân cư, thậm chí còn có đường xá và cửa hàng, mà khu phòng hộ theo bờ sông kéo dài hơn 10 dặm. Xuất hiện trước mặt Chu Minh là đầy đất xác chết đói. Nơi này thuộc về khu phòng hộ, tầng dưới chót của Đông Kinh, ngày ngày chỉ dựa vào làm thuê kiếm sống, mất việc 2-3 ngày là đói bụng. Trở thành chiến trường, những người có thể chạy đều đã chạy, nhưng ít nhất một nửa không đi, ở lại khu phòng hộ bên sông chờ chết đói. Bởi vì bọn họ không biết trốn đi đâu, cứ ở trong nhà, biết đâu còn sống thêm được vài ngày. Ngay cả quân Kim cũng chẳng thèm cướp bóc, toàn là nghèo rất mồng tơi, cướp được gì. Chu Minh phân phó Bạch Thắng, phái dân phu đi nhặt xác, thiêu thành tro cốt rồi chôn cất. Lấy ra 1.000 thạch lương thực, nấu cháo cho dân đói ăn. Khi lĩnh cháo phải lập danh sách, những người có thể trồng trọt thì chọn ra, giao cho quan văn phía sau ngay tại chỗ an trí ruộng đất. Nếu có thợ mộc, thợ rèn, thợ thủ công, cũng phải tuyển chọn cẩn thận, chăm sóc thật tốt. Tuân lệnh. Bạch Thắng lĩnh mệnh rời đi. Toàn quân tiếp tục đi về phía trước 2-3 dặm, đến Thái Học Nam giao giáo khu hạ trại, rất nhiều tướng sĩ trực tiếp vào ở trong ký túc xá học sinh. Chu Minh vốn là chủ nhiệm niên khóa Thái Học, cũng coi như trở về đơn vị cũ của mình. Đáng tiếc, một đồng nghiệp cũng không thấy, sớm đã trốn hết vào trong thành. Đánh đến Đông Kinh loại ngạn sùng cảm thấy như đang nằm mơ. Hàn Thế Trung cũng thấy quá mức, chúng ta ở Nam Dương, Tương Dương, Kinh Môn tăng cường phòng bị luyện binh, triều đình Tống Quốc cũng nên ở Vĩnh Xương, Ngu Châu luyện binh phòng bị mới đúng. Ta còn tưởng rằng phải đánh mấy trận, ai ngờ một mũi tên cũng không bắn đã đến Đông Kinh. Loại ngạn sùng nói, triều đình khẳng định miễn giảm thuế má Vĩnh Xương phủ và Ngu Châu, để một phủ một châu này giữ lại thuế ruộng để luyện binh. Quân tư phần lớn bị quan lại tham ô, tùy tiện mộ tập mấy lưu dân thanh niên trai tráng ứng phó, chờ nghĩa quân đánh đến, quan lại liền đầu hàng hoặc bỏ chạy. Người nói, Đông Kinh này đánh xuống, Chu tướng công có thể xưng đế không? Hàn Thế Trung hưng phấn nói, đến lúc đó, hai chúng ta tuy là hàng tướng, không được gọi là công thần khai quốc, nhưng dù sao cũng là khai quốc huân quý. Việc này ai mà biết được? Loại ngạn sùng suy nghĩ một chút, có lẽ sẽ xưng vương trước. Hàn Thế Trung trêu chọc, muội tử của ngươi, làm nguyên soái phu nhân, sau này ngươi chính là hoàng thân quốc thích. Chờ ngươi sau này phát đạt, cũng dìu dắt ta, cho ta thống lĩnh 10 vạn binh mã đánh Tây Hạ đi. Ngươi cái thằng nhãi này, đừng nhắc đến chuyện chờ đợi để hại ta, hậu trạch phụ nhân sao có thể nhúng tay vào quân chính. Loại ngạn sùng nghiêm mặt nói. Hàn Thế Trung duỗi người, ngáp một cái thật dài, ta chỉ nói đùa thôi, cứ mãi không đánh trận, ngay cả quân Kim cũng chạy, đúng là chán thật. Hai người đang nói chuyện trời đất, Chu Minh đã phái sứ giả đi. Sứ giả vừa đi không xa, lại vòng trở lại, còn mang theo một mật thám từ trong Đông Kinh đến. Là Thạch Nguyên Công gửi mật tín, nội dung không dài, lượng thông tin lại cực lớn. Thứ nhất, ghi rõ quan viên ba tỉnh lục bộ mới nhất của Tống Quốc, Bạch Thời, Lý Ba Ngạn, Hoàng Tiềm Thiện đều bị giáng chức. Hiện tại Cảnh Nam trọng chưởng đại quyền, Lý Cương phụ trách quân sự, Hà Túc phụ trách đại giám, Ngô Mẫn chấp chưởng lại bộ, Nhiếp Sơn chấp chưởng hộ bộ. Ngay cả Tần Cối cũng thăng làm binh bộ thị lang. Thứ hai, hai ngày trước nhận được tin tức, loại sư nói đã mang binh đến Đồng Quan. Vốn phải hỏa tốc chạy đến Đông Kinh, nhưng vì Dương Chí mang theo đội quân Hán Trung Bắc Thượng, loại sư nói lại dừng lại ở Đồng Quan, hỏi triều đình có nên trở về phòng quan hay không. Thứ ba, quân Tây Lộ của Kim Quốc đang vây công Thái Nguyên, Hoàng Nhan Tông hàng mang chủ lực đánh tới Định Châu. Định Châu quân Văn Võ không đồng lòng, võ tướng trói quan Văn đầu hàng, Định Châu thành đã bị quân Kim chiếm. Nếu Hoàng Nhan Tông hàng lại chiếm được Bảo Châu, đường lương thực của quân Đông Lộ Kim Quốc sẽ hoàn toàn thông suốt. Thứ tư, Hoàng Nhan Tông hàng rút lui đến Trần Cầu Trấn, trước mắt đóng quân ở bờ Bắc Hoàng Hà, còn phái sứ giả đến Đông Kinh liên lạc. Hoàng Nhan Tông hàng đề nghị liền tống diệt Chu. Xem xong mật tín, Chu Minh bật cười. Hoàng Nhan Tông hàng cùng Tống Khâm Tông liên thủ, đây là cái trò cười gì vậy? Anh Minh Thần võ Tống Quốc Hoàng đế bệ hạ, Chu Tạc mới là họa lớn của ngươi, 10 vạn giặc binh sắp vây khốn Khai Phong. Một khi thành phá, bệ hạ không những mất ngôi vị hoàng đế, hơn nữa còn có thể mất mạng. Sứ giả Kim Quốc tên là Vương Tuấn, xuất thân từ một đại tộc người Hán ở Liêu Đông. Hắn uy hiếp Triệu Hoàng, có lẽ bệ hạ nhường ngôi, sau này có thể được phong làm công hầu của Tân Triều. Nhưng bệ hạ cũng đã đọc sách sử, làm công hầu của cựu triều hoàng đế, kiểu gì cũng sẽ chết không rõ ràng. Bệ hạ dù có nhiều ngôi, chỉ sợ cũng khó được an sinh, một chén rượu độc đang chờ bệ hạ đấy. Triệu Hoàng quả thực từng nảy sinh ý nghĩ nhường ngôi, nhưng nghe sứ giả Kim Quốc nói vậy, không khỏi run rẩy. Đúng vậy, nếu mình nhường ngôi, nhường Chu Minh làm hoàng đế, không chừng ngày nào đó sẽ bị đầu độc. Chu Minh lại khoác lác nhân nghĩa đến đâu, sao lại cho phép một cựu triều hoàng để đến lúc đó ban thưởng rượu độc, lại để ngự y chẩn đoán là bệnh hiểm nghèo, thiên hạ ai dám đứng ra chất vấn. Vương Tuấn tiếp lời, nhị thái tử nói, Chu Tặc binh hùng tướng mạnh, ngay cả kim binh cũng khó địch nổi. Xưa nay, kẻ yếu thường phải liên kết với kẻ mạnh, Kim quốc có thể cùng Tống quốc liên thủ, giúp bệ hạ đánh bại tên Chu Tặc đáng ghét kia. Từ đó, noi theo chuyện Tống quốc và Liêu quốc năm xưa, hai nước kết làm huynh đệ, lại lập một minh nhất thiền nguyên, giang sơn của bệ hạ ắt sẽ vững vàng. Triệu Hoàng có chút động lòng, hỏi, Kim quốc muốn gì? Nhất mới nhỏ nói tại sáu chính sách A Thủ Phát. Vương Tuấn đáp, không cần ba trấn, chỉ cần Thái Nguyên và Trong Sơn hai trấn. Tiền cống hàng năm tăng thêm 10 vạn sâu, lại thêm 10 vạn thạch lương thực. Phía Bắc Thái Nguyên, Tống quốc vẫn còn đất, thậm chí chiếm cả một phần đất cũ của Liêu quốc. Kim Nhân đòi Thái Nguyên, tất nhiên là muốn cắt luôn cả các châu huyện phía Bắc. Trong Sơn cũng chẳng khác gì, toàn bộ Định Châu cùng các huyện thành phía Bắc đều phải cắt nhường cho Kim quốc. Triệu Hoàng đã có tiến bộ, ít nhất không còn để lộ nội tình trước mặt ngoại thần, y trả lời, việc này hệ trọng, trẫm cần cùng các đại thần thương nghị. Sứ giả được an bài đi nghỉ ngơi, Triệu Hoàng liền triệu tập các trọng thần trong triều. Lời còn chưa dứt, Lý Cương đã vội vàng bác bỏ, bệ hạ, Thái Nguyên, Trong Sơn hai trấn mà mất, sau này cương thổ phía Bắc vĩnh viễn không có ngày yên ổn, Kim binh tùy thời có thể xuất binh xuôi nam. Thấy Lý Cương phản đối, Triệu Giả lập tức ủng hộ, Khanh cũng nói là sau này vĩnh viễn không có ngày yên ổn, Chu Tặc đã đánh đến tận Đông Kinh, nếu không mượn Kim binh tiêu diệt Chu Tặc, thì Giang Sơn Đại Tống này còn có tương lai sao? Có ta ở đây, có thể bảo vệ Đông Kinh không mất. Lý Cương lớn tiếng khoe khoang. Trương Thúc Dạ cũng nói, thần nguyện chết thủ Đông Kinh, không để Chu Tặc đạt được. Triệu Giả chất vấn, Kim Nhân nói, Chu Tặc có đại quân theo sông mà đến, chắc hẳn Lưỡng Hoài đã mất vào tay giặc. Loại sư nói cũng nói, tặc binh theo Hán Trung Bắc Thượng. Các ngươi thủ được Đông Kinh, nhưng liệu có lấy lại được Lưỡng Hoài? Có bảo vệ được Thiểm Tây và Quan Nội? Không mượn kim binh diệt giặc, chẳng lẽ bệ hạ lấy Khai Phong phủ làm nước sao? Lời này khiến lòng mọi người đều rung lên. Cảnh Nam Trọng bỗng nhiên lên tiếng, bệ hạ, vì kế sách ngày nay, chỉ có thể mượn quân diệt giặc. Hắn ẩn nhẫn trong Đông Cung hơn 10 năm, giả vờ đáng thương chịu bao khổ sở, mấy hôm trước lại vừa đấm vừa xoa, khiến Bạch Thời Trung, Lý Ba Ngạn cùng những cựu thần khác phải cúi đầu. Giờ đây, khó khăn lắm mới độc chiếm đại quyền, sao có thể dễ dàng giao ra? Nếu dân thành cho Chu Tặc, hắn được lợi lộc gì? Lại phải sống kiếp phụ thuộc. Trong mắt Cảnh Nam Trọng, Chu Tặc nhất định phải diệt, các nhường đất đai cũng phải diệt. Hà Túc Cả Kinh nói, Thái Tể sao có thể nói ra những lời như vậy? Tần Cối cũng phản đối, bệ hạ, Kim Nhân tham lam vô độ, nếu liên kim diệt giặc, e rằng mất lòng thiên hạ. Cảnh Nam Trọng lập tức chụp mũ, hai người các ngươi đều là đồng bọn của Chu Tặc, hơn nữa quan hệ cá nhân rất thân thiết, chẳng lẽ có ý đồ gì khác? Vạn vạn không có. Hà Túc vội vàng chối bỏ. Tần Cối càng tức giận, ta nếu muốn đầu nhập Chu Tặc, lúc trước làm tiểu quan đã đi rồi. Hiện tại làm binh bộ thị lang, ta còn cần gì phải theo Chu Tặc? Lý Cương chắp tay thở dài, xin bệ hạ nghĩ lại. Triệu Hoàng vẫn chưa quyết định được, luôn cảm thấy ai nói cũng có lý. Cảnh Nam Trọng không nói gì nữa, chờ rời khỏi hoàng cung, hắn phái người đi tìm Bạch Thời Trung, người đã bị bãi quan. Bạch Thời Trung chính là người bị Cảnh Nam Trọng hãm hại, hơn nữa còn cùng Lý Ba Ngạn bàn mưu dân thành cho giặc. Nhưng hôm nay mất đi quyền lực, Cảnh Nam Trọng lại ném cành ô liu, người này lại lập tức tỏ ý muốn hợp tác. Bạch Thời Trung vội vàng đến bái kiến Cảnh Nam Trọng, nói rằng, trước hữu tướng Lý Ba Ngạn, cùng Chu Tặc có mật ước, còn muốn kéo ta cùng theo giặc. Lý Cương, Hà Túc, Tần Cối, Trương Thúc Dạ bọn họ đều là nội gián của Chu Tặc, bọn họ cản trở liên kim chính là muốn Chu Tặc làm hoàng đế. Lập tức theo ta vào cung diện thánh. Cảnh Nam Trọng mừng rỡ. Triệu Hoàng nhíu mày, trong lòng đã bất mãn với Cảnh Nam Trọng vì hắn trọng sinh. Bởi vì Cảnh Nam Trọng coi hắn như kẻ ngu si. Trẫm tuy tuổi trẻ, nhưng cũng biết phân biệt trung thần. Triệu Hoàng trên mặt lộ vẻ giận dữ, Trương Thúc Đêm nếu là gian tế của Chu Tặc, sao hắn phải mang binh đến Cần Vương, đóng giữ trong thành? Ngoài Trương Thúc Đêm ra, còn có binh của Lý Cương chiêu mộ. Nếu cả hai đều là gian tế, thì Đông Kinh đã sớm bị Chu Tặc đánh chiếm rồi. Cảnh Nam Trọng lập tức kinh ngạc, không hiểu vì sao vị hoàng đế này bỗng dưng lại thông minh đến vậy. Nhưng ngay sau đó, hắn lại nghĩ đến, hoàng đế khi còn là thái tử đã nổi tiếng là người thông minh, cơ trí. Có lẽ, trước đó chỉ là bị dọa choáng váng mà thôi. Trong lòng thầm kinh hãi, Cảnh Nam Trọng vội sửa lời, đó chắc chắn là Lý Ba Ngạn lừa gạt thần. Thần lúc ấy vẫn là thái tể, hắn muốn xúi dục thần đầu hàng Chu Tặc, nên đã dùng Lý Cương và Trương Thúc Đêm là mật thám để uy hiếp. Triệu Hoàng chất vấn, vậy ngươi liền quyết định đầu hàng giặc, lại giấu giếm việc này không báo. Kể cả thần có nói ra, cũng không ai tin. Lý Ba Ngạn khi đó là hữu tướng, ai tin hữu tướng lại thông đồng với phản tặc. Cảnh Nam Trọng cố gắng biện bạch, thần vẫn luôn phái người âm thầm điều tra, chỉ khi có manh mối mới dám bẩm báo bệ hạ. Triệu Hoàng hỏi, hiện tại đã có manh mối gì chưa? Cảnh Nam Trọng đáp, hai ngày trước, Lý Ba Ngạn đã dẫn vào Tứ Phương Quán, cùng Thạch Nguyên Công uống rượu mật đàm. Đây coi là chứng cứ gì? Triệu Hoàng tức giận nói. Cảnh Nam Trọng nói tiếp, triều đình nghiêm cấm quan viên tư thông với ngoại sứ. Huống chi, Thạch Nguyên Công là sứ giả của Chu Tặc, mà Chu Tặc đã áp sát thành. Lúc này lại cùng Thạch Nguyên Công uống rượu, chắc chắn là có ý đồ khác, đang bàn bạc chuyện đầu hàng dân thành. Triệu Hoàng vẫn chưa tin, bởi vì Lý Ba Ngạn trước kia là hữu tướng, một hữu tướng của cả nước lại bí mật mưu đồ đầu hàng, quả thực quá mức khó tin. Cảnh Nam Trọng cẩn thận quan sát biểu hiện của hoàng đế. Hắn theo Triệu Hoàng hơn 10 năm, chỉ cần Triệu Hoàng hơi nhếch mông, hắn đã biết muốn xả cái gì. Thấy không thể diệt trừ hoàn toàn, Cảnh Nam Trọng đành lùi một bước. Bệ hạ, Lý Cương là anh em kết nghĩa với Chu Tặc, nhất định phải đề phòng, ít nhất phải thu hồi binh quyền của hắn. Triệu Hoàng tin Lý Cương trung thành với Đại Tống, nhưng thân phận anh em kết nghĩa vẫn còn đó, vạn nhất xảy ra chuyện gì thì sao? Lý Cương có công không có tội, không thể tùy tiện bãi miễn. Triệu Hoàng nói ra nỗi lo của mình. Cảnh Nam Trọng nói, không cần bãi miễn, chỉ cần tước đoạt binh quyền là được. Cứ để các ngự sử vạch tội thân phận của hắn, theo quy củ triều đình, vào thời điểm này, hắn nên tránh hiềm nghi, giao ra quân đội. Nếu hắn không giao ra, có thể chỉ trích là có dụng ý khó lường. Thật muốn liên kết với Kim Diệt Giặc sao? Triệu Hoàng vẫn chưa quyết định. Cảnh Nam Trọng nói, Lưỡng Hoài đã mất, Thiểm Tây cũng sắp không giữ được, Chu Tặc lại đang vây đánh Đông Kinh. Nếu không mượn binh của Di Địch, vạn vạn không thể đánh lui Chu Tặc. Chờ Chu Tặc công vào thành, bệ hạ sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc liên kết với Kim, mà là nên chọn ba thước lụa trắng hay một chén rượu độc. Triệu Hoàng sợ hãi đến mức đứng ngồi không yên, hai vị hoàng muội gả cho Chu Tặc, trẫm mà chủ động nhường ngôi, liệu có giữ được mạng sống? Bạch Cảnh Thời chen vào, sợ rằng chỉ giữ được nhất thời. Nhường ngôi ba năm sau, còn ai nhớ đến cựu quân? Là cũng chẳng mấy người biết bệ hạ bị giết. Đến tình cảnh này, Triệu Hoàng thật ra đã không muốn giữ Đông Kinh nữa. Hắn dự định chủ động nhường ngôi để giữ thể diện, hơn nữa, trước khi nhường ngôi, sẽ gả hết những vị hoàng muội chưa xuất giá cho Chu Minh làm thiếp. Có nhiều hoàng muội làm gối đầu gió như vậy, chắc hẳn Chu Tặc sẽ đối đãi với hắn tốt hơn. Nhưng sứ giả của Kim và Bạch Cảnh Thời nói cũng có lý, tân triều hoàng đế rất có khả năng sẽ giết chết cựu triều quân chủ. Kim Nhân thật sự có thể đánh lui Chu Tặc. Triệu Hoàng tỏ vẻ nghi ngờ, hắn hiện tại cảm thấy Chu Tặc rất lợi hại. Cảnh Nam Trọng nói, ngoài Kim Nhân ra, bệ hạ còn có thể mượn binh ở đâu? Triệu Hoàng nhăn nhó nói, vậy thì liên kết với Kim vậy. Cảnh Nam Trọng cúi đầu đồng ý, trên mặt cuối cùng lộ ra nụ cười, hắn, vị tể tướng này, vẫn có thể tiếp tục làm việc. Lại bàn bạc một số chi tiết, Cảnh Nam Trọng và Bạch Cảnh Thời cùng nhau rời khỏi hoàng cung. Bên ngoài cửa cung, Cảnh Nam Trọng nhìn thấy Thạch Nguyên Công, không khỏi nói, các hạ vẫn nên về Tứ Phương Quán đi, quan gia thân thể mệt mỏi đã nghỉ ngơi. Thạch Nguyên Công cười lạnh, Cảnh Thái Tể ngăn cách trong ngoài, không cho sứ giả vào ý kiến, chẳng lẽ không sợ phiền phức sau này bị Chu Nguyên soái thanh toán sao? Ngươi là một tên giặc, ta là Thái Tể, ngươi có tư cách gì mà nói chuyện với ta như vậy? Cảnh Nam Trọng khinh bỉ nói. Thạch Nguyên Công vạch trần sự yếu kém bên trong, Cảnh Thái Tể có uy quyền lớn như vậy, sao không bắt ta, tên giặc này, vào ngục? Các hạ một mặt xúi dục liên kết với Kim, một mặt lại đối đãi tốt với giặc, chẳng lẽ muốn để lại một đường lui cho mình? Cảnh Nam Trọng nói, đây là khí độ của triều đình, từ trước đến nay đều đối đãi tốt với sứ thần. Thạch Nguyên Công tức giận đến sôi máu, phất tay áo bỏ đi. Hắn vừa đến Đông Kinh, tình hình còn rất tốt, ai ai cũng tranh nhau nịnh bợ, ngay cả hoàng đế cũng bị dọa đến nói năng lộn xộn. Nhưng cục diện triều đình Tống Quốc thay đổi quá nhanh, những cựu thần của Tống Huy Tông bí mật đầu hàng Chu Tặc đều bị Triệu Hoàng trọng dụng, những tân thần chèn ép đến không còn sức phản kháng. Hiện tại là Cảnh Nam Trọng quyết định, nhưng Cảnh Nam Trọng lại kiên quyết không theo giặc, bởi vì theo giặc thì không thể làm tể tướng nữa. Hắn là tể tướng nắm thực quyền, độc đoán triều cương, chứ không phải là Bạch Cảnh Thời, Lý Ba Ngạn loại con dấu cao su có thể so sánh. Thạch Nguyên Công hiện tại đã không gặp được hoàng đế, đi đến đâu cũng có người đi theo. Ngày hôm sau, Cảnh Nam Trọng tiến cử mấy vị ngự sử, bắt đầu luận tội Lý Cương và Chu Minh, ép Lý Cương tự mình giao ra binh quyền để tránh hiềm nghi. Nếu không giao ra quân đội, chính là thông đồng với Chu Tặc. Lý Cương không còn đường chối cãi, chỉ đành chủ động từ quan, đồng thời tiến cử Trương Thúc Đêm chấp chưởng Xu Mật Viện. Triệu Hoàng vui vẻ tiếp nhận, đề bạt Trương Thúc Đêm làm quyền lĩnh Xu Mật Viện. Hơn nữa, thuận thế chấp nhận lời xin từ chức của Lý Cương, để Lý Cương đến đề cử thần Tiêu Cung. Bạch Cảnh Thời lại được trọng dụng, đảm nhiệm hữu tướng triều đình. Hiện tại, các thái giám quản lý hoàng cung đều đến từ đông cung của Triệu Hoàng, bọn họ có quan hệ rất tốt với Cảnh Nam Trọng. Cảnh Nam Trọng cùng với thái giám liên thủ, nếu không có sự đồng ý của hắn, ngay cả Giả Túc và các đại thần khác cũng không thể vào cung gặp hoàng đế. Nhị thái tử nhân từ, không nỡ cướp bóc bách tính, sứ giả Kim Quốc là Vương Tuấn nói, đại quân xuôi nam đã lâu, thuế ruộng đã cạn kiệt. Nay hai nước đã kết minh, xin Tống Quốc cung cấp lương thực. Chưa bắt đầu diệt giặc, Kim Nhân đã đưa tay đòi tiền cần lương. Cảnh Nam Trọng khổ sở nói, Đông Kinh bị vây hãm nhiều ngày, lương thực không đủ ăn, e là khó cung ứng cho quý quân. Chi bằng cho một ít vàng bạc, quý quân tự dùng tiền mua lương thực. Vương Tuấn nói, nếu không có lương thực thì cho 300 mỹ nữ. Cần nữ tử làm gì? Cảnh Nam Trọng không muốn cho. Vương Tuấn nói, nhị thái tử nhân từ, cũng không cướp bóc phụ nữ. Nhưng chư tướng xa nhà đã lâu, nỗi nhớ nhà ngày càng sâu, chỉ cần nữ tử để giải sầu, coi như là cầu hôn tống nữ làm thiếp. Hai nước thông gia, kết minh chẳng phải càng thêm vững chắc. Loại chuyện bẩn thỉu này, Cảnh Nam Trọng đương nhiên sẽ không tự mình làm. Giả Túc tiến cử từ Nắm Triết, đã làm khai phong phủ doãn, phụ mệnh vơ vét vàng bạc và nữ tử đưa cho Kim Nhân. Vàng bạc tự nhiên tìm phú hộ phân chia, cũng không trực tiếp cướp đoạt, mà dùng tiền đồng rác rưởi để thu mua. Nữ tử thì khó giải quyết hơn nhiều, từ Nắm Triết vốn định tìm giáo phường ti giúp đỡ, nhưng lễ bộ kiên quyết không phối hợp, hắn chỉ có thể hạ lệnh toàn thành vơ vét nữ tử. Nhất mới nhỏ nói tại 6 chính sách A Thủ phát. Tin tức truyền ra, phàm là phụ nữ trẻ có chút nhan sắc, đều không dám ăn mặc đẹp nữa, nhào nhào tháo bỏ đồ trang sức, thay đổi váy vải trăm mận. Từ Nắm Triết cưỡng ép tìm ra 300 phụ nữ, dùng số tiền còn lại của khai phong phủ, mua quần áo và đồ trang sức cho họ mặc vào. 300 phụ nữ một đường khóc lóc, bị áp giải đến bờ Bắc Hoàng Hà, bách tính Đông Kinh đều phẫn nộ bi thương, hận Từ Nắm Triết thấu xương. Từ Nắm Triết là người gì? Tại một thời không khác, vì làm hài lòng yêu cầu của Kim Nhân, hắn thậm chí còn có thể nghiêm biên bảo giáp, bắt những thành viên hoàng thất trốn ra dân gian. Di Túc tức giận tìm đến Cảnh Nam Trọng, người thân là thái tế, lại làm ra chuyện nhục quốc như vậy. Cảnh Nam Trọng vẻ mặt vô tội, chẳng phải là các hạ tiến cử từ Nắm Triết sao? Ta thừa nhận mình có mắt như mù. Di Túc tức giận đến nghiến răng, chỉ vào mũi Cảnh Nam Trọng mà mắng, nếu không có ngươi, lũ chuột nhắt các ngươi ra lệnh, từ Nắm Triết sao dám làm càn như vậy? Cảnh Nam Trọng mặt không đổi sắc nói, người đâu, tiễn khách. Trương Ban Xương cũng có việc phải làm, hắn phụng mệnh đến Thái Nguyên, cưỡng ép thủ tướng giao thành trì cho Kim Nhân. Thái Nguyên cùng hai trấn trong núi, chỉ cần cắt nhường cho Kim Quốc, Hoàng Nhan Tông Cán mới xuất binh giúp tiêu diệt Chu Tặc. Hơn nữa, Hoàng Nhan Tông Cán có lý do rất đầy đủ, Chu Tặc quá mạnh, dựa vào Đông Lộ quân của hắn không thể chiến thắng, chỉ cần mời Tây Lộ quân đến trợ chiến. Thái Nguyên chặn đường đại quân Tây Lộ, trước hết giao cho Kim Quốc. Mặt khác, quan viên các châu huyện ven đường của Tống Quốc, chỉ cần là Tây Lộ quân xuôi nam cung cấp lương thảo. Khuyến khích Triệu Hồi Hoàng lặng thiện cắt nhường thiểm Tây cho Chu Minh Hoàng, thấy Liên Kim phái đắc thế, lại có Kim binh giúp đỡ, Tống Quốc có khả năng bảo trụ Giang Sơn, lập tức nhảy qua, trong đêm đi bái kiến Bạch Thời Trung. Bạch Thời Trung tiến cử Hoàng lặng thiện quan phục nguyên chức, phụng mệnh đến Hà Bắc bảo đảm các châu, cưỡng ép bảo đảm các châu quân coi giữ không được Kim binh. Hoàng lặng thiện còn có nhiệm vụ, chính là phong quan cho nghĩa quân Hà Bắc, để bọn hắn phối hợp Kim binh xuôi nam diệt tặc. Hai đường Kim binh tàn phá Hà Bắc, nơi đó vốn có rất nhiều lưu dân, còn có nông dân quân trốn vào núi sâu. Hiện tại quan binh không còn, quê hương lại bị Kim Nhân cướp bóc, đại lượng nghĩa quân nổi dậy. Lúc này bảo đảm các châu rơi vào tay Tống Quốc, thủ tướng Hùng Châu lại đầu hàng Hoàng Nhan Tông Hàn. Hoàng Nhan Tông Hàn lương thảo không đủ, không những đem kho phủ Hùng Châu chuyển không, còn cho quân đội tại các huyện Hùng Châu khắp nơi cướp bóc. Cung tiễn thủ Lý Thành bị ép mang theo người nhà chạy nạn, người này dũng lực tuyệt luân, danh xưng có thể sánh Tam Thạch Cung. Hắn chạy trốn đến Sơn Đông và Hà Bắc giao giới, thật sự không có cơm ăn, dứt khoát mang theo một đám đồng hương khởi binh, lại chiêu mộ lưu dân thanh niên trai tráng kéo mấy ngàn người. Lý Thành tạm thời không dám cùng Kim binh chiến đấu, chỉ huy đánh tới Sơn Đông. Đội quân Sơn Đông đã bị Trương Thúc Dạ mang đến Đông Kinh, nơi này phòng bị trống rỗng, bị Lý Thành liên tiếp đánh hạ nhiều châu huyện. Tuy là lưu dân quân khởi nghĩa, nhưng quân kỷ của Lý Thành cực nghiêm. Hơn nữa binh sĩ ăn cơm xong trước, Lý Thành mới ăn đồ thừa. Binh sĩ ngã bệnh, Lý Thành tất nhiên tự mình thăm hỏi. Trong khoảng thời gian tuần nguyệt, sĩ khí dâng cao, sức chiến đấu bạo rạp. Người này trong lịch sử phản Tống, tung hoành Hà Lạc vô địch thủ, ngoại trừ Nhạc Phi không ai có thể chế. Về phần Nhạc Phi, lại là tại Hùng Châu tham gia quân ngũ. Thủ tướng Hùng Châu đầu hàng Kim Nhân, Nhạc Phi cảm thấy khó mà chấp nhận, mang theo một ít binh sĩ chạy trốn, hắn muốn về nhà mộ binh kháng Kim. Giống Nhạc Phi, Lý Thành loại nghĩa quân này, tại Hà Bắc số lượng rất nhiều. nhưng đa số đánh lấy cờ hiệu kháng Kim, lại làm chuyện đạo tặc cướp bóc, căn bản không dám cùng Kim nhân tác chiến. Quân thần Đại Tống làm ra trò, suýt chút nữa khiến Chu Minh kinh hãi. Nhưng liên tưởng đến Triệu Hoàng trong sử sách, dường như mọi chuyện lại hợp tình hợp lý. Tại hội nghị quân sự, Vương Uyên lên tiếng trước, căn cứ tin tức Thạch Tiên Sinh truyền đến, nếu Tống Kim liên thủ, binh lực triển khai sẽ vượt quá 10 vạn, gấp 3 lần so với quân ta. Hơn nữa dựa vào thành trì kiên cố và hoàng hà, địch có thể công có thể thủ, tình thế quả thực bất lợi cho quân ta. Vương Bẩm lại không hề lo lắng, mà cất tiếng cười, chỉ riêng quân Tống đã có thể nội chiến, bây giờ lại thêm cả Kim binh, bọn chúng có thể đồng lòng mới là chuyện lạ. Lý Bảo đã dẫn binh đến hội sư, hỏi, Dương Chí Hán trung binh đến đâu rồi? Vương Nguyên chỉ vào bản đồ nói, Tống quốc cần Vương Tây quân, phá hỏng thông đạo lui tới, chỉ có thể dựa vào mật thám liều mạng truyền tin. Hán trung binh lần gần đây nhất gửi quân tình, vẫn là nửa tháng trước, bọn chúng đã chiếm lĩnh Phượng Châu, Bảo Kê, Mi huyện cùng Chu Chất. Vương Uyên cầm cây gậy nhỏ vẽ mấy vòng trên bản đồ, Diêu Cổ cần Vương Tây quân ước chừng 2-3 vạn, lúc ấy đã thủy lục đồng tiến qua Quắc huyện, nghe nói Mi huyện bị quân ta chiếm, hoảng sợ vội lui về Bửu Kê. Lại nghe nói Bửu Kê cũng mất, bèn xuôi theo Khiên Thủy Bắc Thượng rời xa chiến trường, trước đóng quân ở Khiên Dương, lập tức lại rút lui về Lũng Châu. Lưu Duyên Khánh đại quân ước chừng 2-3 vạn, một đường theo Duyên Khánh sông, tiến về phía Nam Hà Nam. Biết được quân ta chiếm lĩnh Chu Chất, Lưu Duyên Khánh lập tức dừng hành quân, toàn quân đóng ở Kính Dương. Hắn không hề chiếm lĩnh Trường An, cũng không tiến binh kẹp lấy Hàm Dương, dường như tùy ý quân ta cướp đoạt hai nơi yếu địa này. Loại sư nói đại quân ước chừng 4-5 vạn tiên phong đã đến Đồng Quan, chủ lực vẫn còn Hoa Âm, nghe nói Hán trung binh Bắc Thượng, cũng lập tức dừng lại không tiến. Bên Dương Chí gặp khó khăn, trong tay hắn chỉ có hơn 2 vạn chiến binh, tính cả tuần kiểm binh cũng không đủ 3 vạn, lại phải đối mặt hơn 10 vạn Tây quân. May mắn Tây quân chia thành 3 đường, mỗi người tự chiến, không ai phục tùng ai, nếu không Dương Chí chỉ có thể lui giữ Ngũ Trượng Nguyên, Hòa Thượng Nguyên. Lý Bảo nghi ngờ hỏi, đâu ra nhiều Tây quân thế? Hàng Thế Trung lên tiếng, chắc chắn là chiêu mộ trong 2 năm nay, lấy Hương binh Thiểm Tây làm chủ, cấm quân và quân đội vùng ven đã không còn nhiều. Thiểm Tây gần như toàn dân đều là binh, đưa tới là có thể thành quân, nhưng lúc này Tây quân chắc chắn thiếu giáp trụ, chiến lực và sĩ khí đều không bằng trước kia. Loại gia quân tổn thất nặng nề, tướng sĩ dưới trướng loại kinh lược, e rằng không còn mấy người xứng đáng với danh hiệu loại gia quân. Loại Ngạn Sùng nói ra tình hình nhà mình, để bọn chúng thủ thành thì được, đi diệt cường đạo cũng được, nhưng ra chiến trường đối đầu với Hán trung binh thì chắc chắn thua. Hàng Thế Trung nói, Tây quân lần trước đã bị quân ta đánh cho sợ, hơn nữa còn thả rất nhiều tù binh, ai cũng biết quân ta nhân nghĩa không giết tù binh. Một khi tình thế không ổn, chắc chắn đầu hàng hoặc bỏ trốn vô số. Chu Minh hỏi Hàng Thế Trung và Loại Ngạn Sùng, hai người các ngươi đều xuất thân từ Tây quân, có thể đoán xem các tướng lĩnh Tây quân nghĩ gì không? Có khả năng có cánh quân phản chiến không? Loại Ngạn Sùng lắc đầu, Loại Gia không có khả năng đầu hàng. Hàng Thế Trung nói, Lưu Duyên Khánh chắc chắn lấy bảo toàn thực lực làm đầu, sở dĩ hắn không chiếm Trường An và Hàm Dương, chính là tránh giao chiến ác liệt với Hán trung binh. Một khi hắn chiếm hai thành này, liền chắc chắn trở thành mục tiêu chủ công của Hán trung binh. Nếu không phải bất đắc dĩ, Lưu Duyên Khánh sẽ không giao chiến với Hán trung binh, cũng sẽ không dẫn binh đi đánh liều. Hắn chỉ muốn duy trì hiện trạng làm quan tài, tốt nhất là Tống quốc không diệt, quân ta cũng tồn tại, như vậy đối với hắn là có lợi nhất. Trên thực tế, tình hình chiến trường Tây Đường vô cùng quỷ dị. Dương Chí với hơn 2 vạn binh, xuôi theo vị thủy chiếm cứ thành trì, như một con trường xà đang mở rộng. Mà ba đường Tây quân, Diêu Cổ ở đuôi rắn, Lưu Duyên Khánh ở hướng đông bắc, Loại Sư nói ở hướng chính đông. Thế này Dương Chí làm sao có thể, bất luận từ hướng nào tiến công, đều sẽ lộ ra sơ hở bị Tây quân tấn công. Nếu như chạy đến chiếm Trường An, Hàm Dương, tương đương bị Lưu Duyên Khánh, Loại Sư nói kẹp lấy đầu rắn. Chỉ có thể trách Dương Chí phát binh quá nhanh, không đợi Tây quân rút lui đã bắt thượng. Đương nhiên, nếu Dương Chí làm như vậy, áp lực sẽ chuyển sang Chu Minh, mở ra mặt trận này sẽ thêm 10 vạn Tây quân. Dương Chí lúc này đang làm gì? Chiêu mộ binh lính. Thiểm Tây khắp nơi đều là binh, gần như mỗi thôn đều có người trốn, không chịu nổi sự hà khắc của quan lại, trốn về quê nhà. Còn có rất nhiều lưu dân và người trốn thuế, đây đều là nguồn lính có sẵn. Mà Chu thị phụ tử ở vùng Vị Thủy có thanh danh rất tốt, lượng lớn thương nhân mang tin tức từ Hán Trung, dân chúng đều biết Hán Trung thuế má nhẹ hơn, rất nhiều người thậm chí mong Hán Trung binh sớm đánh tới. Trước mắt, Dương Chí đã ở dọc tuyến Vị Thủy chiêu mộ 2 vạn binh, thậm chí không cần cung cấp vũ khí, dân chúng tự mang vũ khí đến nhập ngũ. Chỉ là giáp trụ tương đối thiếu, tân binh có 2/3 không có giáp. Những tân binh này vàng thau lẫn lộn, đào binh, du côn, đạo tặc, nông dân, thị dân, thợ mỏ nguồn gốc từ đủ mọi nơi, căn bản không thể phân biệt hiệu quả, quân kỷ tự nhiên cũng kém vô cùng. Dương Chí đang mượn việc luyện binh chỉnh đốn quân kỷ, đồng thời để tuần kiểm binh sĩ quan phân ra chỉ huy những tân binh này. Chờ tân binh miễn cưỡng luyện thành, để bọn chúng phòng thủ thành trì mới chiếm, hơn 2 vạn quân chính quy sẽ xuất chiến. Mục tiêu công kích đầu tiên không phải Lưu Duyên Khánh, cũng không phải loại sư nói, mà là Diêu Cổ đang nhòm ngó ở đuôi rắn. Chỉ có thể nói, Dương Chí đánh trận quá bảo thủ. Nếu đổi thành Lý Bảo Thống lĩnh binh, chắc chắn một bên công thành đoạt đất, một bên dọc đường tăng cường quân bị, mà quân kỷ cũng không quản được nhiều. Lý Bảo sẽ lấy tốc độ nhanh nhất công chiếm Trường An, những thành trì không quan trọng trực tiếp bỏ qua, chỉ cần chiếm Trường An, Mi Huyện, Biểu Kê, Chu Chất bốn thành là được. Mà Dương Chí sợ bị Tây quân đánh hai mặt giáp công, đừng nói không dám công chiếm Trường An, ngay cả Hàm Dương cũng không dám đánh, không phải chờ tân binh luyện thành hình dạng mới triển khai. Cũng không thể nói ai đúng ai sai, chỉ là dụng binh cấp tiến và bảo thủ khác nhau. Theo cách đánh của Lý Bảo, một khi Tây quân đoàn kết liều mạng, cục diện Thiểm Tây rất có khả năng sụp đổ. Mà theo cách đánh của Dương Chí, mặc dù tiến triển tương đối chậm, nhưng tiến có thể công lui có thể thủ, có thể từ đầu đến cuối đứng ở thế bất bại. Ngay cả Hàng Thế Trung thích mạo hiểm, biết được Lý Bảo nhiều lần tác chiến, đặc biệt là lần này ở Lưỡng Hoài chiêu mộ binh lính, đều cảm thấy Lý Bảo đánh trận là một kẻ điên. Ừ, rất hợp khẩu vị của Hàng Thế Trung. Trường An. Loại sư nói chờ không nổi mệnh lệnh triều đình, hắn đã dẫn binh trở về. Loại gia quân bị chia làm hai, loại sư trong dẫn binh đến mở ra Cần Vương, loại sư nói tự mình tự thủ Trường An. Thuốc nổ đã được loại sư nói chế tạo ra, mặc dù không phải tỷ lệ phối trộn tốt nhất, nhưng đã có thể nổ. Thậm chí loại sư nói còn chế tạo ra súng kiếp, tương tự như lửa cửa thương nguyên thủy nhất, tầm bắn gần, độ chính xác kém, hơn nữa số lượng ít ỏi chỉ có hơn 60 khẩu. Nếu tiếp tục cho hắn thời gian, loại sư nói thậm chí còn có thể nghiên cứu phát minh hỏa pháo. Phụ thân, triều đình 800 dặm khẩn cấp. Loại suối dẫn một người mang tin tức đến. Loại sư nói tự mình mở công văn, lập tức tức giận đến toàn thân run rẩy, đầu ra cái lũ diệt giặc Liên Kim, quân thần Đông Kinh đã điên rồi, ngay cả Hoa Di lớn phòng cũng không để ý, triều đình muốn mượn kim binh diệt giặc. Loại suối kinh ngạc hỏi. Loại sư nói, chỉ là mượn binh diệt giặc kỳ thật không có gì, nhưng người Kim không phải dễ dàng đuổi. Ta tuy không biết người Kim có điều kiện gì, nhưng chắc chắn thừa cơ trắng trận uy hiếp, thậm chí rất có khả năng cắt nhường đất đai. Loại suối hỏi, dưới triều đình có quân lệnh gì? Loại sư nói, bảo Tây quân tự thủ Trường An, nếu Trường An khó giữ, thì tự thủ Đồng Quan để bảo vệ Hà Lạc. Ngoài Quan Ải, các thành trì khác ở Thiểm Tây đều có thể bỏ qua, ra lệnh cưỡng chế Tây quân nhanh chóng chia 5 vạn binh đi Đông Kinh Cần Vương. Ý của triều đình là trước đánh bại Chu Tặc, sau đó quay lại phát binh thu phục Thiểm Tây và Lưỡng Hoài. Loại suối trầm mặc một lát, đợi người mang tin tức rời đi, mới lên tiếng, phụ thân có xem lấy kim hịch văn không? Nhìn xem, Chu Tặc giả bộ đại nghĩa, làm tốt để sau này xưng đế. Loại sư nói. Loại suối lại nói, triều đình mượn binh diệt Tặc, kim nhân tất sẽ tàn phá Hà Bắc. Nếu triều đình lại cắt đất, Chu Tặc sẽ mượn cớ đại nghĩa mà phản, rồi ung dung ngồi vững. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Lũng Châu. Diêu Bình Trọng vội vã chạy vào trong nhà. Phụ thân, Lý Hiếu Trung đổi tên Lý Ngạn Tiên, tại Lũng Tây tụ binh tạo phản, hưởng ứng Chu Tặc. Lũng Tây đã bị hắn chiếm, nếu lại để hắn đánh hạ Ninh Viễn, Tần Châu, thì sẽ hợp binh với Bửu Kê Tặc, tạo thành một tuyến. Diêu Cổ nghe xong trợn mắt há mồm. Diêu Thị tuy quê ở Vân Dương, nhưng Diêu Cổ phụ tự trấn thủ Hy Hà nhiều năm, Diêu gia quân cơ bản đã sớm thay đổi. Lý Ngạn Tiên khởi binh ở Lũng Tây, đồng nghĩa với việc cắt đứt đường lui của hai cha con. Diêu Bình Trọng nhỏ giọng nói, chi bằng làm phản đi, mang binh đầu nhập Chu Tặc, làm khai quốc công thần. Thiểm Tây đã thối nát đến thế, Triệu Tống này không cứu nổi, hà cớ gì phải bán mạng cho Tống thất. Diêu Cổ sốt ruột đi tới đi lui, từ đầu đến cuối không thể đưa ra quyết định. Phụ thân còn lo lắng điều gì? Diêu Bình Trọng hỏi. Diêu Cổ nói, vạn nhất triều đình thắng thì sao? Diêu Bình Trọng cười nhạt, triều đình lấy gì để thắng? Có thể đánh chỉ có Tây quân, Chiết Gia cứu Thái Nguyên, chúng ta một khi đầu hàng Hán Trung, Lưu Diên Khánh nhất định càng thêm hoảng sợ, coi như không đầu hàng cũng phải mang binh bỏ chạy. Dựa vào một mình loại sư nói, liệu có thể vãn hồi cục diện hay không? Diêu Cổ thầm nghĩ, Chu Thị không phải Triệu Thị, một khi đã theo, sớm muộn gì cũng bị nuốt. Binh mã dưới trướng cha con ta, chỉ sợ cũng không còn họ Diêu. Hán Trung còn chưa xưng vương, chúng ta theo về, cũng miễn cưỡng tính là công thần. Diêu Bình Trọng bắt đầu tưởng tượng tương lai, hài nhi tuy bất tài, nhưng cũng uy chấn Thiểm Tây, luận võ dũng tìm không ra người thứ hai. Với tài cán của hài nhi, nhất định có thể lập công huân trong triều mới, để Diêu gia có thể tranh giành một đời công hầu. Hậu thế nhắc đến Diêu Bình Trọng, chỉ luận về việc mang binh tập kích kim nhân không thành, chôn vùi ở Khai Phong Thành, những binh lính có thể chiến đấu sau cùng. Hơn nữa còn nói về tài nghệ cưỡi ngựa của hắn, sau khi binh bại cưỡi một con la, ngày đêm trốn chạy 750 dặm. Tiếp đó lại ngàn dặm đào vong đến núi Thanh Thành, lại chạy 270 dặm, đến ẩn cư tu đạo ở Đại Diện Sơn. Toàn bộ hành trình đều cưỡi la. Mẹ nói chứ, con la đó chắc phải đốt 95 xăng A. Dư Bình Trọng lúc này thanh danh vang dội, cùng Tây Hà tác chiến nhiều lần lập công, hào kiệt thiểm Tây tôn hắn là tiểu thái quý. Hắn lại rất tự phụ, tuổi trẻ khí thịnh, Đồng Quán muốn thu phục hắn, Dư Bình Trọng trực tiếp nói năng lỗ mãng với Đồng Quán, khiến công lao của hắn bị Đồng Quán xóa bỏ. Việc hắn mang binh tập kích doanh trại Kim, chắc chắn có gian thần mật báo, nếu không sao Kim binh lại biết trước tin tức, trong doanh trại trống không, không có phục binh nào. Dư Bình Trọng cố ý tranh công với loại gia quân, điều này tự nhiên là không thể. Nhưng lúc đó Kim binh vây thành, hắn dám chủ động mang binh tập kích doanh trại địch, trong hàng tướng lãnh Tây quân, đã được xem là vừa dũng mãnh lại có đảm lược. Dư Bình Trọng càng nói càng hưng phấn, Tống thất này khó giữ được rồi, ta đánh Tây Hạ lập nhiều chiến công, lại vì mấy câu đắc tội Đồng Quán, những công lao đó của ta đều mất sạch. Chu thị phụ tử chỉ đích danh triều đình yêu cầu Hàng Thế Trung, hẳn là nghe nói Hàng Thế Trung dũng mãnh. Ta dũng mãnh hơn Hàng Thế Trung rất nhiều, Chu thị cầu hiền như khác, tất nhiên trọng dụng, sẽ không còn ai đến tranh công với ta. Nếu ta cứ thế xông pha, tất sẽ lập nên công huân bất thế, nói không chừng còn có thể tiêu diệt Tây Hạ. Dư Bình Trọng trẻ tuổi nóng tính, có rất nhiều ảo tưởng về tương lai, tràn đầy khát vọng chờ được thực hiện. Dư Cổ thì đã dần già đi, chỉ muốn duy trì hiện trạng, ý chí tiến thủ đã sớm bị năm tháng bào mòn. Giống như một người quản lý cấp trung của một công ty lớn, biết rõ công ty sắp phá sản, lại không thể quyết định đi tìm đường khác, vẫn cố bám lấy quyền lực của bộ phận mình. Phụ thân, nên quyết định đi. Dư Bình Trọng sốt ruột thúc giục. Dư Cổ nói, chờ một chút, chờ một chút. Dư Bình Trọng nói, còn phải đợi đến bao giờ? Lúc này mang binh đầu nhập, mới thể hiện được vai trò của chúng ta. Cứ chờ thêm mấy ngày nữa. Dư Cổ dự định tiếp tục quan sát. Dư Bình Trọng cảm thấy phụ thân thật không dứt khoát, hắn bèn đến quân doanh ngoài thành, điểm đủ mấy ngàn binh mã dưới trướng, tự tiện hướng về Bửu Kê mà đi, không xin phép. Chỉ cần mình tạo thành sự thật là theo tặc, phụ thân ở đó tất nhiên sẽ theo sau. Đi thẳng đến gần Khiên Dương, thuộc hạ Ngô Giới rốt cuộc không nhịn được mà hỏi, thiếu tướng quân định tập kích Cường Đạo sao? Người không nên hỏi nhiều, đến lúc đó tự khắc biết. Dư Bình Trọng nói, Quách huyện đã bị nghĩa quân chiếm đóng, Dư Bình Trọng đóng quân cách huyện thành 15 dặm, tại trấn Ngàn Sông. Huynh trưởng, sao ta lại cảm thấy không ổn? Cứ nghênh ngang tiến gần Quách huyện như vậy, e là thiếu tướng quân không đến để diệt giặc đâu. Ngô Lân, 23 tuổi, tiến đến bên cạnh ca ca, nhỏ giọng nói. Ngược lại, càng giống là mang binh đến tìm giặc hơn. Ngô Giới cũng có dự cảm chẳng lành, nhưng vẫn quát lớn, đừng có ăn nói bậy bạ. Ngô Lân hỏi, nếu thiếu tướng quân thật muốn theo giặc, huynh trưởng nên chọn thế nào? Ngô Giới trầm mặt, khó mà trả lời. Ngô Lân vẫn còn do dự, hắn tuy tuổi trẻ nhưng chưa có thực chức, chỉ có thể làm đội trưởng thân binh của huynh trưởng, nhưng đã nhiều lần lập công, được phong làm tuyên tán môn khách. Cái chức này thuộc về tòng thất phẩm võ chức, ban đầu thời Tống chỉ có 3 người, đến năm Nguyên phong tăng lên thành 10 người. Hiện tại tuy tràn lan, nhưng toàn bộ Đại Tống cũng chỉ có 108 người. Nếu ở Đông Kinh, chức này chuyên lo việc vặt cho hoàng đế. Ví dụ như khi hoàng đế yến tiệc, vào triều, tuần du, tuyên tán môn khách phụ trách duy trì lễ nghi, làm người dẫn đường cho huân quý trọng thần, vân vân. Nếu ở địa phương, có chức vụ này, chẳng khác nào là dự bị võ tướng ưu tú của Đại Tống, bất cứ lúc nào cũng có thể được điều đi mang binh, nắm giữ đội quân. Ngô Lân còn dự định lập công, mong hoàng đế ban cho hắn quyền chỉ huy binh lính. Sau khi đóng trại xong bên ngoài trấn, tướng lĩnh Vương Thông lấy cớ tuần tra quân doanh, lặng lẽ đến tìm Ngô Giới. Ngô huynh đệ, thiếu tướng quân có lẽ muốn ném giặc, trong lòng ngươi nghĩ sao? Chưa chắc đã là ném giặc. Ngô Giới không trả lời thẳng, có lẽ là kinh lược tướng công dự định công phá Quách huyện, bảo thiếu tướng quân dẫn chúng ta đi tiên phong. Vương Thông nhìn quanh, nhỏ giọng nói, lúc trước thiếu tướng quân phái khinh kỵ, thẳng hướng Quách huyện mà đi, khẳng định là đi liên lạc với giặc tướng. Ngươi chưa từng theo. Đến lúc đó rồi tính. Ngô Giới không thể trả lời. Giống Diêu gia, một nhà có quê quán ở trong quan, lại lâu dài ở Hy Hà mang binh võ tướng, thật sự không chắc có thể kéo quân theo giặc. Bởi vì dưới trướng tướng sĩ, rất có thể không thèm để ý đến chủ tướng. Bắc Tống thuộc về phiên bản đầu tiên của việc lấy văn trị võ, các mặt chế độ đều chưa hoàn thiện. Đại Tống quan văn không tự mình lãnh binh, cho nên ném thành mất đất không cần gánh trách nhiệm, hết lần này đến lần khác lại có thể chỉ tay năm ngón với võ tướng. Minh Thanh hai triều thì khác, quan văn đốc phủ nắm giữ quyền thống binh, hơn nữa thuộc về người đầu tiên phải chịu trách nhiệm khi chiến tranh thất bại. Đại Tống võ tướng bị quan văn quản chế, chiến tranh xảy ra vấn đề cần gánh toàn bộ trách nhiệm, thậm chí không thể tự mình mộ binh. Cho dù là chiếc gia, loại quân phiệt trên thực tế, cũng nhất định phải thông qua quan văn Tri Châu hỗ trợ mộ binh. Mà Tri Châu rõ ràng không có năng lực đó, đem hạng mục mộ binh giao cho Hào Cường, Hào Cường lại phải nhìn sắc mặt chiếc gia, vòng vo một vòng lớn, chiếc gia mới có thể chiêu mộ binh lính. Diêu gia thì càng thảm, bởi vì Diêu Cổ không tại bản địa thống binh, khó mà khống chế hiệu quả Hào Cường quan văn ném cho bọn hắn đội quân gì, bọn hắn đều phải ngoan ngoãn tiếp nhận. Bắc Tống Tây Bắc đem cửa dần dần làm lớn, là do chiến sự ngày càng thường xuyên, võ tướng thường được bổ nhiệm làm Tri Châu, nhận được triều đình ban cho quyền mộ binh. Ví dụ như người chiếc gia, Trường Kỳ đảm nhiệm phủ châu Tri Châu, điều này cũng không cần phải vòng vo mà trực tiếp mộ binh. Vương Thông và Ngô Giới lúc trước nhập ngũ, đều là do Tri Châu Hy Hà chiêu mộ, cũng không phải là Diêu Cổ, Diêu Bình trọng tư nhân bộ khúc. Vương Thông nói, ta là người Tần Châu, quê quán đã bị giặc chiếm. Ngô huynh đệ là người Lũng Làm, Lý Ngạn trước khởi binh chiếm Lũng Tây, giặc lại chiếm Tần Châu, Lũng Làm sớm muộn gì cũng bị giặc chiếm. Muốn ta nói, ném giặc cũng tốt, tộc nhân đều có thể bảo toàn, không chừng còn có thể tân triều vợ con hưởng đặc quyền. Ngô Giới có vẻ mơ hồ, hắn cùng đệ đệ Ngô Lân đều gặp vận may, chiến công chưa từng bị nuốt chửng, cho nên hai huynh đệ thăng chức cực kỳ nhanh chóng, đối với triều đình Đại Tống cũng không có gì oán giận. Hơn nữa bọn họ xa rời triều đình, đối với những chuyện chó má suối quẩy kia tiếp xúc không nhiều, cũng chỉ oán hận Đồng Quán bè phái ở Hy Hà làm càn mà thôi. Hiện tại Đồng Quán theo Tống Huy Tông đi đường, Xu Mật Viện và ba tỉnh đều đổi người, Hy Hà đang trong thời kỳ quyền lực chân không, Diêu Cổ Kim Lĩnh đều lớn trà mã tư, chính là thời điểm võ tướng dễ dàng nhúng tay nhất. Tối hôm đó, một đội khinh kỵ trở về, người dẫn đầu trực tiếp vào đại trướng của Diêu Bình Trọng. Lập tức Diêu Bình Trọng triệu tập Vương Thông và Ngô Giới họp, người tham gia hội nghị còn có hai phó tướng dưới trướng. Diêu Bình Trọng cũng không vòng vo, triều đình vô đạo, quân thần hồ đồ, khiến bên ngoài bắt tứ ngược Trung Nguyên, mà thiên hạ dân chúng lầm than. Ta dự định đầu nhập vào Trung Nguyên soái, dọn sạch Vũ Nội, tái tạo Càn Khôn. Ai nguyện ý thì theo ta, không muốn thì lập tức rời đi, nhưng không được mang theo binh lính dưới trướng. Mấy vị thuộc cấp tuy nhìn nhau, nhưng không thấy quá mức kinh ngạc, bởi vì bọn họ đã sớm đoán được. Chủ yếu là Diêu Bình Trọng lần này phát binh quỷ dị, mang theo mấy ngàn binh đã dám cách Quắc huyện 15 dặm hạ trại, rất có khả năng bị nghĩa quân Quắc huyện và Bửu Kê giáp công. Đã không ai rời đi, vậy là đều đồng ý, ngày mai theo ta tiến về Dương Bình Trấn đóng quân. Diêu Bình Trọng nói. Dương Bình Trấn kẹp giữa Quắc huyện và Mi huyện, hơn nữa lại ở bên bờ Vị Thủy. Diêu Bình Trọng hạ trại ở đó, tương đương bị nghĩa quân trước sau chặn lại, một khi có động tĩnh gì tất nhiên toàn quân bị diệt. Hành động này đủ để lấy được lòng tin của tướng lĩnh nghĩa quân. Bên nghĩa quân cũng có qua có lại, Lý Tiến Nghĩa chỉ đem một đội thân binh liền thẳng vào doanh trại của Diêu Bình Trọng ở Dương Bình Trấn. Hai bên đều cho đủ thành ý, lần đầu gặp mặt cực kỳ hòa hợp. Diêu Bình Trọng dẫn đầu thuộc cấp tại cửa doanh trại nghênh đón, thở dài nói, Bình Trọng mang theo chư tướng bái kiến tướng quân, xin hỏi tướng quân tôn tính đại danh. Lý Tiến Nghĩa đáp lễ, cười nói, không dám, ta họ Lý, gọi là Lý Tiến Nghĩa. Hai năm trước, quý quân đi Trần Thương nói công Hán Trung, chính là ta phá hủy Sạn Đạo, nói đến cũng coi như là lão bằng hữu. Diêu Bình Trọng dở khóc dở cười, hóa ra là Lý tướng quân trấn thủ Trần Thương Đạo, thật sự là không đánh nhau không quen biết. Lý Tiến Nghĩa nói, ta phụ trách Bửu Kê bên này, Tây Lộ quân chủ soái Dương tướng quân đang ở Võ Công. Các hạ có thể mang binh đi qua một đường có lương thảo tiếp ứng, đến Võ Công về sau, Dương tướng quân sẽ có sắp xếp. Giờ phút này, Phù Phong, Kỳ Sơn, Phượng Tường đều nằm trong tay nghĩa quân, đã chiếm lĩnh toàn bộ chính huyện Phượng Tường phủ, còn đánh ra ngoài chiếm lĩnh Kinh Triệu phủ Võ Công huyện. Sau một hồi bàn giao, Diêu Bình Trọng lại mang binh đông tiến, Lý Tiến Nghĩa phân phối cho bọn hắn một chút thuyền vận chuyển quân nhu. Đội quân đi vào bên ngoài huyện thành Võ Công, Diêu Bình Trọng mang theo Vương Thông, Ngô Giới vào thành bái kiến. Dương Chí đã sớm biết được tin tức, tâm tình vô cùng thư thái. Hắn lúc này thiếu chính là binh, huống chi còn là Diêu Bình Trọng tìm đến. Nhiệt tình nghênh đón xong, Dương Chí hỏi, lệnh tôn có dự định gì? Diêu Bình Trọng nói, gia phụ còn có lo nghĩ, nhưng ta đã đến, hắn không có lựa chọn khác. Chỉ cần mở ra cục diện ở trong quan, gia phụ tất nhiên sẽ mang theo toàn quân đến. Mời tướng quân cho biết tình hình ở trong quan, tại hạ có lẽ có thể giúp một tay nhỏ. Dương Chí nói, loại gia quân tự thủ Trường An và Hàm Dương, lưu gia quân đóng ở Kính Dương. Diêu Bình Trọng lập tức cười nói, ta quê ở Vân Dương, ta có thể mang binh bắc thượng trước lấy Phụng Thiên, lại theo Cam Nước đi công Vân Dương. Vân Dương hào kiệt đều là bạn cũ của ta, có thể lập tức mộ binh mấy ngàn, Vân Dương huyện thành sớm muộn gì cũng có thể chiếm được. Vân Dương vừa mất, chẳng khác nào cắt đứt đường lui của Lưu Duyên Khánh. Ta lại viết một phong thư cho hắn, Lưu Duyên Khánh tất nhiên sẽ coi Diêu gia quân là toàn bộ đầu hàng nghĩa quân. Ha ha, kế sách hay. Dương Chí có thể đoán được Lưu Duyên Khánh sẽ phản ứng thế nào. nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thủ phát. Đêm đó, Dương Chí nhiệt tình khoản đãi chư tướng, còn cho binh lính của Diêu Bình Trọng ăn ngon. Ngày thứ hai Diêu Bình Trọng liền xuất phát, Dương Chí cho hắn phối rất nhiều thuyền, ngay cả binh lính cũng có thể ngồi thuyền suốt chặng đường. Như vậy, tốc độ hành quân càng nhanh, chiều hôm đó đã đến Phụng Thiên. Phụng Thiên chỉ có huyện lệnh thủ thành, nghe tin Diêu Bình Trọng đã theo giặc, coi như Diêu Cổ toàn quân đều hàng, huyện lệnh Phụng Thiên sợ đến mở cửa đầu hàng. Diêu Bình Trọng trong quan trường quả thực có chút danh tiếng, hắn dẫn binh tiếp tục tiến về phía đông, Hào Cường cùng Du Hiệp Phụng Thiên huyện, biết Diêu Bình Trọng đã đầu nhập nghĩa quân, vậy mà cũng khởi binh hưởng ứng, Dương Chí không hiểu sao lại có thêm hơn ngàn binh lực. Vân Dương huyện thành, có Lưu Duyên Khánh chia binh 3.000 đóng giữ. Diêu Bình Trọng dẫn binh đến, lập tức cho thành nội bắn thư, lại phái người đi 4 dặm 8 hương mộ binh. Nơi này là hang ổ Diêu gia kinh doanh mấy chục năm, tiểu thái quý Diêu Bình Trọng hạ lệnh mộ binh, hơn nữa còn là muốn theo Chu Nguyên soái đánh trận, từng thôn từng trấn rất nhanh đã oanh động. Đã sớm chán ghét triều đình Hào Cường cùng bách tính, cùng vô số giang hồ du hiệp, nhào nhào kết bạn đến đây gia nhập đội ngũ. Mấy ngày thời gian, Diêu Bình Trọng đã có binh lực phá vạn, quân coi giữ trong thành sợ đến đêm bỏ thành chạy trốn. Nếu không chạy thì không còn cơ hội, bởi vì trong thành cũng đang câu kết, không chừng ngày nào sẽ có người phóng hỏa làm nội ứng. Kính Dương. Cái gì? Diêu thị phụ tử theo giặc, Vân Dương đã mất. Lưu Duyên Khánh cả kinh thất sắc. Lưu Quang Quốc nói, phụ thân, Vân Dương thất thủ, quân ta đường lui đã đứt. Diêu gia quân lâu dài trấn thủ biên cương ở Hy Hà, chiến lực có chút cường hãn, bọn chúng theo giặc về sau, võ công phía Tây đều vào tay giặc, chúng ta vạn vạn không đánh lại. Hoặc là chúng ta cũng ném giặc, hoặc là đi vị thủy, Hoàng Hà rút quân, tuyệt đối không thể cùng loại gia quân cùng một chỗ thủ thành. Lưu Quang Thế cũng nói, huynh trưởng nói có lý, nên nhanh chóng đưa ra quyết định. Lưu Duyên Khánh cùng Diêu Cổ ý nghĩ không khác biệt lắm, không muốn giao ra binh quyền trong tay, còn dự định tiếp tục quan sát một hồi. Hắn lặp đi lặp lại suy nghĩ, nói rằng, rút quân, nhưng không cần rút lui quá xa, toàn quân rút lui đến Lịch Dương là được, để loại gia quân ở phía trước gánh chịu. Mấy vạn Lưu gia quân, cứ như vậy một mũi tên cũng không bắn đã chạy, trực tiếp đem loại sư nói bán đứng. Lưu Duyên Khánh chạy trốn về sau, Hàm Dương bị hai mặt bao vây, loại gia quân ở đó tương đương khốn thủ cô thành, ngay cả liên hệ với Trường An cũng bị cắt đứt. Dương Chí vẫn không công thành, mà là để Diêu Bình Trọng tiếp tục uy hiếp Lưu Duyên Khánh. Diêu Bình Trọng lập tức đông tiến chiếm lĩnh Cao Lăng, Lưu Duyên Khánh sợ lại phải triệt thoái phía sau, trong đêm mang theo đại quân chạy đến Vị Nam. Dương Chí điều động quân yểm trợ công chiếm xung quanh huyện thành, đem Trường An cũng vây khốn thành cô thành. Loại sư nói bởi vì chia binh đi Đông Kinh Cần Vương, hiện tại binh lực cũng chấp vá, chỉ có thể khốn thủ Trường An, Hàm Dương hai thành, hoàn toàn bị cắt đứt liên hệ với bên ngoài. Diêu Cổ nhận được thư của nhi tử gửi tới, biết Lưu Duyên Khánh đại bại mà đi, rốt cuộc quyết định đầu nhập vào Hán Trung. Vì lập công, Diêu Cổ viết thư cho Hy Hà Đường các châu huyện văn quan võ tướng, để bọn họ toàn bộ đổi cờ xí quy thuận Chu thị. Tòa thành nào không đổi cờ, sẽ gặp phải Lý Ngạn Tiên công kích. Cờ xí Lan Châu vẫn không đổi, bởi vậy Lý Ngạn dẫn quân tiên phong đến. Thái thú Lan Châu, Trương Lớn, cho người khiêng một cổ quan tài, đặt ngay trên cổng thành Lan Châu. Tư Lý Tham quân Lý Tư Phụng mệnh ra khỏi thành, nói với Lý Ngạn, Trương Thái thú bảo ta truyền lời, quân Lan Châu chỉ có 3.000 người, các hạ cứ việc đến công thành đoạt đất, Thái thú đã chuẩn bị sẵn quan tài cho mình. Lý Ngạn vẻ mặt bất đắc dĩ, hắn không muốn đánh trận với Trương Lớn. Trương Lớn, tự Quốc Tài, người Phổ Thành, Phúc Kiến, năm nay đã hơn 60 tuổi. Vị quan này trước từng làm trong điện, là ngự sử, vì phản đối Đồng Quán, Thái Du Phạt Liêu, bị bãi quan về quê. Theo lẽ thường, hắn nên được phục chức làm Thái thú Tần Châu trước, sau đó đến Lợi Châu làm chuyển vận sứ. Tại Lợi Châu, hắn xây dựng sạn đạo và đê đập, tuy có chiến tích, nhưng lại đắc tội vương phủ nên bị điều đến biên quan. Nhưng Chu Minh phụ tử đã chiếm cứ Lợi Châu, Trường Lớn đương nhiên không thể đến Hán Trung làm quan, cuối cùng lại đến Lan Châu làm tri châu. Vị lão tiên sinh râu tóc bạc phơ này, dựa vào quan tài ngồi trên lầu thành, thông dòng đối mặt mấy ngàn nghĩa quân của Lý Ngạn. Huynh trưởng, Trường Lớn năm ngoái mới đến Lan Châu, từ khi nhậm chức đã đối đãi tốt với quân dân, uy vọng của hắn ở Lan Châu rất cao, Diêm Bình khuyên can, có Trường Lớn thủ thành, Lan Châu khó mà đánh chiếm, ngay cả mật thám cũng không dùng được. Chi bằng đánh Đông Quan Bảo, Nữ Già Cốc trước, nơi đó có huynh đệ của chúng ta, có thể làm nội ứng, một lần hành động chiếm lấy. Lý Ngạn làm việc gọn gàng, thấy Lan Châu đã chuẩn bị sẵn, lập tức hạ lệnh, chỉ huy Đông Quan Bảo. Hơn 4.000 kỵ binh quay đầu bỏ đi, rất nhanh đã không còn bóng người, cứ như chưa từng xuất hiện. Lý Ngạn đã bày binh bố trận ở nhiều châu huyện, đã tụ tập hơn 8.000 người, trong đó hơn một nửa là kỵ binh. Đều là khinh kỵ binh, mặc giáp không nhiều, nhưng ai nấy đều mang cung, lại cưỡi ngựa gầy, thậm chí còn có người cưỡi lừa. Về phần bộ binh, được Lý Ngạn an bài thủ thành. thái thú phụ thân. Lý Ngạn vừa dẫn quân đi không lâu, Trường Lớn đột nhiên ngã xuống đất hôn mê. Vị lão thần Phúc Kiến hơn 60 tuổi này, làm Tần Châu đã nhiều bệnh, có lẽ không quen khí hậu Tây Bắc. Hiện tại chuyển đến Lan Châu làm thái thú, bệnh tình càng thêm nghiêm trọng, trước đó vẫn gắng gượng chống đỡ. Con trai Trường không sai đau buồn vạn phần, vội vàng gọi người đến nha môn rồi khiêng ông về Châu Nha. Không lâu sau, Trường Lớn chậm rãi tỉnh lại, vừa mở mắt đã hỏi, Cường Đạo đã đi chưa? Chưa đi, Trường không sai mắt đỏ hoe, phụ thân hà tất phải như vậy chứ? Tặc nhân muốn chiếm thành, cứ để bọn chúng chiếm đi, dù sao Đại Tống này cũng không giữ được. Trường Lớn lắc đầu nói, đời ta trung thành vì quốc gia, chẳng lẽ sắp chết còn ném thành cho giặc sao? Trường không sai nói, ngoại trừ phụ thân, trên dưới Lan Châu đều muốn ném thành cho giặc. Chỉ là phụ thân đối đãi tốt với họ, không nỡ trái ý phụ thân, nhưng lâu dài, tất có người cấu kết hiến thành. Trường Lớn cố gắng chống đỡ bệnh tật đứng dậy, tự mình đi tuần tra thành phòng, căn dặn tướng sĩ phải cố gắng giữ vững. Những sĩ tốt này oán trách Trường Lớn không biết thời thế, nhưng thấy ông tiều tụy không chịu nổi, lại liên tưởng đến sự tốt bụng của thái thú, thế mà lại cố gắng thủ thành, tất cả đều chờ Trường Lớn bệnh chết rồi mới ném thành. Hai ngày sau, tin tức từ phía đông truyền đến, Đồng Quan Bảo đã bị Lý Ngạn công phá. Trường Lớn thầm nghĩ, Lan Châu sắp không còn, vô lực hồi thiên rồi. Vì Lan Châu hoang vắng chỉ có một huyện, Châu Thành chính là huyện thành. Nhưng còn có các trại bảo và quan thành lớn nhỏ, dùng để phòng bị Tây Hạ xâm lấn. Trường Lớn có hy vọng đến đâu cũng chỉ có thể bảo vệ Châu Thành, còn những trại bảo, quan thành khác thì ngoài tầm với. Binh lính các bảo, các quan, cuộc sống vô cùng khốn đốn, lương thảo tại chỗ không đủ, thường xuyên phải điều vận từ quan. Nhưng mấy năm nay đánh trận liên miên, quan cũng không đủ lương thực, làm sao có thể vận chuyển xa xôi đến Lan Châu. Cho dù vận chuyển đến được, cũng phải bị các châu huyện chia cắt. Hơn nữa, trước tiên phải đảm bảo cho quân đội diêu cổ, sau đó mới phân cho các trại bảo, tầng tầng cắt xén, cuối cùng còn lại chẳng bao nhiêu. Lý Ngạn dẫn quân đến Đông Quan Bảo, sĩ tốt trong bảo lập tức nổi dậy. Bọn họ đều biết Lý Ngạn là hào kiệt, từng nghe qua sự tích của Lý Ngạn. Lý Ngạn thường tiêu tiền của, mở tiệc chiêu đãi, tiếp tế giang hồ hảo hán. Sĩ tốt nghĩ rất đơn giản, cho rằng một người trọng nghĩa khinh tài như vậy, chắc chắn sẽ không bớt xén lương bổng của họ. Thế là, dưới sự xúi dục của mấy sĩ quan, sĩ tốt giết chết thủ tướng và tâm phúc, mời Lý Ngạn đến Đông Quan Bảo làm chủ, rất nhanh đã chia hết gia sản của thủ tướng. Cũng không thể nói là chia của, binh lính chỉ là lấy lại số lương bổng đáng lẽ được nhận, hơn nữa còn thiếu rất nhiều, họ còn được phát thêm để bù vào số thiếu trước kia. Lý Ngạn chọn một người ở lại giữ Đông Quan Bảo, còn mình thì không ngừng tiến về Nữ Già Cốc. Thủ tướng Nữ Già Cốc sợ hãi đến mức bỏ chạy, sợ chạy chậm sẽ bị binh lính dưới quyền giết chết. Cứ như vậy, trong vòng 5 ngày, Lý Ngạn không tốn nhiều sức, lại chiếm được Định Viễn Thành, chợ Tây Trấn, Tân Thành và các trại khác, chiếm được 1/3 địa bàn Lan Châu. Tin tức này truyền về Lan Châu, thái thú Trường Lớn lo lắng đến mức đêm không ngủ được. Thái thú tham quân ghi chép sự tình phi nước đại vào Châu Nha. Trường Lớn đã kinh ngạc đến mức tinh thần chết lặng, hỏi, lại bảo nào bị mất. Tham quân ghi chép sự tình thấp thỏm nói, Tây Hạ quân từ Trác Lại, La Bàn Hạ, đã công phá Đông Ngọc Quan. Thủ tướng Tây Quan Bảo nghe tin đã bỏ chạy, nếu Tây Hạ quân lại phá Kim Thành Quan, sẽ đánh đến dưới thành Lan Châu. Trường Lớn bật dậy, xác nhận, không phải Cường Đạo, mà là Tây Hạ. Chính là Tây Hạ. Tham quân ghi chép sự tình khẳng định. Trường Lớn nhanh chóng suy nghĩ, trong nháy mắt đã đoán ra rất nhiều chuyện, đột nhiên hô lớn, mau đổi cờ xí, mời Lý Ngạn đến Lan Châu, để hắn cùng người Tây Hạ tác chiến. Bên Lan Châu, chỉ là chuyện nhỏ. Ở phía Đông Bắc, chủ lực Tây Hạ đã công phá Tây An Châu, Thiên Đức Trại, Hoài Đức Quân, Chấn Võ Thành, Kiến Ninh Trại. Đây là Hoàng Nhan Tông Hàng công phá Thái Nguyên không được, âm thầm cùng người Tây Hạ làm giao dịch. Tây Hạ xuất binh phối hợp tấn công, Kim Quốc cắt nhường Thiên Đức, Trong Mây, Võ Châu, Hà Đông tám quan để báo đáp. Kim Quốc cắt nhường cho Tây Hạ, toàn bộ thuộc về đất cũ của Liêu Quốc, Đông đến Hồi Hột, Tây đến Ô Lương Hải, Bắc giáp Đại Thanh Sơn, Nam đến Sơn Tây Thần Trì. Khu vực rộng lớn như vậy, bị Hoàng Nhan Tông Hàng tự mình quyết định, trực tiếp cắt nhường cho Tây Hạ để đổi lấy việc xuất binh. Hành động không theo lẽ thường này, chỉ có Hoàng Nhan Tông Hàng mới làm được, hoàn toàn không coi Hoàng đế Kim Quốc là Ngô Khất Mãi ra gì. Quốc chủ Tây Hạ, Lý Càn Thuận, bị kích thích đến mức hai mắt đỏ bừng, cả nước động viên đánh trận. Đương nhiên, trong lịch sử, Kim Quốc nói một đằng là một nẻo, không giao Thiên Đức và Trong Mây, mà lại cắt vùng thiểm Tây phía Bắc của Tống Quốc cho Tây Hạ làm đền bù. Ngay sau đó, Kim Quốc lại cưỡng ép đoạt lại Hà Đông Bá Quan, quả thực không có chút tín nghĩa nào. Tây Hạ chỉ có thể ngậm bồ hòn, tiếp tục giúp Kim Quốc đánh Tống Quốc, nhận được ba cái đầu lâu mà Kim Quốc ném tới. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thụ Phát. Hoàng Nhan Tông Hàn dẫn Tây Hạ xuất binh, khiến tình thế càng thêm phức tạp. Khu vực Hà Nam Hà Bắc, Hoàng Nhan Tông Hàn làm chủ đạo, Tống Kim liên thủ đánh Chu Minh, Tống Quốc Cát nhường lãnh thổ để báo đáp. Khu vực Thiểm Tây Sơn Tây, Hoàng Nhan Tông Hàn làm chủ đạo, Kim Hạ liên thủ đánh Tống Quốc, Kim Quốc Cát nhường lãnh thổ để báo đáp. Tin tức Tây Hạ quân thừa cơ hội đánh Úc, rất nhanh đã truyền đến chiến trường. Lưu Duyên Khánh, người dẫn quân rút lui đến Vị Nam, lập tức vừa kinh vừa sợ, bởi vì hiện tại hắn đang quản lý Khánh Đường, sát vách là Hoài Đức quân đã bị Tây Hạ chiếm đóng. Hơn nữa, Hoài Đức quân và Phù Diên quân bị Tây Hạ tấn công, trên danh nghĩa cũng thuộc quyền tiết chế của Lưu Duyên Khánh. Nơi đó binh lực đã bị Lưu Duyên Khánh rút đi rất nhiều, nếu không đã không bị Tây Hạ thừa cơ hội. Một khi Tây Hạ quân tiến về phía đông, địa bàn của Lưu Duyên Khánh sẽ không còn. Quân Kim thật đáng ghét, Lưu Duyên Khánh giận tím mặt, nói là giúp Đại Tống tiêu diệt Chu Tặc, nhưng lại xúi dục Tây Hạ xuất binh, trắng trợn chiếm cứ vùng biên cương của ta. Lưu Quang Quốc nói, khả năng quân Tây Hạ là tự mình đến, không liên quan gì đến người Kim. Tây Hạ đã cúi đầu xưng thần với Kim Quốc, không có lệnh của người Kim, sao bọn chúng dám phát binh? Lưu Duyên Khánh chất vấn. Cái này Lưu Quang Quốc khó mà giải thích. Lưu Quang Thế nói, chỉ cần nhanh chóng rút quân, nếu không vòng Khánh Đường khó giữ được. Lưu Duyên Khánh lắc đầu, chỉ dựa vào Lưu gia chúng ta thì không giữ được, một là phải viết thư đi Đông Kinh, chất vấn người Kim rốt cuộc muốn làm gì. Hai là phải cho Tặc tướng Dương Chí viết thư, giải thích rõ chúng ta có ý đầu hàng, nhưng cần rút lui trước binh giữ vững vòng Khánh Đường, quân Lưu gia ở đây sẽ không đánh nữa. Lưu Duyên Khánh phái người mang tin tức đi liên lạc hai bên, còn mình thì dẫn binh hỏa tốc chuồn đi, trực tiếp rời khỏi chiến trường. Biết được Lưu Duyên Khánh đã hoàn toàn bỏ chạy, hơn nữa Tây Hạ đang tấn công biên giới Thiểm Tây, loại sư nói hoàn toàn không biết phải ứng phó ra sao. Đã nói là liên kim diệt tặc đâu. Giặc Chu còn chưa tổn hại một sợi lông, Tây Hạ lại dết tới. Phụ thân, Dương Tặc phái sứ giả đến, đã đến bên ngoài phủ. Loại xuất tiến đến bẩm báo. Đổi lại trước kia, loại sư nói căn bản sẽ không tiếp đãi, bây giờ lại chuẩn bị đi gặp một lần. Dương Chí phái sứ giả là Lưu Hồng, vừa gặp đã hỏi, loại kinh lược, người có thể nhận biết Hoa Di Đại Phong. Chẳng lẽ muốn vứt bỏ toàn bộ Thiểm Tây để diệt tặc sao? Tây Hạ đã dết đến, các ngươi không thể cùng di địch tác chiến, lại ở Trường An liều chết phòng bị chúng ta. Huynh đệ bất hòa mà bên ngoài bị khinh, loại kinh lược định làm gì tiếp theo? Loại sư nói, hai quân tạm thời ngừng chiến, đem chuyện hiểu rõ rồi nói. Lưu Hồng nói, ta muốn đi Đông Kinh, xin loại kinh lược nhường đồng quan quân coi giữ cho đi. Có thể. Loại sư nói cũng muốn phái con trai đi Đông Kinh. Song Phương nói là ngừng chiến, Dương Chí lại tiếp tục chiếm lĩnh Châu huyện, phái mấy ngàn quân yểm trợ liền chiếm được Kính Châu, Vị Châu, Lũng Châu, Nguyên Châu. Đặc biệt là thái thú Vị Châu và Nguyên Châu, sợ quân Tây Hạ xuôi nam, quân Dương Chí yểm trợ dắt tới, bọn họ lập tức mở cửa hàng, đem thành trì giao cho nghĩa quân phòng thủ. Lại nói Lưu Hồng cùng loại xuất kết bạn tiến về Đông Kinh, một đường tàu xe nhanh chóng đi đường. Hai người mang tin tức đến, Chu Minh cùng quân thần Tống Quốc đều đau đầu như búa bổ. Triệu Hoàng phái người chất vấn Hoàng Nhan Tông Vọng, Hoàng Nhan Tông Vọng thì vẻ mặt mộng bức, hắn căn bản không biết Hoàng Nhan Tông Hàn làm. Lúc Lập Yêu nghĩ kế nói, có thể trả lời chắc chắn với quân thần Tống Quốc, quân Tây Hạ là đến giúp Tống Quốc tiêu diệt giặc Chu. Người Tống sẽ tin. Hoàng Nhan Tông Vọng tỏ vẻ hoài nghi. Lúc Lập Thích nói, người Tống không tin cũng phải tin, chiếu thư liên kim diệt tặc đã phát ra, hoàng đế Tống Quốc đã đâm lao phải theo lao. Tây Hạ xuất binh chính là giúp Tống diệt giặc. Vương Tuấn Tươi cười đáp. Nói bậy nói bạ. Trương Thúc Dạ cả giận mắng, đã là giúp Tống diệt giặc, vì sao không thông báo trước, lại thừa lúc vắng vẻ mà chiếm cứ biên cương Đại Tống. Trương Thúc Dạ thật sự giận đến tột độ, việc Tây Hạ chiếm cứ Tây An Châu chính là chiến tích đắc ý nhất đời ông. Vương Tuấn giải thích, có lẽ là hiểu lầm, nhị thái tử đã viết thư, Tây Hạ chắc chắn sẽ không thất lễ. Cảnh Nam trọng hỏi, có thể nào để Tây Hạ trả lại các châu huyện, trại bảo? Nhất định trả lại. Vương Tuấn khẳng định. Cảnh Nam trọng nói, Đại Tống đã phái sứ giả, yêu cầu Thái Nguyên thủ tướng giao thành trì, Kim Quốc nhị thái tử cũng nên bảo Tây Hạ trả lại biên cương Đại Tống. Song Phương thành tâm đối đãi mới có thể đồng lòng diệt giặc. Vương Tuấn nói, nhị thái tử đã viết thư, nhưng cần thêm thời gian. Vị sứ giả này đưa ra đủ loại hứa hẹn, tạm thời xoa dịu cơn giận của quân thần Đại Tống, rồi bị đưa về tứ phương quán chờ tin tức. Vương Tuấn vừa đi, Nhiếp Sơn không nhịn được lên tiếng. Bệ hạ, Tây Hạ và Đại Tống là thù truyền kiếp, đã sớm nhòm ngó biên cảnh Đại Tống cả trăm năm, chúng nuốt thịt làm sao nhả ra. Tần Cối cũng nói, Tây Hạ không thể tin. Triệu Hoàng bắt đầu oán trách Cảnh Nam Trọng, Cảnh sư chủ trương liên kim diệt giặc, vì sao giặc Chu còn chưa diệt, Thái Nguyên, Trong Sơn đã phải cắt nhường cho Kim Quốc. Giờ đây, ngay cả Tây Bắc biên cương cũng bị Tây Hạ chiếm cứ. Cảnh Nam Trọng nhận được mật tín của Hoàng Nhan Tông, giải thích, Kim Quốc hai đường đại quân xuôi nam, Tây Lộ quân còn chưa biết việc Tống Kim kết minh, đánh lâu Thái Nguyên không xong mới liên lạc Tây Hạ quấy rối. Đã Thái Nguyên sẽ cắt nhường cho Kim Nhân, Tây Lộ quân chiếm được Thái Nguyên, chắc chắn sẽ ép Tây Hạ rút quân. Trương Thúc Dạ chất vấn, Kim Nhân nói rút lui, Tây Hạ sẽ rút lui sao? Cảnh Nam Trọng nói, Tây Hạ đã xưng thần với Kim Nhân, tự sẽ nghe lệnh rút quân. Nếu Tây Hạ không rút quân, Thái Tế nên ứng phó ra sao? Trương Thúc Dạ trừng mắt, nén giận nhìn chằm chằm Cảnh Nam Trọng. Cái này, Tây Hạ tự sẽ rút quân. Cảnh Nam Trọng không biết trả lời thế nào, cũng không dám hứa hẹn gì, chỉ có thể tránh nặng tìm nhẹ, mập mờ suy đoán. Đúng lúc này, có thái giám dâng lên công văn khẩn. Triệu Hoàng xem xong, nói với các đại thần, loại sư trung nói Đông Kinh binh lực đã đầy đủ, hắn muốn dẫn binh giữ Tây Kinh, không chịu phụng chiếu vào Kinh Cần Vương. Trương Thúc Dạ nói, Lạc Dương binh lực trống rỗng, nên để loại sư trung đóng giữ. Bạch Thời lại nói, giặc Chu Trọng binh vây thành, tất nhiên toàn lực tấn công Đông Kinh, đầu ra Đông Kinh binh lực đầy đủ. Quan gia, chỉ cần để loại sư trung lập tức Cần Vương, Lạc Dương bên kia giữ lại chút hương binh đóng giữ là được. Cảnh Nam Trọng cũng nói, chơi nói cực phải. Triệu Giả càng trực tiếp chụp mũ, loại gia thế cư Lạc Dương, loại thị nữ lại gả cho giặc Chu. Giờ không đến Cần Vương, lại đóng quân ở Lạc Dương, chỉ sợ là muốn dâng Lạc Dương cho giặc Chu. Trương Thúc Dạ nổi giận nói, loại gia nếu muốn đầu hàng giặc, cường đạo đã sớm chiếm lĩnh Trường An, theo đồng quan giết tới. Nếu không phải loại sư trung nói tự thủ Trường An, Hàm Dương, các ngươi còn có thể ở đây hồ ngôn loạn ngữ sao? Không được nói nữa chuyện loại gia đầu hàng giặc. Hoàng đế dứt khoát ngắt lời. Triệu Hoàng cũng cảm thấy loại gia trung thành với triều đình, hắn nhất định phải nghĩ như vậy, nếu không triều đình sẽ không còn ai. Triệu Giả nói, bất luận thế nào, nên triệu loại sư trung vào kinh. Một là phòng ngừa loại sư trung dân Lạc Dương cho giặc Chu, hai là có thể tăng cường binh lực Đông Kinh. Triệu Hoàng hiện tại sợ muốn chết, mặc dù Kim Quốc đồng ý giúp diệt giặc, nhưng chưa lấy được Thái Nguyên, trong sơn trước đó, Hoàng Nhan Tông vẫn cự tuyệt vượt sông, cứ đóng quân ở bờ Bắc Hoàng Hà. Càng nghĩ, Triệu Hoàng càng cảm thấy Đông Kinh phòng thủ quá yếu, viết chỉ, lệnh loại sư trung vào kinh Cần Vương. Mật thám báo về, Chu Minh nói với các tướng, Cảnh Nam Trọng ngăn cách trong ngoài, không chỉ sứ giả chúng ta không thể gặp Hoàng đế, ngay cả rất nhiều đại thần Tống Quốc cũng không gặp được Triệu Hoàng. Vương Bẩm cảm khái, khi Tống Quốc Hoàng đế còn là thái tử, Cảnh Nam Trọng cực kỳ khiêm tốn, thủ lễ, dốc lòng dạy thái tử đạo làm vua. Mọi người đều cho rằng Cảnh Nam Trọng là hiền thần, không ngờ giờ lại thành ra thế này. Chu Minh nói, Đông Kinh thành cao hào sâu, công phá tất nhiên tổn thất nặng nề. Đã Tây Hạ xâm lấn, vậy chúng ta càng chiếm cứ đại nghĩa. Thạch Tiên Sinh và Lý Ba Ngạn sẽ phối hợp ở Đông Kinh, chúng ta sẽ tuyên truyền khắp nơi, nói rằng quân thần Tống Quốc vì diệt trừ nội loạn, bán nước cầu vinh, muốn cắt nhường Hà Bắc, Hà Đông cho Kim Quốc, lại cắt nhường Thiểm Tây cho Tây Hạ. Thiên hạ dư luận tất nhiên sôi sục, người đầu hàng sẽ không đếm xuể. Vương Uyên cười nói. Những ngày này, vây thành giằng co, Chu Minh và Hoàng Nhan Tông đều không nhàn rỗi. Chu Minh tự dẫn quân bao vây mở ra, điều động quân yểm trợ đi công thành đoạt đất, đã chiếm được Trong Mưu và Trịnh Châu, Mật Huyện, Tân Trịnh càng truyền hịch mà định ra. Hoàng Nhan Tông thì thừa cơ cướp bóc phương Bắc, lấy danh nghĩa giúp triều đình diệt giặc, ép buộc quan viên Lê Dương, Trung Thành, Tu Vũ các vùng nộp thuế ruộng. Ai không chịu ngoan ngoãn nộp lương thực, Hoàng Nhan Tông liền phái kỵ binh đi hù dọa, những nơi đó quan lại lập tức bóc lột bách tính để lấy lòng kim. Vài ngày sau, loại sư trung dẫn binh vào kinh. Binh lực Đông Kinh đã đạt hơn 7 vạn người, trong đó, Lý Cương chiêu mộ hơn 2 vạn kinh kỳ bộ đội, Trương Thúc Dạ mang đến hơn 3 vạn sơn đông hương binh, loại sư trung lại mang đến hơn 1 vạn loại gia quân. Hiện tại Trương Thúc Dạ phụ trách phòng thủ Đông Kinh, chủ tướng là Phạm Quỳnh. Phạm Quỳnh xuất thân cấm quân Đông Kinh, nhờ công lao diệt giặc ở Sơn Đông mà thăng chức, lần này theo Trương Thúc Dạ vào kinh Cần Vương, còn tự lĩnh 3.000 sơn đông cấm quân. Tướng quân Lùng, 3 năm trước vẫn là cấm quân dự khuyết sĩ quan Phạm Quỳnh, lập tức được bổ nhiệm làm chủ tướng Đông Kinh, ngay cả loại sư trung cũng phải nghe theo sự sắp xếp của hắn. Chu Minh nghe nói loại sư trung vào kinh Cần Vương, lập tức cười nói, ra lệnh cho Hàng Thế Trung, loại Ngạn Sùng tiến đánh Huỳnh Trạch, chiếm được huyện thành, phân công tuần tra binh đóng giữ. Hàng Thế Trung, loại Ngạn Sùng hai người theo Lạc Thủy Tây tiến đánh hạ Lạc Dương. Lý Bảo nhắc nhở, Lạc Dương tuy trống rỗng nhưng rất giàu có, lại cách Đông Kinh quá xa, một đường phái binh đánh tới có thể phân tán binh lực của ta không? Chu Minh lắc đầu nói, tình hình bây giờ phức tạp, quân Tống và Kim binh sẽ không chủ động khai chiến, quân ta dễ dàng chiếm Lạc Dương. Chiếm được nơi đó, ảnh hưởng quân sự không lớn, nhưng về chính trị lại có thể gây náo động. Nam Kinh đã bị Lý Bảo chiếm, nếu Tây Kinh lại bị Hàng Thế Trung chiếm, Bắc Kinh còn bị Kim Nhân uy hiếp, Triệu Hoàng trông coi một Đông Kinh thì là hoàng đế gì? Sở dĩ phái Hàng Thế Trung đánh Lạc Dương, là vì dưới trướng hắn có phó tướng là loại Ngạn Sung, loại thị nhất tộc ngay tại Lạc Dương. Đồng dạng là người Lạc Dương Trần Cùng Nghĩa, lần này cũng theo quân xuất phát, hắn được tạm thời bổ nhiệm làm Hà Nam tri phủ. Dưới sự tuyên truyền cố ý của Chu Minh, quân thần Tống Quốc vì kéo dài hơi tàn, trắng trợn cắt nhường quốc thổ cho Kim Quốc và Tây Hạ. Tin tức này, lấy Đông Kinh làm trung tâm, cấp tốc lan ra tứ phía châu huyện. Trần Cùng Nghĩa không rõ tình hình thực tế, bị dư luận tuyên truyền ảnh hưởng, đã hoàn toàn thất vọng về Đại Tống. Hai vị đều là người Lạc Dương, chỗ đó dễ đánh sao? Hàn Thế Trung hỏi. Trần Cùng Nghĩa nói, Lạc Dương quá mức phú quý, danh môn vọng tộc khắp nơi, đã sớm là văn dốt võ giác, một khi binh lâm thành hạ, Lạc Dương khẳng định đầu hàng. Loại Ngạn Sùng cũng nói, loại gia vẫn có chút ảnh hưởng, ta ra hiệu, một chút quân phòng thủ hẳn là bằng lòng buông vũ khí. Hàn Thế Trung xuất quân đi qua, Huỳnh Trạch, Tỷ Thủy, Củng Huyện, Ngã Sư nhẹ nhàng chiếm được, quan viên hoặc đầu hàng hoặc bỏ trốn, những thành trì này đều giao cho quân tuần tra đóng giữ. Tây Kinh Lạc Dương đang ở trước mắt. Nông thôn xung quanh Lạc Dương hẳn là khu vực bị thôn tính, xâm nhập nghiêm trọng nhất, mức độ nhất định thậm chí vượt qua thành đô Bình Nguyên. Bởi vì thế gia đại tộc quá nhiều, hơn nữa không ngừng có đại địa chủ mới xuất hiện. Đã có Đường Đại uy tín lâu năm vọng tộc, cũng có các học phiệt từ thời Đại Tống khai quốc, lại thêm ngày càng nhiều tôn thất Triệu Tống, cùng đám trọng thần Bắc Tống về hưu ngày một đông. Lạc Dương phồn hoa giàu có, lại tránh xa vòng xoáy triều đình, vô số trọng thần cùng tôn thất đều chạy đến Lạc Dương an cư hưởng lạc. Trong thành ngoài thành, đâu đâu cũng là danh môn vọng tộc. Chợ búa thôn quê, đâu đâu cũng thấy quyền quý. Đại tộc đứng đầu Lạc Dương, không phải hậu nhân của Lữ Mông, mà là hậu duệ của Lưu Vũ thời Đường Đại. Đại tộc thứ hai Lạc Dương là Ninh gia đến từ Tiền Đường. Sau khi Triệu Tống chiếm Ngô Việt, Ninh thị theo Tiền thị vào triều, con cháu hơn 10 người đều là danh sĩ Lạc Dương. Thiệu Ung, Trình Hạo, Trình Di, Tư Mã Quan, Lữ Mông Chính, Văn Bác Ngạn, Lữ Công lấy đời sau của những người này đều định cư ở Lạc Dương. Tôn thất Triệu Tống dời đến Lạc Dương càng nhiều vô số kể. Hàn Thế Trung được Chu Minh thụ ý, tại nông thôn Lạc Dương chỉ tuyên truyền 8 chữ, giảm thuế hàng thuê, ăn no mặc ấm. Chỉ 8 chữ này đã khiến một lượng lớn tá điền chủ động nhập ngũ, một số hào kiệt du hiệp càng nhân cơ hội nổi dậy. Hàn Thế Trung chỉ mang theo 3.000 binh lính đi qua, cấp tốc mộ binh được hơn vạn người, ngay ngoài thành Lạc Dương chỉnh biên đội ngũ. Hà Nam tri phủ Kim Lưu thủ Tây Đạo đều tổng quản Vương Tương, bị dọa đến mức trực tiếp bỏ thành mà chạy. Phó tổng quản Trương Cảo sốt ruột đến mức đầu đầy mồ hôi, sai con trai phá vòng vây ra khỏi thành đi gặp hai địch, cầu xin hai địch lập tức phát binh cứu viện Lạc Dương. Địch Hưng, Địch Tiến huynh đệ đều là mãnh tướng Tây quân, trước kia theo Lưu Pháp tác chiến lâu năm, sau lại đi theo Lưu Duyên Khánh đi phạt Liêu. Binh bại, Lưu Duyên Khánh bị xử tử, hai địch lại bị truy cứu trách nhiệm, toàn bộ bị giáng chức ném đến Lạc Dương. Hàng Thế Trung đánh tới, Vương Tương quyết định bỏ chạy, không cho hai địch thủ thành, mà phái bọn họ đi giữ Hoàng Lăng. Bởi vì Vương Tương vô cùng hiểu rõ, Lạc Dương mất, hắn còn có thể kiếm cớ thoát tội, một khi Hoàng Lăng mất, hắn sẽ chết không có chỗ chôn. Giờ phút này, Địch Hưng, Địch Tiến huynh đệ đều đang giữ Hoàng Lăng, còn có con của bọn họ là Địch Tông, Địch Tương, Địch Sáng. Trong lịch sử, Địch gia cả nhà trung liệt, chết đi chỉ còn lại một mình Địch Tông. Hai người bọn họ đã thu phục Lạc Dương, thậm chí dựa vào chiến đấu trên đường phố giết lui kim binh, từ năm tỉnh khang đến nay vẫn chiến đấu không ngừng với ngụy quân. Hơn nữa trong tay không có đội ngũ ra dáng, toàn bộ dựa vào hương binh và nghĩa quân liều chết chống đỡ, cuối cùng mặc dù có biên chế chính quy, nhưng thuế ruộng vũ khí đều phải tự mình lo liệu. Phụ thân, thúc phụ, Địch Tương giận dữ nói, Vương Tương bắt chúng ta giữ Hoàng Lăng, Trương Cảo lại bắt chúng ta giữ Lạc Dương. Ta trong tay chỉ có mấy ngàn yếu binh này, bất luận mất chỗ nào, sau này tất nhiên bị triều đình hỏi tội. Chi bằng vẫn là làm phản đi. Địch Hưng trầm mặt không nói, tâm tình cực kỳ nặng nề. Địch Tông cũng nói, phụ thân cùng thúc phụ trước kia theo Lưu Kinh Lược tác chiến, Lưu Kinh Lược trung quân báo quốc, cuối cùng rơi vào kết cục gì? Sau lại đi theo Lưu Duyên Khánh phạt Liêu, rõ ràng là Lưu Duyên Khánh tổn binh hao tướng, bị triều đình hỏi tội lại là chúng ta. Hiện tại đám ngụy quân đều theo giặc, còn mang binh trở về đánh Lạc Dương, Địch gia chúng ta vì sao phải vì triều đình hiệu mệnh? Địch Sáng tiếp lời, triều đình quân thần vô đạo, vì diệt giặc bán nước cầu vinh, cắt nhường đất đai phía bắc cho Kim Quốc không nói, còn đem Thiểm Tây cắt nhường cho Tây Hạ. Thiểm Tây những vùng biên cương kia, phụ thân cùng thúc phụ đều đổ máu. Bây giờ đều bị hôn quân gian thần cắt nhường đi. Địch Tiến nhìn về phía huynh trưởng, giữ Hoàng Lăng thì không thể giữ Lạc Dương thì không thể giữ Hoàng Lăng, tùy tiện mất một chỗ cũng là tội lớn. Mặc kệ huynh đệ chúng ta phụ tử có liều mạng chém giết thế nào, cuối cùng đều không có kết quả tốt. Huynh trưởng nếu là làm trung thần, ta liền cùng huynh trưởng đi chết. Huynh trưởng nếu là đầu nhập giặc, ta cũng cùng nhau đi theo. Mời huynh trưởng mau chóng quyết định. Lạc Dương, nhà môn giám sát điều thuế. một đám nho sĩ vây quanh cửa vào, líu ríu không ngừng. Chư vị vào trong đi. Thuế lại mở cửa nói. Quan giám sát điều thuế Trình Bưng Ý ngồi ngay ngắn trong sảnh, thấy đám nho sĩ tiến vào, ngẩng đầu nhìn, rồi lại cúi đầu đọc sách tiếp. Quyển sách kia gọi là Đại Học Chương Cú Sơ Nghĩa. Nho sĩ dẫn đầu là Tư Mã Chẩn, là tự của Tư Mã Quan. Không bàn đến lập trường chính trị của Tư Mã Quan ra sao, đạo đức cá nhân quả thật không thể chê trách. Không thừa cơ chiếm đoạt, thôn tính đất đai, cũng không nuôi nhiều nô bộc, cho dù thê tử không thể sinh con, cũng một đời kiên trì không nạp thiếp. Tử tôn của ông là Tư Mã Khang, trưởng tử của Tư Mã Khang chết sớm, thứ tử lại nhiều bệnh, hai đứa con trai của thứ tử đều chết yểu. Thế là, Tư Mã Khang nhận một người cháu làm con thừa tự, cũng chính là Tư Mã Chẩn, coi như là tự tử. Tư Mã Quan định ra quy củ, bắt buộc con cháu phải thanh liêm cần kiệm, con trai Tư Mã Khang suốt đời tuân thủ gia huấn. Tư Mã Khang cả đời không tích lũy của cải, đến khi về hưu, hoàng đế cho rằng ông quá nghèo, đặc biệt ban thưởng 2.000 kim để dưỡng lão, nhưng Tư Mã Khang lại khéo léo từ chối. Nhưng mà, cháu trai Tư Mã Chẩn lại thích hưởng lạc, bởi vì dưỡng phụ và nuôi tổ phụ đều không có sản nghiệp, không có nhiều ruộng đất cũng chẳng có cửa hàng, chỉ có thể dựa vào bán tài sản của tổ phụ Tư Mã Quan để sống qua ngày. Đầu tiên là chữ viết của Tư Mã Quan bị bán đi, tiếp theo là các loại bản thảo sách do ông viết tay bị bán đi, rồi sau đó đem cả gia phả của Tư Mã gia cũng bán đi. Hiện tại, đã định bán luôn tổ trạch. Tiên sinh là Lạc Dương Văn Tông, mau mau quyết định đi, thời buổi này chớ có học hành nữa. Tư Mã Chẩn lo lắng nói. Trình Bưng Ý mở trang bìa thư tịch, mấy ngày gần đây, ta đọc sách của Chu Thị, phát hiện Đại học Chương Cú Sơn Nghĩa thực sự có nguồn gốc sâu xa với Lạc học. Chu Thành Công học từ Trần Uyên, Trần Uyên học từ Dương Thì học từ thúc phụ của Bỉ Nhân. Xem ra, cái đạo dùng học, kỳ thật cùng Lạc học có cùng một mạch. Tư Mã Chẩn lập tức đồng ý, quả thật như thế, chúng ta trước kia hiểu lầm rất sâu về đạo dùng học, kỳ thật nó có quan hệ truyền thừa với Lạc học. Chúng ta và Chu Thành Công đều là đồng môn mà khác tông phái mà thôi. Hậu duệ của Lưu Vũ là Lưu Xem Thái cũng nói, hai ngày trước, tại hạ đọc Kháng Kim Hịch Văn, thật sự là câu câu máu lệ, chữ chữ kinh tâm. Hoa Di bất lưỡng lập, người Trung Quốc sao có thể cùng với Di Địch? Chu tiên sinh lại nói, thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách. Lại nói, có vong quốc và vong thiên hạ là khác nhau. Hôn quân gian thần, không những cắt nhường đất đai phía Bắc cho Kim Quốc, còn cắt nhường thiểm Tây cho Tây Hạ. Chúng ta thất phu nếu không đứng lên, e rằng sẽ có lo vong thiên hạ. Giữa hai cái hại thì lấy cái nhẹ hơn, có thể vong quốc mà không thể vong thiên hạ, Tống Thất đã mục nát khó cứu, sao không thay đổi triều đại thành lập tân triều. Chu Tướng Công và Chu Đại Lang đều là người có phẩm đức cao thượng, lại thêm võ đức dồi dào, có thể bảo vệ Trung Quốc mà chống lại Di Địch. Triệu Tạ cũng tỏ thái độ. Triệu Tạ vẫn là Tôn Thất, là cháu năm đời của Triệu Quang Nghĩa. Chúng nho sinh đồng loạt gật gù, vây quanh Trình Bưng Ý tiến về phủ nha, ý đồ ép buộc phó tổng quản Trương Cảo mở cửa thành đầu hàng. Bởi vì Trương Cảo cưỡng ép mộ binh thủ thành, các gia tộc đều có con cháu bị bắt làm sĩ quan cấp thấp. Và nhất cường đạo đánh vào, giận chó đánh mèo, các tộc loạn giết thì phải làm sao? Chư vị mời về, Trương tổng quản đang tuần tra thành phòng. Quản gia bước ra, dịu giọng từ chối khách. Kết quả là, chúng nho sĩ lại đến các đoạn tường thành tìm kiếm, binh lính thủ thành cũng không dám ngăn cản. Chỉ nghe một sĩ tốt hô, tặc binh muốn công thành. Nho sĩ vội vàng ghé vào đầu tường, nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy ba mặt tường thành đều có tặc nhân, đang đẩy khí giới công thành mới chế tạo, chậm rãi tiến lên. Loại Ngạn Sầm, người đã tự mình đưa muội muội đi thành thân với Chu Minh, giờ phút này thay đổi một thân nhung trang, dẫn đầu người và nô bộc của loại thị tộc tác chiến. Đột nhiên, một đám hương binh từ bỏ tường thành, dưới sự dẫn đầu của sĩ quan, đi đến chỗ của Loại Ngạn Sầm. Loại Nhà Lang Quân, người mang binh bên ngoài, là huynh trưởng của ngài, sĩ quan hương binh nói, bọn ta liều chết thủ thành, không biết có thể sống được bao nhiêu người, ngài lại chắc chắn sẽ không chết. Thắng, ngài có thể lập đại công. Thua, lại là bọn ta chết thay. Mua bán này không có lời, Loại Nhà Lang Quân vẫn nên mở cửa thành đầu hàng đi. Loại Ngạn Sầm nghe vậy nhìn về phía tộc nhân, thấy tộc nhân đều nhìn mình, rất rõ ràng tất cả mọi người đều muốn đầu hàng. Bởi vì Loại Ngạn Sầm là phó tướng của Hàn Thế Trung, giờ phút này lại ở ngoài thành mang binh. Chỉ cần đầu hàng, loại thị nhất tộc có thể bảo toàn, hơn nữa còn có thể lập công ở Tân Triều. Thấy một đám nho sĩ cũng vội vàng chạy đến, Trình Bưng Ý nghi mặt nói, thiếu tướng quân, Chu thị điếu dân phạt tội, chính là thuận theo thiên mệnh, xin thiếu tướng quân chớ nên nghịch thiên mà đi. Loại Ngạn Sầm thấy choáng váng, tất cả đều là danh sĩ Lạc Dương, lại khuyên hắn dân thành đầu hàng. Loại Ngạn Sầm kiên trì nói, ta không có bất kỳ chức vụ quân sự nào, dẫn đầu tộc nhân thủ thành, chẳng qua là phụng mệnh lệnh của Trương tổng quản. Nếu Trương tổng quản bằng lòng đầu hàng, ta tự nhiên không có ý kiến gì. chúng nho sĩ hỏi rõ Trương Cảo ở đâu, lập tức thành đoàn kết đội tiến về. Đi được nửa đường, chợt nghe sĩ tốt hô to, phó tổng quản chạy rồi, phó tổng quản chạy rồi. Mấy ngày trước, đã chạy mất một tổng quản, Vương Tương trực tiếp nghe ngóng rồi chuông. Trương Cảo, vị phó tổng quản này nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, dù sao cũng tổ chức quân dân phòng thủ, còn phái người đi Hoàng Lăng cầu cứu. Hiện tại, Trương Cảo cũng không gánh nổi, hắn nghe nói danh sĩ Lạc Dương trở mặt tập thể, biết mình nếu không chạy thì không còn cơ hội. May mắn tặc binh vây ba thiếu một, Trương Cảo lập tức vứt bỏ quân đội, mang theo người nhà chuồn đi. Pháo binh đã lắp ráp xong, cửa thành bỗng nhiên mở rộng. Hàng Thế Trung cảm khái vô hạn, vẫn là hai vị đoán chuẩn, chỉ cần bắt đầu công thành, Lạc Dương nhất định đầu hàng. Hàng tướng quân mời. Trần Cùng Nghĩa mỉm cười nói. Cùng nhau đi. Hàng Thế Trung ngẩng đầu ưỡn ngực, hướng về phía cửa thành bước đi. Trần Cùng Nghĩa tư lịch, kỳ thật không đủ làm Hà Nam tri phủ, nhưng hiện tại chỉ có hắn là người thích hợp nhất. Chờ Chu Quốc triều đình phái người tới, hơn phân nửa sẽ có sắp xếp khác, Trần Cùng Nghĩa làm Tri Châu cũng là khả năng. Nhưng phẩm cấp quan lại sẽ cao hơn so với Tri Châu bình thường, cũng coi như một loại đền bù. Hai vị quan chủ chốt của Lạc Dương đều chạy, một đám quan lại cũng đi theo. Còn lại số ít quan lại và quan huyện, mang theo một lượng lớn danh sĩ ra khỏi thành nghênh đón, hơn nữa còn để quan giám sát điều thuế Trình Bưng Ý đi đâu. Tội quan Trình Bưng Ý, bái kiến tướng quân. Trình Bưng Ý cúi đầu xá dài. Trần Cùng Nghĩa ở bên cạnh Hàng Thế Trung nhắc nhở, vị này là trưởng tử của Minh Đạo tiên sinh, triều đình vì trấn an sĩ tử Lạc Dương, đã để ông ta thu thuế rượu trong 10 năm gần đây ở Lạc Dương. Hàng Thế Trung căn bản không biết Trình Hạo là ai, mấy ngày nay bù lại kiến thức mới hiểu được, giờ phút này cười chắp tay, tiên sinh là bậc đại học vấn, nguyên soái gặp chắc chắn sẽ thích. Trình Bưng Ý không người nói, mời tướng quân vào thành, cố gắng ước thúc binh lính chớ quấy rối bách tính. Nhất mới nhỏ nói tại sáu chính sách A Thủ Phát. Hàng Thế Trung nói, binh lính của ta tuy kỷ luật có chút kém, nhưng cũng phải xem so với ai, quấy rối bách tính là tuyệt đối không có, các ngươi những kẻ đầu đội khăn lớn cứ việc yên tâm. Một nửa quân đội được đưa vào thành, một nửa quân đội ở lại bên ngoài thành, quả nhiên tất cả đều không đụng đến một cọng lông, điều này khiến đám nho sĩ Lạc Dương càng thêm vui mừng, không ngừng ca công tụng đức, tán dương đây là nhân nghĩa chi sư. Trần Cùng Nghĩa nghe vậy khinh thường cười lạnh, hắn tuy cũng là sĩ tử Lạc Dương xuất thân, nhưng trong lòng lại vô cùng khinh bỉ bọn gia hỏa này. Từng người một đều ba hoa chiếc chòe, chỉ biết du sơn ngoạn thủy, ăn chơi hưởng lạc, sau đó chờ đợi ấm quan thả thiếu. Nhân tài chân chính của Lạc Dương cũng không phải là những danh sĩ này, mà là những kẻ dụng công đọc sách, con cháu môn hàng lạnh nhạt. Cái gọi là hàng môn, đương nhiên là đại tộc bàn chi, cũng không phải là không có sản nghiệp gì. Hiện tại Chu Minh phái binh tới, bọn họ lập tức nối đuôi nhau đầu hàng. Nếu là Kim binh tới, gia tộc quyền thế toàn bộ mang nhà mang người chạy về phương Nam, không có mấy người nguyện ý bỏ tiền mộ binh tử thủ, ngược lại là những binh lính như huynh đệ phụ tử kia lại vất vả chống đỡ. Danh sĩ nhóm dẫn Hàng Thế Trung đến nha môn chuyển vận ti, tổng quản Vương Tương vội và đón tiếp. Đêm đó, Trình Bưng Ý bày tiệc chiêu đãi, ân cần kết giao với Hàng Thế Trung. Trình Bưng Ý là trưởng tử của Trình Hạo, vốn thanh liêm tiết kiệm, nay mở tiệc đại khách đều do các đại gia tộc chia nhau gánh vác. Trước khi yến hội bắt đầu, cả buổi chiều đã náo nhiệt hẳn lên. Danh sĩ nhóm phái nô bộc đi khắp thành, tìm mua tác phẩm của Chu Minh, bất kể là thi từ hay chú sớ, ai chịu bán liền lập tức trả giá cao. Một bài từ có thể bị đẩy giá lên đến 20 sâu tiền. Nếu có thể tìm được nói dụng sách, Đại học Chương Cú Sơn Nghĩa cùng các thư tịch khác, một bản có thể bán được mấy trăm quan tiền, đúng là Lạc Dương giấy quý. Nguyên nhân là vì tác phẩm của Chu Minh bị cấm, mà Lạc Dương lại cấm triệt để nhất. Lạc Dương là nơi Lạc học hưng thịnh, mà học thuyết nói dụng tuy áp dụng nhiều nguyên lý của Lạc học, nhưng lại có không ít nội dung ly kinh phản đạo. Đối với sĩ tử Lạc Dương mà nói, đó là dị đoan, mượn lệnh cấm thư của triều đình, hễ thấy tác phẩm của Chu Minh liền cướp lấy đốt bỏ. Hiện tại, một quyển sách khó tìm, quả thực khiến người ta dở khóc dở cười. Những sĩ tử âm thầm cất giấu cấm thư, giờ phút này rốt cuộc có thể quang minh chính đại mà khoe khoang. Sau khi Lạc Dương được trị an, Trần Cùng Nghĩa nói với Hàng Thế Trung, tướng quân, Lạc Dương có một vị đại hiền, tài đức hơn ta gấp 10 lần, lại kiêm cả văn lẫn võ. Tướng quân chỉ cần tự mình đến bái phỏng, có lẽ có thể mời ông ta ra núi, nếu có người này, toàn bộ Hà Nam phủ có thể truyền hịch mà định ra. Hàng Thế Trung hỏi, chẳng phải nói Lạc Dương Văn Tông là Trình Bưng Ý sao? Trình Bưng Ý tuy địa vị siêu nhiên, danh vọng cũng cao, nhưng vẫn chưa đủ để khiến người khác tâm phục khẩu phục. Trần Cùng Nghĩa nói, ta nói đến người kia, tên là Chu Đôn Nho. Lúc còn trẻ, ông ta cũng là danh sĩ Lạc Dương, thích du sơn ngoạn thủy, ăn chơi hưởng lạc, thi từ cũng diễm lệ lộng lẫy. Nhưng đến tuổi dựng nghiệp, liền dần dần quay về đọc sách, hơn nữa còn học binh pháp võ nghệ, thi từ thường viết về hoa mai để tự ví. Triều đình nghe tiếng hiền tài, nhiều lần hạ chiếu triệu vời, đều bị Chu Đôn Nho từ chối. Có chút thú vị. Hàn Thế Trung nói. Trần Cung Nghĩa nói, cách đây hơn 2 tháng, Tống Quốc Tân quân kế vị, hạ chỉ chiêu mộ hiền tài, Chu Đôn Nho rốt cuộc bằng lòng vào kinh. Ông ta cho rằng đổi hoàng đế có thể thi triển tài năng, kết quả sau khi gặp tân hoàng đế, lập tức viết thư xin về quê. Bài ca này vừa ra, rất nhanh đã vang danh khắp hai kinh. Hàn Thế Trung cười ha hả, đây là ông ta nhìn thấu, tân hoàng đế Tống Quốc là thứ bùn nhão không trát được tường. Bài từ của ông ta, ngươi lại đọc cho ta nghe. Trần Cùng Nghĩa ngâm nga, ta là Thanh Đô Sơn Thủy Lan, thiền giáo phân phó cùng sơ cuồng. Từng phê cho mưa chi gió khoáng, mệt mỏi thượng lưu mây mượn nguyệt chương. Thơ vạn thủ, rượu ngàn thương. Chưa từng nghĩ đến nhìn hầu vương, ngọc lâu kim khuyết thung trở lại, lại cắm hoa mai say lạc dương. Hàn Thế Trung còn chưa kịp mời Chu Đôn Nho, thì hai huynh đệ Địch Hưng, Địch Tiến đã dẫn binh đến tìm. Thật là hai vị địch huynh. Hàn Thế Trung mừng rỡ không xiết. Loại Ngạn Sùng cười nói, chính là. Hàn Thế Trung lập tức tự mình ra khỏi thành nghênh đón, ông đối với hai anh em nhà họ Địch đã sớm ngưỡng mộ từ lâu. Hai huynh đệ đều là từ chiêu mộ hương binh mà ra, vừa mới nhập ngũ đã giải quyết giặc Vương Du Duỗi ở Hà Nam, được đề bạt làm sĩ quan cấp cơ sở của Tây quân. Lưu Pháp bị Đồng Quán hãm hại, một mình xông vào vòng vây, lúc phá vây lại rơi xuống vách núi gãy chân. Lúc ấy hai anh em họ Địch đã phá vòng vây thành công, nhưng lại nhiều lần chủ động dẫn binh giết trở lại, tìm kiếm Lưu Pháp không có kết quả mới rút lui, kết quả sau đó bị Đồng Quán hỏi tội. Đến khi phạt Lưu, triều đình lại phục chức cho họ, nhưng không may lại bị điều làm thuộc hạ của Diên Khánh. Quả là hảo hán. Hàn Thế Trung nắm tay đấm vào ngực Địch Hưng, lại vỗ vai Địch Tiến, hai vị sau này cứ thoải mái, về sau cùng Chu Nguyên soái hiệu lực. Địch Hưng, Địch Tiến ban đầu có chút do dự, thấy Hàn Thế Trung nhiệt tình như vậy, lập tức tâm tình thoải mái hơn rất nhiều. Ba người không có giao tình gì, nhưng đều từng tác chiến ở Thiểm Tây, nên nói chuyện không ít chuyện của năm xưa. Hàn Thế Trung hỏi, ta nhớ rõ 7-8 năm trước, Địch huynh đã là đệ nhất tướng ở Kinh Tây, vậy bây giờ là chức vụ gì? Địch Tiến cười khổ, chỉ huy quân đội vùng ven Lạc Dương. Cái này còn xui xẻo hơn cả ta. Hàn Thế Trung khó tin, thốt ra đánh giá mà ông cho là chuẩn xác nhất. Loại Ngạn Sùng cảm khái nói, ở Tống Quốc làm tướng lĩnh, chỉ cần có quan hệ với cấp trên là được. Cấp trên của hai vị Địch tướng quân là Lưu Kinh Lược bị Đồng Quán hại chết, mối thù này lớn lắm, Đồng Quán tự nhiên liều mạng chèn ép thuộc hạ cũ của Lưu Kinh Lược. Địch Hưng thở dài nói, những chuyện này đều đã qua, không cần nhắc tới nữa. Địch Thị huynh đệ không muốn nhắc lại, Lưu Pháp được ca tụng là trời sinh thần tướng, đánh Tây Hạ cứ như đánh cháu trai. Họ là tâm phúc ái tướng của Lưu Pháp, những năm đó tự nhiên phong quang vô hạn, ở Thiểm Tây có thể nói là đi ngang. Hiện tại thì sao? Chỉ có thể ở Lạc Dương thống lĩnh một đám quân đội vùng ven, lại thường xuyên thiếu người, không khác gì quan can tư lệnh. Hiện tại trong tay họ mấy ngàn binh này, chẳng qua là hương dũng tạm thời chiêu mộ. Địch Tiến khó mở miệng nói, Hàn tướng quân, huynh đệ chúng ta phụng mệnh thủ Hoàng Lăng, mặc dù đã quy hàng, nhưng vẫn không muốn Hoàng Lăng có sơ suất. Có thể nào? Quý quân có thể nào đừng quấy rầy, coi như chiếm cứ nơi đó, cũng đừng đào lăng tẩm của các tiên hoàng. Hàn Thế Trung cười lớn, ta dẫn binh đến, trong quân đã có người hiến kế, nói muốn đào Hoàng Lăng, chặt đứt long mạch của Tống Quốc. Các ngươi đoán Chu Nguyên soái nói sao? Chu Nguyên soái nói sao? Địch Tông, con trai của Địch Hưng, hỏi. Loại Ngạn Sùng cười nói, Chu Nguyên soái nói, long mạch ở trong lòng người. Triệu Tống được lòng dân, thì có đào Hoàng Lăng mấy lần, long mạch cũng vạn vạn không đứt. Triệu Tống không được lòng dân, thì đã tự chui đầu vào rọ, tự mình chặt đứt long mạch Đại Tống. Lòng người là thứ con người mong muốn. Với dân thường, chỉ cần cơm no áo ấm. Với sĩ tốt, chỉ cần thưởng phạt phân minh. Với thương nhân, chỉ cần quy phí như thường. Với kẻ sĩ, chỉ cần có cơ hội. Địch Hưng nghe xong rất xúc động, nghi mặt nói, khó trách Chu Nguyên soái có thể được thiên hạ, nếu có thể làm được những điều này, tất sẽ được lòng người. Hôm nay gặp được minh chủ, sao còn không tận tâm làm việc? Địch Tiến hoàn toàn bỏ đi sự do dự trong lòng. Địch Hưng nói, Hàn tướng quân nếu tin tưởng, Hà Nam phủ cứ giao cho hai huynh đệ chúng ta, trong vòng một tháng đảm bảo chiếm được các huyện, hơn nữa tuyệt đối không quấy nhiễu bách tính, tướng quân chỉ cần cung ứng lương thảo là được. Hàn Thế Trung chỉ vào đám ăn mày phía sau, chỉ dựa vào những hương binh này. Đủ. Địch Tiến nói. Năm Tĩnh Khang, lần đầu tiên họ thu phục Lạc Dương, trong tay chỉ có hơn 700 hương binh, hơn nữa còn là mới chiêu mộ, lương thảo và vũ khí đều không có. Đồng thời đang gặp phải giặc giả đại bại, 20 vạn đại quân hóa thành hư không, họ đã thu phục Lạc Dương trong tình thế tồi tệ nhất. Hai huynh đệ đầu tiên là đánh du kích trong núi, bố trí mai phục tiêu diệt kỵ binh Kim Quốc. Sau nhiều lần phục kích thắng lợi, thành công dẫn dụ quân Kim đến Lạc Dương vây quét. Sau đó phá vòng vây, dẫn theo một đám hương binh chạy 5 ngày, thừa đêm đánh vào chỉ còn quân Hán đóng giữ Lạc Dương, tiêu diệt hết những Hán gian quan viên ở đó. Đợi quân Kim biết tin, hỏa tốc chạy về Lạc Dương, hai huynh đệ lại mai phục nửa đường, đánh cho đám quân Kim đại bại mà chạy. Sau đó, hai huynh đệ vĩnh viễn ở trong tình trạng cứu hỏa cho đồng đội ngu như heo, lại cùng Hàn Thế Trung bị đồng đội ngu như heo hố. Lúc đó Hàn Thế Trung là chủ tướng, để Địch Tiến làm tiên phong dụ địch, còn mình cùng Đinh Tiến, Trần Tư Cung bao vây đánh quân Kim. Địch Tiến thành công dẫn dụ quân Kim đến địa điểm phục kích, Đinh Tiến lại mất tích không đến, Trần Tư Cung dẫn quân bỏ chạy. Vốn dĩ dụ địch phục kích vây đánh, lại thành Hàn Thế Trung bị vây đánh. Hàn Thế Trung cũng là người hung ác, làm việc không màng hậu quả. Ông phá vây ra ngoài, chặt đứt ngón chân của binh sĩ Đinh Tiến và Trần Tư Cung để trừng phạt, trực tiếp phế bỏ hai đội quân đó. Các tướng bất hòa, mâu thuẫn kích thích, suýt chút nữa đánh nhau, dẫn đến Lạc Dương lại bị thất thủ. Chuyện này Hàn Thế Trung cũng phải gánh chịu, Địch Thị huynh đệ thì toàn bộ hành trình bị hố, vẻ mặt mộng bức. Nói tóm lại, giờ phút này hai huynh đệ được Hàn Thế Trung cho phép, phân chia nhau dẫn theo con trai và quân đội xuất phát. Một đám hương binh tạm thời chiêu mộ, trong tay anh em nhà họ Địch, lại biến thành quân kỷ nghiêm minh, đi đến đâu cũng không phạm đến bách tính. Không có bí quyết gì khác, chỉ là đối đãi tốt với sĩ tốt mà thôi. Cùng sĩ tốt cùng ăn cùng ngủ, cùng uống cùng ăn, hai huynh đệ đã sớm có uy danh, lại cùng những sĩ tốt này là đồng hương, dễ dàng có được lòng quân. Lại trừng phạt mấy tên binh sĩ phạm sai lầm, những người khác liền ngoan ngoãn nghe lời. Hai huynh đệ khi kháng Kim, thậm chí còn đào rau dại cho binh sĩ ăn trước. Trong vòng một tháng, anh em nhà họ Địch dẫn theo hương binh, đã chiếm được hơn phân nửa Hà Nam Phủ. Cuối cùng công chiếm thành trì, đánh ra Hà Nam Phủ, chiếm được Khai Phong, uy hiếp loại gia quân đóng ở Đồng Quan. Loại mãnh tướng, tướng giỏi như vậy, lại càng lăn lộn càng thảm hại ở Đại Tống, từ một chủ tướng quân đội biến thành chỉ huy quân đội vùng ven. Cùng thảm, không chỉ có võ tướng, còn có quan văn chưa mất lương tâm. Bởi vì vị trí chiến lược không quan trọng, Chu Minh, Lý Bảo đều đi ngang qua Thái Châu, không ai chi binh chiếm lấy nơi đó. Thái thú Thái Châu là Diệp Mộng Đắc, đợi mãi không thấy nghĩa quân đến công, lại nghe nói triều đình cùng Di Địch kết minh, liền tự mình chiêu mộ mấy ngàn hương binh, đánh chiếm toàn bộ Thái Châu dân cho Chu Minh. Diệp Mộng Đắc an bài quan văn tin cậy, phụ trách quản lý các huyện Thái Châu, sau đó dẫn theo mấy ngàn hương binh, tự phát chạy đến Đông Kinh cùng Chu Minh hội hợp. Chu Minh nhận được tin tức, cứ tưởng mình nghe lầm. Đây chính là Tri Châu do triều đình Tống Quốc bổ nhiệm, bằng lòng theo giặc đã rất khó, lại còn dám dẫn binh Bắc Thượng vây công Đông Kinh. Chu Minh nhìn đám hương binh không đủ quân số, không khỏi hỏi, các hạ chỉ dựa vào những người này đánh hạ Thái Châu. Diệp Mộng Đắc nói, tại hạ là thái thú Thái Châu, các huyện chủ quan đều không phản kháng. Đều sung làm dân phu a, đánh trận không cần đến bọn họ. Chu Minh càng cảm thấy hứng thú với Diệp Mộng Đắc, mạo muội hỏi một câu, quân chính là lộ ra hoạn về sau, lại là một châu thái thú, vì sao chủ động đến đầu hàng ta? Diệp Mộng Đắc nói, mặc kệ ai làm hoàng đế, tranh thủ kết thúc loạn thế đi, bách tính thiên hạ đã không chịu nổi. Nếu không phải không có tiền sống qua ngày, ta mới lười làm quan. Chu Minh càng cảm thấy quỷ dị, các hạ tổ tiên đời đời làm quan, các hạ lại là cánh tay của Thái Kinh, sao lại không có tiền sống qua ngày? Ai, Diệp Mộng đỉnh thở dài nói, Phương Lạp khởi binh tạo phản, cướp sạch nhà cửa ta, ngay cả cửa hàng cũng bị thiêu rụi. Cũng chính lúc đó, ta mới hiểu nỗi khổ của bách tính, bèn từ quan về quê, cắt đứt quan hệ với Thái Kinh. Mấy năm nay bán hết điền sản, ruộng đất, cả nhà hai mươi mấy miệng ăn, chỉ còn lại mấy chục mẫu đất. Nghèo đói nhanh chóng ập đến, chỉ có thể bán tranh chữ kiếm sống, nhờ người tiến cử mới được làm Tri Châu. Ta làm Tri Châu, không vì gì khác, chỉ vì chút bổng lộc này, nếu không người nhà đã sớm chết đói rồi. Hóa ra là Phương Lạp làm chuyện tốt, cũng coi như cho Diệp Mộng Đỉnh tái tạo tam quan. Vị lão huynh này trước khi từ quan đã là Hàn Lâm học sĩ, vì chữ viết đẹp mà được Tống Huy Tông sủng ái. Hơn nữa làm quan thanh liêm, cũng chẳng kiếm được chút tiền tài nào. Chu Minh cười nói, ở dưới trướng ta làm quan, bổng lộc cũng không được nhiều như ở Tống Quốc đâu. Miễn cưỡng đủ dùng, Diệp Mộng Đỉnh nói, ta cũng không biết trị dân, nhưng văn chương coi như không tồi, chỉ mong được ở bên cạnh nguyên soái khởi thảo văn thư. Ta không tin. Chu Minh lắc đầu. Vị lão huynh này, năm đó được Thái Kinh tiến cử diện kiến, không nịnh bợ Tống Huy Tông bàn luận thi từ hội họa, mà lại nhấn mạnh trình bày đạo trị quốc của mình, rõ ràng là có một lời chính trị khát vọng. Chỉ là khát vọng chính trị của hắn, bị Tống Huy Tông mài đến tạm thời biến mất. Người đời sau, nhiều người cho rằng Diệp Mộng Đỉnh chỉ biết viết chữ, nhưng kỳ thật hắn vẫn là kinh học gia, hơn nữa lại là người tinh thông Xuân Thu trải qua học gia. Dốc lòng nghiên cứu Xuân Thu, ai mà không có khát vọng trị quốc. Triệu Cấu Nam Độ lúc ban đầu 10 năm đều nhờ Diệp Mộng Đỉnh giúp đỡ quản lý tài sản. Quan đến bộ tể tướng, tổng quản bốn đường tàu kế, phụ trách kháng kim quân lương hậu cần, Nhạc Phi Bắc Phạt cũng là hắn cung cấp lương thảo, sau đó liền bị Tần Cối biếm đi làm tri châu. Diệp Mộng Đỉnh nói, ta thật không biết trị dân, càng không biết trị quốc, chỉ là thanh nhàn từ nhân mà thôi. Thái Châu đã dâng cho Chu Nguyên Soái, Hương Binh cũng mang đến, chỉ cầu Nguyên Soái sớm ngày chống đỡ định thiên hạ, cho ta một cái thanh quý nhàn làm quan là được. Triệu Cấu Nam độ lúc, tài chính hẳn là rất quẩn bách. Diệp Mộng Đỉnh đã muốn chèo chống hệ thống quan lại khổng lồ, còn phải cung ứng lương bổng cho các lộ đại quân, thậm chí là thỏa mãn cuộc sống xa hoa lãng phí của Triệu Cấu. Chuyện này cũng có thể khiến hắn gắng gượng vượt qua, hơn nữa một mực không ra nhiễu loạn lớn, thủ đoạn quản lý tài sản của hắn quả thực hơn hẳn Thái Kinh. Người như vậy lại nói mình không biết trị quốc trị dân. Chu Minh nói, cứ ở lại bên cạnh ta một thời gian, chờ chiến sự kết thúc, các hạ lại đi kinh lược phủ thính dụng a tốt. Diệp Mộng Đỉnh có chút tiêu sái, vị quân này thật đã vô dục vô cầu, cảm tạ Phương Lạp làm đạo sư cho cuộc đời hắn. Ngay lúc Diệp Mộng Đỉnh nhập môn, Hàng Thế Trung phái người đưa Chu Đôn Nho tới, đi kèm còn có tin tức công chiếm Lạc Dương. Lạc Dương thất thủ, Đông Kinh chấn động, bởi vì Tây Kinh cùng Hoàng Lăng cùng một chỗ không còn. Bị bãi chức Lý Cương, Lý Ba Ngạn bọn người, bắt đầu nhân cơ hội này tiến hành chính trị đại phản công. Hai người không thể vào cung gặp hoàng đế, Lý Ba Ngạn liền ngấm ngầm xúi dục thái học sinh gõ khuyết. Bị cô lập xa lánh Ngụy Túc, cũng đứng về phía bọn họ, mang theo một đám ngự sử điên cuồng vạch tội. Đông Kinh chính đấu, có thể so với đánh trận còn đặc sắc hơn nhiều. Đông Kinh, Cấn Nhạc. Hai vị hòa thượng đứng trước một tảng đá lớn. Vị hòa thượng tóc ngắn, tức Lỗ Trí Thâm, một tay khoanh sau lưng, tay kia chỉ vào tảng đá, chính là tảng đá nát này được phong hầu. Võ Tòng, vị hòa thượng tóc dài, cười ha hả đáp, cũng không biết làm hầu gia rồi, triều đình có cho tảng đá này bổng lộc không nữa. Mặc kệ nó thế nào, rơi vào tay ta, sẽ khiến nó tan nát, Lỗ Trí Thâm phất tay ra lệnh, đập. Hơn 20 tên lính, mang theo khoan sắt và chù y xông lên, bắt đầu phá hủy tảng đá lớn từ hướng đông nam. Không chỉ Cấn Nhạc, đình đài lầu các cũng bị dỡ bỏ. Những tảng đá lớn được dùng làm đạn đá hoặc đá rơi, vỡ vụn thì ném thẳng tại chỗ. Vật liệu gỗ tốt thì dùng làm xe bắn đá, loại kém hơn thì làm củi. Chẳng có tác dụng gì, bổ ra làm củi, giờ đây trong Đông Kinh bán rất được giá. Không chỉ Cấn Nhạc bị phá hủy, phủ đệ của Thái Kinh, Đồng Quán và những kẻ khác cũng bị quân dân phá tan hoang. Ngay cả Diên Phúc Cung, nơi Tống Huy Tông thích ở, phần ở ngoại thành cũng bị phá sạch, trên phế tích dựng lều làm doanh trại tạm thời, một vài đại điện cũng được giữ lại làm quân doanh. Bên ngoài Cấn Nhạc, bách tính xếp hàng mua củi mới về nấu cơm. Thậm chí, ngay cả quan viên cấp thấp ở Đông Kinh cũng phải nhờ người hầu đi xếp hàng, chỉ có những vị đại quan từ tứ phẩm trở lên mới được binh lính trực tiếp đưa củi đến phủ. Không mua được, chỉ còn cách phá nhà lấy củi. Ngay cả các lầu xanh cũng ngừng buôn bán, phú hào và quyền quý có tiền cũng chẳng thể cất rượu, các loại nguyên liệu cao cấp để nấu ăn cũng đã dùng hết. Mỗi ngày, sáng và tối, có người chuyên đi nhặt xác trên đường phố. Vốn dĩ ăn mày đã chết gần hết, lại xuất hiện thêm những tên ăn mày mới. Giá gạo tăng cao đến mức ngay cả quan viên cấp thấp cũng không chịu nổi. Trên những con đường vắng vẻ xuất hiện chợ đen, buôn bán thịt không rõ lai lịch, giá còn rẻ hơn cả gạo. Đại ca, trời thu đã se lạnh, giờ củi đã không đủ, đến mùa đông không biết sẽ có bao nhiêu người chết cống, Ngô Dụng nhỏ giọng nói, Đông Kinh thành chắc chắn không giữ được, Chu Nguyên Soái không cần đánh mạnh, cứ kéo dài một tháng nữa, thành nội tất sẽ loạn. Bọn họ không cần viện binh thì tốt, hắn mang hơn một vạn quân vào thành, lương thực lại không vận chuyển được bao nhiêu, còn muốn tiêu tốn củi trong thành, đúng là đến ăn không. Tống Giang thầm nghĩ, có cơm ăn thì không nói, đói một chút rồi thôi. Nếu không có cơm, ta sẽ làm liều mà trốn, cùng huynh đệ bỏ Chu Nguyên Soái đi. Đúng là như vậy, Ngô Dụng vội vàng đồng ý, họ vừa thương vừa sợ Trương Thúc Dạ, yêu vì Trương Thúc Dạ thưởng phạt phân minh, đối với Chiêu An Cường Đạo cũng không quá phân biệt, sợ vì mỗi lần tạo phản đều bị Trương Thúc Dạ đánh cho tơi bời. Ông mấy chục doanh trại quân đội lần lượt thổi hiệu lệnh về doanh, lập tức có kỵ binh chạy đến, quát lớn với binh lính đang phá hủy Cấn Nhạc, về doanh, không được đi lại tự do, kẻ trái lệnh, quân pháp xử trí. Tống Giang lập tức hiểu ra, xảy ra chuyện rồi, bảo các huynh đệ chuẩn bị. Tại doanh trại quân đội gần Đông Nam Thành, chủ tướng Phạm Quỳnh tự mình dẫn quân đến, dưới trướng đều là trai tráng Đông Kinh do Lý Cương chiêu mộ. Lại có cả đám tế nam tặc theo Trương Thúc Dạ vào kinh Cần Vương, vì bị cắt xén thuế ruộng mà chịu đói, bèn cướp bóc các phường, bách tính xung quanh. Có người nhà của lính Đông Kinh bị cướp, lập tức trở về doanh hô hào, dẫn bạn bè đến gây sự. Binh lính Đông Kinh và tế nam ban đầu chỉ có hơn 10 người tranh chấp, nhanh chóng biến thành cuộc ẩu đả của hơn nghìn người. Bỏ vũ khí xuống. Phạm Quỳnh gào lên. Không ai nghe hắn nói, ẩu đả vẫn tiếp tục, hơn nữa đã có người chết. Phạm Quỳnh càng thêm phẫn nộ, kỵ binh tiến lên, nếu có phản kháng, giết không tha. Hơn 100 kỵ binh, lúc này tụ tập trên đường cái, bắt đầu thổi hiệu lệnh tấn công. Binh lính không kịp né tránh, bị kỵ binh xông vào, tàn tác bỏ chạy, Phạm Quỳnh giận dữ hét, bắt hết. Những kỵ binh này đều là người địa phương, khi bắt người, nghe giọng Đông Kinh thì cố tình thả, nghe giọng Tế Nam thì cùng nhau xông lên. Cách đối xử khác biệt này khiến binh lính Sơn Đông càng thêm phẫn nộ. Quá ức hiếp người, Tôn Nhị Ca, ta liều mạng vậy. Thuộc hạ Trương Hạo gào lên. Tôn Lập cầm cán thương, trong thành tạo phản là muốn chết, bảo các huynh đệ cầm vũ khí phòng thủ doanh. Tôn Lập dẫn theo hơn 2.000 quân Chiêu An, được an bài tại một lâm viên dinh thự. Bao gồm cả vương phủ và tòa nhà lương sư, đều biến thành doanh trại của họ, rất nhiều đình đài lầu các bị phá hủy để lấy củi đốt. Giờ phút này, tất cả đều cầm vũ khí lên, dựa vào tường vây của trạch viện phòng thủ, đánh nhau với quân đội của Phạm Quỳnh. Thấy Tôn Lập dám vũ trang phản kháng, Phạm Quỳnh lập tức cảm thấy mọi chuyện lớn rồi. Dù có thể tiêu diệt hơn 2.000 người này, nhưng Trương Thúc Dạ dẫn theo hơn 3 vạn quân Sơn Đông Cần Vương, liệu những đội quân khác có theo đó mà làm loạn không? Mau đi mời Trương Xu Mật. Phạm Quỳnh sốt ruột đến đổ mồ hôi. Trương Thúc Dạ đã trên đường đến, cưỡi ngựa chạy vội tới, lúc này chất vấn, sao lại náo loạn đến mức này? Phạm Quỳnh nói, Tôn Lập trước cướp bóc bách tính, sau lại cùng quân đội đánh nhau. Ta dẫn quân đến đàn áp, binh lính Đông Kinh ngoan ngoãn bị trói, binh lính Tôn Lập lại dựa vào nơi hiểm yếu chống cự. Trương Thúc Dạ không tin Tôn Lập sẽ tạo phản, bởi vì nếu muốn tạo phản, cũng phải dứt ra khỏi thành, hoặc là nửa đêm phóng hỏa gây loạn. Ai lại ngốc nghếch đến mức bị người ta chặn trong doanh phòng. Trương Thúc Dạ xuống ngựa, bảo quân đội vây công lui lại, một mình đi đến trước cửa lớn, ta là Trương Thúc Dạ, mau mở cửa. Những quân Chiêu An này, vừa kính vừa sợ Trương Thúc Dạ, liền mở cửa thả ông vào. Tôn Lập cũng dẫn theo các quan viên đến, quỳ xuống đất kêu khổ, Trương tướng công phải làm chủ cho bọn ta. Trương Thúc Dạ hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tôn Lập kể chi tiết, từ khi Phạm Quỳnh tiếp quản phòng ngự Đông Kinh, đã chia rẽ hơn 3 vạn quân Sơn Đông, phân bố ở Đông Tây Nam Bắc, rõ ràng là không tin bọn ta. Nửa tháng nay, lương thực càng ngày càng ít, sắp chết đói. Đại quân bị vây trong thành, lương thực không đủ ta cũng chịu. Nhưng binh lính Đông Kinh, lương thực lại nhiều hơn bọn ta. Vì sao ngàn dặm xa xôi đến Cần Vương, người Sơn Đông phải chết đói, còn người Đông Kinh lại có cơm ăn? Việc này ta đã biết, mau bỏ vũ khí xuống. Trương Thúc Dạ quát lớn. Tôn Lập vẫn tiếp tục nói, binh lính Sơn Đông và Đông Kinh đánh nhau, Phạm Quỳnh là người Đông Kinh, lại bao che cho binh lính Đông Kinh, còn truy đuổi quân Sơn Đông. Hắn là chủ tướng Đông Kinh, ta buông vũ khí, quay lại liền bị hắn thu thập. Ta tin Trương tướng công, nhưng không tin Phạm Quỳnh. Trương Thúc Dạ lập tức đau đầu, các ngươi cứ ở đây, ta vào cung điện thánh trước. Trương Thúc Dạ đi ra ngoài, dặn dò Phạm Quỳnh vài câu, rồi ngựa không dừng vó chạy đến hoàng cung. Nửa đường, nhìn thấy một đám đông sĩ tử, như ông vỡ tổ xông về cửa Nam Hoàng Thành. Ngay khi Trương Thúc Dạ đến Đông Hoa Môn, đã nghe thấy tiếng trống nổ lớn từ phố Nam. Học sinh Thái học đang gõ khuyết, hơn nữa là gõ nhiều lần, đồng thời đăng văn cổ. Chỉ là học sinh thì còn dễ nói, tin tức sau khi truyền ra, hơn vạn bách tính lục tục kéo đến, chặn kín phố Nam. Bách tính phẫn nộ, vì không có cơm ăn, cũng không có củi đốt. Khai Phong phủ Doãn trước kia vơ vét nữ tử dân cho Kim Nhân, vì liên quan đến mặt mũi, mà lúc đó còn miễn cưỡng mua được lương thực, cho nên bách tính Đông Kinh chọn cách nhẫn nhịn. Hiện tại, có tiền cũng không mua được lương thực. Lương thực trước tiên phải cung ứng cho quyền quý, còn phải đảm bảo quân đội có cơm ăn. Quan lại và các phú thương đều đang chạy quan hệ để có lương thực ăn, còn lại bao nhiêu cho bách tính bình thường. Diệt trừ gian thần, nghênh đón Lý tướng công. Lý Ba Ngạn tâm phúc chen lấn trong đám người, bắt đầu hô to khẩu hiệu. Càng ngày càng nhiều bách tính đi theo hô, vừa mới bắt đầu còn tương đối hỗn loạn, thời gian dần trôi qua càng hô càng vang dội chỉnh tề. Tôn nhóm Tế Nam binh náo sự, thuộc về một cái đột phát sự kiện. Nhưng thái học sinh gõ khuyết, cùng bách tính tham dự, lại là Thạch Nguyên Công cùng Lý Ba Ngạn âm thầm sâu chuỗi trù hoạch. Thạch Nguyên Công không thể nào gặp được hoàng đế, ngoại giao công tác khó mà triển khai, dứt khoát trực tiếp làm gián điệp. Lý Ba Ngạn bị bạch thời Trung Vu Quan, nói hắn đã sớm đầu nhập vào Chu Minh. May mắn Đại Tống yêu đãi quan văn, hơn nữa chứng cứ không đủ, Lý Ba Ngạn sống chết không nhận tội, lúc này mới ngồi tù mấy ngày liền được thả ra. Lý Ba Ngạn càng nghĩ càng giận, triều đình đã nện bát cơm của hắn, hắn đương nhiên muốn phấn khởi phản kháng kiếm chuyện. Trương Thúc Dạ đêm được dẫn đến trước mặt hoàng đế, nơi đó đã ầm ĩ cả lên. Bạch thời Trung ác nhân cáo trạng trước, chụp cho Lý Cương một cái mũ, nói, những cái kia sĩ tử gõ khuyết, còn có bách tính làm loạn, khẳng định là Lý Cương âm thầm xúi dục. Lý Cương cùng nhau lòng mang oán hận, liền xúi dục sĩ dân làm loạn, lùng lây dân tâm để Chu Tặc công thành. Hà Túc lập tức phản bác, Lý Cương có thể xúi dục mấy bách tính. nhiều người như vậy gõ khuyết, hẳn là áo cơm không đủ, không có cơm ăn tự nhiên muốn náo. Nếu không nhanh chóng thích đáng xử trí, mấy chục vạn dân đói ở Đông Kinh, chỉ sợ cũng muốn vây công hoàn thành. Lời này dọa Triệu Hoàng đến hồn phi phách tán, liền vội vàng hỏi, Hà Ái Khanh có cao kiến gì? Hà Túc nói, bệ hạ đã liên kim diệt tặc, còn phái người nhường Thái Nguyên, bên trong sơn thủ tướng từ bỏ thành trì. Như thế thành ý, kim nhân cũng nên có qua có lại. Nên cùng kim nhân thương lượng, để bọn chúng thả lại tù binh Tống Quan, chớ lại ngăn cản lương thực Sơn Đông, Hà Bắc, Hà Đông vận đến Đông Kinh. Đây đều là chuyện sau, trước mắt cục diện còn ứng đối ra sao? Triệu Hoàng truy vấn. Hà Túc nói, lệnh cưỡng chế các thương nhân lớn bán lương thực, không cho phép có lương thực không bán, càng không cho phép giá trên trời mua bán. Nếu có người không tuân, xét nhà hỏi tội, tuyệt không làm việc thiên tư. Lại tại trong thành thiết mấy chỗ bán công ty lương thực, xuất ra một bộ phận quân lương bán cho bách tính, trước tiên đem những cái kia bách tính gõ khuyết dụ cách ra. Tần Cối xen vào nói, nếu có lương thực Sơn Đông, Hà Bắc, Hà Đông vận đến, kim nhân nhất định đoạn cho mình dùng, làm sao cho Đông Kinh giữ lại mấy hạt. Cảnh Nam Trọng nói, Tống Kim kết minh, đã không phải địch nhân, lương thực nhất định có thể vận vào. Trương Thúc Dạ cười lạnh, nếu bị kim nhân đoạn lương thảo, Cảnh Thái Tế nên như thế nào tạ tội? Hộ bộ thượng thư cũng là Cảnh Thái Tế tiến cử, người này cắt xén quân lương, đã đem tế nam binh làm cho náo loạn lương thực. Phạm Quỳnh người này cũng là Cảnh Thái Tế bổ nhiệm, phòng sơn đông binh như phòng trộm, có lương thực còn cho Đông Kinh binh trước, thật đem Cần Vương sĩ tốt không coi ra gì sao? Cứ tiếp tục như vậy nữa, không cần Chu Tặc đến công, các lộ Cần Vương đại quân liền nên tạo phản. Loại sư ông nói, thần binh mặc dù còn có thể ước thúc, nhưng tướng sĩ cũng đã đủ bụng oán khí, không thể lại để Phạm Quỳnh tổng lĩnh Đông Kinh phòng ngự. Hà Túc nhìn hai bên một chút, bỗng nhiên thừa cơ quỳ xuống đất, mời bãi miễn Cảnh Nam Trọng, Bạch Thời Trung, nếu không quân tâm dân tâm khó bình. Bệ hạ, xin thôi tể tướng Cảnh Nam Trọng, bãi quan trong thời gian. Một đám đại thần đi theo nhau nhau, quỳ gối trước mặt Triệu Hoàng không chịu đứng lên. Cảnh Nam Trọng rất muốn chết chết nắm chặt quyền lực, nhưng sau khi thật sự làm tể tướng, mới phát hiện mình không khống chế được tình hình. Thấy dư luận xôn xao, cưỡng ép ở lại khó mà kết thúc êm đẹp, Cảnh Nam Trọng quyết định lui làm tiếng, bệ hạ, tha thứ thần tư chất nông cạn, khó đảm đương chức trách lớn của quân quốc, xin cáo từ chức thái tể để sống quãng đời còn lại. Triệu Hoàng đối với Cảnh Nam Trọng đã mất hết hy vọng, hỏi, ai có thể làm thái tể? Hiện giờ, người có tư cách nhất làm thái tể, đơn giản chỉ có Giả Túc và Ngô Mẫn mà thôi. Nhưng hai người bọn họ lại kiên kỵ lẫn nhau, hơn nữa thời cuộc quá mức tồi tệ, tạm thời đều không muốn tiếp cái khoai lang bỏng tay này. Ngô Mẫn tiến cử nói, xem văn điện đại học sĩ từ sử nhân, văn thao vũ lược, tài đức vẹn toàn, có thể đảm nhiệm thái tể. Giả Túc cũng đồng ý với nhân tuyển này, từ sử nhân tư lịch thâm hậu, lão luyện thành thục, quả là thái tể không có người thứ hai để chọn. Từ sử nhân quả thực rất lợi hại, năm xưa Thạch Nguyên Công mang từ Châu nấu sắc tượng di chuyển đến Kim Châu, những kẻ từng làm đạo tặc nấu sắc tượng, đến bây giờ vẫn còn nhớ ơn từ sử nhân. Hơn nữa, từ sử nhân tư lịch cũng đầy đủ, bởi vì hắn là xem văn điện đại học sĩ. Chức quan này tuy có vẻ vang, nhưng không phải tể tướng thì không được thụ phong, từ sử nhân là người đầu tiên của Đại Tống lấy thân phận tri phủ mà được phong lộng lẫy văn. Từ sử nhân lúc trước đã từ quan về nhà, Triệu Hoàng sau khi lên ngôi, hạ lệnh chiêu mộ hiền tài thiên hạ. Hiền tài ở quá xa kinh thành, đương nhiên là không thể đến, từ sử nhân ở Thương Khâu lại rất thuận tiện. Trước đó, hắn đã được thăng làm phó tể tướng, bây giờ đề bạt làm thái tể là chuyện thuận lý thành chương. Từ Ái Khanh lại tiến lên nói chuyện. Triệu Hoàng vội vàng nói. Từ sử nhân bưng hốt bản ra khỏi hàng, vẻ mặt lo lắng, không nhìn ra chút vui mừng nào. Triệu Hoàng hỏi, Từ Ái Khanh nếu làm thái tể, có biện pháp gì để cứu vãn thời cuộc không? Từ sử nhân thành thật đáp, cũng không có. Triệu Hoàng vốn đầy mong đợi, nghe vậy lập tức thất vọng, nhưng vẫn không cam tâm, Từ Ái Khanh sao lại nói như vậy? Từ sử nhân giải thích, Thương Hải Hoành Lưu, chỉ cần đồng tâm hiệp lực. Hiện nay lục bộ các quan viên, bàn về tư lịch tài cán đều có thể chấp chính, không sai biệt gì trong bộ, họ không muốn xử lý, mọi việc đều tấu lên triều đình xử trí. Quan viên lục bộ ngay cả những việc nhỏ nhặt cũng không thể xử lý, há có thể phụ tá thái tể quản lý quốc gia. Nhường thần làm thái tể thì được, nhưng lục bộ thượng thư, thị lang gặp chuyện không được từ chối, có lệ thì theo lệ quyết đoán, không lệ thì xét phán quyết. Không thể tài quyết thì mới trình báo thượng thư tỉnh. Nên như vậy. Triệu Hoàng cảm thấy lời này có lý, đối với từ sử nhân càng thêm coi trọng. Bởi vì mấy vị tể tướng trước đó đều không nói lục bộ có vấn đề, chỉ có từ sử nhân bằng lòng nói ra. Lục bộ thượng thư, thị lang không dám làm việc, đây là vấn đề lịch sử mà Tống Huy Tông để lại. Các lộ quyền thần cùng nhau sủng thần thay phiên nhau lên, quan viên lục bộ nhất định phải nghe lời, chỉ cần hơi bất đồng ý kiến với quyền thần, liền sẽ bị nghi ngờ cấu kết kẻ thù chính trị. Lâu dần, Thượng thư, thì Lan liền thành kẻ phụ họa, ngay cả những việc nhỏ nhặt cũng phải đánh báo cáo. Điều kỳ quặc nhất chính là Thái Điều, khi hắn thay Thái Kinh chấp chính, phía sau luôn có mười mấy thuộc hạ, chuyên dùng để nghe báo cáo và đưa ra quyết sách. Mà Lục Bộ Thượng thư, ngay cả việc cấp cho thuộc hạ ngày lễ thăm hỏi thành phẩm, cũng phải xin chỉ thị Thái Điều một phen. Không chỉ có Lục Bộ như vậy, ba tỉnh cấp cao hơn cũng vậy. Cho nên Thái Du nắm quyền sau này mới thỉnh cầu trả lại đại quyền cho ba tỉnh, rất nhiều chuyện không cần phải trình bày với hoàng đế và tể tướng nữa. Nhưng ba tỉnh miễn cưỡng có thể làm việc, Lục Bộ thì vẫn không có đổi mới. Triệu Hoàng nói, theo chiếu, nhường Lục Bộ các quan, không được mọi việc đều tấu. Kết quả là tể tướng lại thay người. Cảnh Nam Trọng, Bạch Thời Trung bị giáng chức, đều đi làm phó tể tướng. Từ Sử Nhân được thăng nhiệm thái tể, Ngô Mẫn được thăng nhiệm thiếu phó, hai người cùng nhau phụ chính. Từ Sử Nhân nắm giữ đại quyền, đắc ý dự định mở ra khát vọng, nhưng rất nhanh đã tức giận muốn từ chức. Lục Bộ Thượng Thư và Thị Lan, mặc dù không xin chỉ thị thái tể, nhưng mọi việc đều phải thông báo cho Cảnh Nam Trọng, được Cảnh Nam Trọng cho phép mới dám làm. Cũng có một số người, mọi việc thông báo Ngô Mẫn, Bạch Thời Trung, tất cả đều theo ý của Ngô Mẫn và Bạch Thời Trung. Từ Sử Nhân xuất phát điểm là một lòng vì công, tăng cường tính năng động chủ quan của quan viên lục bộ, nâng cao hiệu suất làm việc của quan viên lục bộ. Nhưng thao tác lại biến thành chủ động từ bỏ quyền lực, không ai coi hắn là thái tể gì cả. Hắn tể tướng này thành quan can tư lệnh, việc gì cũng không làm được. Vài ngày ngắn ngủi, Từ Sử Nhân cũng cảm thấy thể xác và tinh thần mệt mỏi. Hắn bị biếm làm tri phủ, tri châu đã lâu, làm việc ở địa phương 20 năm, căn bản không có tổ chức thành viên triều đình của mình. Bây giờ còn không cho phép quan viên lục bộ mọi việc xin chỉ thị, tương đương tự phế võ công A dưới sự chủ đạo của Từ Sử Nhân, hộ bộ thượng thư tuy có thay đổi, nhưng vấn đề lương thực lại càng thêm nghiêm trọng. Đại thương nhân lương thực còn có một số hàng tồn, nhưng triều đình căn bản không có cách nào xử lý, bởi vì những thương nhân lương thực đó đều có chỗ dựa, đều là quyền quý đại tộc có nền tảng sâu xa. Mà sĩ tử và bách tính, nghe nói tể tướng thay đổi, đều ngoan ngoãn về nhà chờ tin tốt. Bọn họ ký thác kỳ vọng vào vị tể tướng mới Từ Sử Nhân, ai ngờ chẳng có gì thay đổi, vẫn không mua được lương thực để sinh sống. Thanh danh của Từ Sử Nhân nhanh chóng bị hủy hoại, bách tính Đông Kinh cho rằng hắn là hạng người vô năng. Ngược lại, hiện tại ai làm tể tướng thì người đó gánh họa. Cũng là vì Kim Nhân để bày tỏ thành ý kết minh, đem Thái Tĩnh, Lữ Di Hạo chờ tù binh quan viên trả về. Hai người vào cung diện thánh, thái độ rất mạnh mẽ. Thái Tĩnh nói, bệ hạ, Kim Nhân lòng lan dạ thú, tuyệt đối không thể cùng nó kết minh. Lữ Di Hạo nói, cổng rắn cắn gà nhà, thành không thể làm, Hà Bắc dân tâm mất sạch vậy. Việc liên kết Kim diệt giặc đã được phát ra dưới hình thức công văn, mở cung nào có đường lui. Triệu Hoàng khoát tay nói, việc này không cần nói nhiều. Hai vị lâu ở Kim Doanh, có biết Kim Nhân đến tột cùng thực lực như thế nào? Có thể chiến thắng Chu Tặc không? Lữ Di Hạo nói, chỉ cần ưu đãi sĩ tốt, thưởng phạt phân minh, quan binh liền có thể không sợ Kim Nhân, càng không sợ Chu Tặc chi binh. Thái Tĩnh nói, Kim Nhân nếu có thành ý, hoặc là lập tức vượt sông, cùng quan binh cùng nhau tiến đánh Chu Tặc. Hoặc là rút quân đến Tương Châu, nhường lại đường thủy vận chuyển lương thực Đông Kinh. Hai việc này, Kim Nhân có thể làm được một cái, tức là có thành ý liên minh diệt giặc. Nếu một cái cũng không làm, thì còn có thể để Tống Kim liên minh. Rõ ràng là mượn cơ hội dọa dẫm. Loại sư bên trong nói, khốn thủ cô thành, lâu dài tất bại. Đông Kinh thành có 8 vạn binh, mỗi ngày hao phí lương thảo, lại không cùng giặc binh tác chiến, sĩ khí chỉ có thể ngày càng sa sút. Cần mời Kim Nhân xuất binh, sớm quyết chiến vi diệu. Đánh thua thì sao? Triệu Hoàng lo lắng nói. Trương Thúc Dạ hỏi lại, hiện tại sĩ khí còn tại cũng đánh không thắng, sau này sĩ khí xuống đến đáy vực thì có thể thắng. Trương Thúc Dạ hiện tại không chỉ là xu mật sứ, còn một lần nữa tự mình chưởng binh, quân đội từ Sơn Đông đến đều do hắn phụ trách. Triệu Hoàng trái lo phải nghĩ, cân nhắc hồi lâu, cuối cùng quyết định thúc giục Kim Nhân xuất binh, tranh thủ thời gian liên hợp lại cùng Chu Minh đánh quyết chiến. Sứ giả Tống Quốc vừa phái đi, sứ giả Kim Quốc đã đến. Kim Làm Vương Tuấn gặp mặt liền giận dữ mắng mỏ, hoàng đế Tống Quốc giỏi lừa người, đã nói cắt nhường quốc thổ, Thái Nguyên tri phủ lại cự tuyệt hiến thành. Còn có việc này. Triệu Hoàng giận dữ. Tiễn Kim Quốc sứ giả đi, Triệu Hoàng lập tức hạ lệnh, viết chỉ, bãi miễn Thái Nguyên tri phủ Kim An phủ sứ Trương Hiếu Thuần, trách lập tức trở về quê dưỡng lão. Lại khiến Thái Nguyên tri phủ Dương Duy Trung mang binh đến Đông Kinh Cần Vương, cùng Chu Tặc quyết chiến. Thái Nguyên nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Tây Lộ quân chủ lực đã đi Hà Bắc, nơi này chỉ có Ngân Thuật có thể xuất lĩnh mấy ngàn hãng tốt. Tướng quân yên tâm, đã hai nước kết minh, nhất định tuân thủ hứa hẹn giao phó Thái Nguyên. Trương Bang Xương chắp tay nói. Ngân Thuật có lẽ đã bị tra tấn đến điên rồi, không nhịn được mà nói, nhanh lên. Chỉ cần giao Thái Nguyên ra, ta sẽ dẫn binh xuôi nam giúp các ngươi diệt giặc. Trương Ban Xương bị Ngân Thuật đưa đến dưới thành, ngồi trong một cái sọt bị treo lên trên thành lâu. Trương Hiếu Thuần hỏi, bệ hạ thật sự muốn mượn kim binh diệt giặc, còn muốn cắt nhường Thái Nguyên cho Kim Quốc sao? Thiên Chân Vạn Sát, đây là chiếu thư. Trương Ban Xương bưng chiếu thư ra. Trương Hiếu Thuần xem xong chiếu thư, trầm mặc một lát, lại đưa cho Dương Duy Trung. Dương Duy Trung đọc xong thánh chỉ, không nói một lời. Trương Ban Xương thúc giục, mời các hạ mau mở cửa thành, nhường Thái Nguyên cho kim binh. Trương Hiếu Thuần do dự, quay người nhìn về phía Dương Duy Trung. Dương Duy Trung không nói gì, chỉ khẽ lắc đầu. Trương Hiếu Thuần hiểu ý, lập tức quyết định, nổi giận nói, ngươi lại dám cấu kết kim nhân, giả mạo chỉ dụ vua để lừa gạt thành trì. Người đâu, bắt lấy tên mật thám kim nhân này. Không phải là giả mạo chỉ dụ vua đâu, các hạ chớ có hiểu lầm. Trương Ban Xương hoảng hốt kêu to. Thân binh của Dương Duy Trung đã động thủ, bịt miệng Trương Ban Xương, sau đó kéo hắn xuống thành lâu, áp giải vào đại lao phủ nha giam giữ. Trên cổng thành tĩnh lặng, hai vị quan viên văn võ đều lo lắng. Trương Hiếu Thuần thở dài, đây là tội khi quân kháng chỉ. Không thể không làm vậy, Thái Nguyên mà bị cắt nhường, Hà Đông Đường sẽ vĩnh viễn không có ngày yên ổn. Dương Duy Trung nói. Trương Hiếu Thuần nói, việc này một mình ta gánh vác, sau này nếu triều đình hỏi tội, đều không liên quan đến Dương tướng quân, Dương tướng quân là bị ta ép buộc. Dương Duy Trung vô cùng cảm động, hướng về phía Trương Hiếu Thuần xá dài quỳ xuống. Thế cục không đi theo kịch bản của quân thần Đông Kinh, quan viên kháng chỉ không muốn dân Thái Nguyên. Mà Thái Nguyên không chịu giao, kim binh liền không chịu vượt sông diệt giặc, vẫn phải tiếp tục cùng Chu giặc giằng co. Tương tự, Tây Hạ cũng không nghe lời kim nhân, chết sống không chịu triệt binh khỏi Thiểm Tây. Muốn Tây Hạ triệt binh cũng được, Kim Quốc cần phải giao ra phần đất đã hứa. Tống Kim kết minh đã trở thành trò cười, một bên không thể nào ra lệnh cho quan viên địa phương, một bên không thể nào chỉ huy quân đội nước phụ thuộc. Trương Hiếu Thuần mờ mịt trở về phủ nha hậu trạch, các tam nương, người vợ trẻ hơn hắn 20 tuổi, lập tức đến an ủi, phu quân chớ lo lắng, coi như binh bại thành phá, thiếp cũng cùng phu quân cùng nhau chịu chết. Huống chi, bách tính Thái Nguyên đồng tâm hiệp lực, kim nhân chắc chắn không thể nào công phá được. Ta không sợ kim nhân, chỉ sợ vị hoàng đế ở Đông Kinh kia thôi. Trương Hiếu Thuần cảm khái nói. Trương Hiếu Thuần lúc còn trẻ rất nghèo, được phú hào các thị giúp đỡ. Thi đậu tiến sĩ, cự tuyệt sự lôi kéo của quyền quý kinh thành, kiên quyết hồi hương cưới trưởng nữ các gia, người yếu đuối bệnh tật. Chỉ kết hôn được mấy năm, các đại nương đã qua đời. Trương Hiếu Thuần lại cầu hôn các nhị nương, người hai mắt mù, cũng là người yếu đuối bệnh tật. Ngay cả nhạc phụ các viên ngoại cũng phản đối, bởi vì Trương Hiếu Thuần tiền đồ rộng mở, sao có thể cưới một cô gái mù làm vợ. Trương Hiếu Thuần vẫn kiên trì cưới các nhị nương về, vợ chồng ân ái, còn sinh con nối dõi. Nhưng mấy năm sau, các nhị nương cũng qua đời. Các viên ngoại lại gả tam nữ nhi cho hắn, lần này đến lượt Trương Hiếu Thuần cự tuyệt. Bởi vì hắn đã hơn 40 tuổi, mà các tam nương trẻ trung xinh đẹp, tuổi tác lại quá chênh lệch, có thể làm con gái của hắn. Các tam nương ngưỡng mộ tài hoa của tỷ phu, lại kính trọng phẩm đức của tỷ phu, công khai thề không phải phu quân không gả, Trương Hiếu Thuần lúc này mới bằng lòng kết hôn. Thấy trượng phu lo lắng, các tam nương hỏi, hoàng đế thế nào? Trương Hiếu Thuần tuyệt vọng nhắm mắt, hoàng đế muốn ta dâng thành các đất, đem Thái Nguyên dâng cho kim nhân. Sao có thể như vậy được? Hoàng đế có phải bị gian thần che mắt không? Các tam nương không thể tin nổi. Trương Hiếu Thuần cảm khái, quả không hổ là Thái Thượng Hoàng, thành xuất Vu Lam. Bên ngoài thành Nam Đông Kinh, cạnh sông Hộ Thành. Từng đội quân tinh nhuệ từ từ hướng tiền, cùng vô số dân phu, vận lương thảo từ trên thuyền vào. Kỵ binh nghĩa quân xuyên giáp, chia ra hai hướng Đông và Tây Thành, tùy thời giám sát quân Kim ở bờ sông bên kia. Tặc binh muốn công thành. Quân lính giữ thành hoảng sợ la lên, một số đơn vị thậm chí nghĩ đến đánh không lại thì đầu hàng. Trương Thúc Dạ, một trong các tướng lĩnh của loại sư, vội vàng cưỡi ngựa đến tự mình trấn thủ, đồng thời ra lệnh cho đội đốc chiến giám sát các đơn vị khả nghi. Ngô Mẫn và Hà Túc khuyên Triệu Hoàng tự mình lên thành, nói rằng như vậy có thể khích lệ tinh thần quân sĩ. Triệu Hoàng lo lắng bước ra khỏi cung, bị Ngô và Hà kéo lên tường thành. Vị hoàng đế này ngóng trông mãi, không khỏi hỏi, tặc binh sao còn chưa có động tĩnh? Bệ hạ mau nhìn. Nhiếp Sơn hô lớn. Chỉ thấy hai cánh quân tặc bắt đầu điều động, binh lính không ngừng điều chỉnh vị trí, lại còn dùng thân thể tạo thành hai chữ lớn bên ngoài thành, bán gạo. Dân phu mang những bao gạo trắng tinh đến trước trận, đổ vào từng cái sọt, như thể thật sự muốn bán lương thực cho quân dân trong thành. Vài tên lính chèo thuyền qua sông Hộ Thành, dương cao những chiếc thuyền nhỏ có mái che để tránh tên, tiến đến dưới thành hô lớn, đại nguyên soái nhân nghĩa, hai quân giao chiến, không làm hại bách tính. Nghe nói trong thành thiếu lương thực, dân chúng lâm vào cảnh chết đói, nguyên soái bằng lòng ổn định giá bán lương thực cho tiểu dân. Kính mong quân thần Tống quốc đừng hiểu lầm, cho phép bách tính ra khỏi thành mua gạo, đừng để dân chúng chết đói. Lời vừa dứt, các quan văn, võ tướng và binh lính gần tường thành đều ngẩng người nhìn về phía điểm bán gạo bên ngoài sông Hồ Thành. Triệu Hoàng kinh ngạc hỏi, Cường đạo thật sự muốn lừa gạt mở cửa thành để tấn công vào sao? Một vị trong loại sư nói, bệ hạ, Cường đạo không phải công cửa, mà là công tâm. Chu Tặc có danh tiếng rất tốt trong dân gian Đông Kinh, bây giờ còn nói muốn bán lương thực cho bách tính. Chúng ta cấm dân chúng ra ngoài, chắc chắn sẽ khiến dân chúng oán thán. Nếu cho phép bách tính ra ngoài, cho dù Cường đạo không thừa cơ công thành, dân chúng mua được lương thực cũng sẽ biết ơn Cường đạo. Cứ như vậy, lòng dân sẽ mất hết, bách tính chỉ sợ đều không muốn giữ thành, chỉ mong Chu Tặc sớm đánh vào để được mua lương thực. Việc này phải làm sao? Triệu Hoàng lúng cuống nói. Trương Thúc Giả nói, đây là dương mưu, không thể hóa giải. Triệu Giả hô lớn, cung tiễn bình thường vô dụng, nhanh dùng thần tí cung bắn thủng thuyền nhỏ. Vài tên lính đội thuyền nhỏ có mái che men theo tường thành vừa chạy vừa la lớn, để quân lính các nơi đều nghe thấy. Lính thần tí cung nhận lệnh, nhắm vào những tên lính đang rao hàng, nhưng lại cố ý bắn trượt. Quân lính giữ thành cũng là người, tuy quân lính Đông Kinh được đãi ngộ tốt hơn một chút, nhưng vẫn phải chịu đói hàng ngày, đã 2-3 tháng không được ăn no, huống chi họ còn có người thân đang chịu đói. Những tên lính rao hàng dưới thành cũng không phải đến để chiêu hàng, mà là để bán lương thực. Lính thần tí cung chỉ muốn để càng nhiều người nghe thấy, mong triều đình cho phép bách tính ra khỏi thành mua lương thực, như vậy người nhà của họ mới bớt đói hai bữa. Bên ngoài sông Hộ Thành, toàn bộ quân tặc đã ngồi xuống, hàng chục khẩu hổ tồn pháo xếp trước trận. Ngoài ra còn có vài khẩu pháo giả chiến bằng thép, cùng vài khẩu pháo đúc bằng gang, phân bố ở hai bên bờ sông và trên thuyền. Triệu Hoàng, Khai Phong Phủ Doãn, vì chuyện thiếu lương thực trong thành mà bị dân chúng làm cho đau đầu. Lúc này, đầu óc ông ta chợt lóe lên, nghĩ ra một kế sách, bệ hạ, có thể để quân sĩ đóng giả làm bách tính ra khỏi thành mua lương thực, theo đó mà ra, sẽ không sợ quân phản loạn thừa cơ tấn công. Nếu mua được lương thực, vừa có thể giải quyết tình trạng thiếu lương thực. Nếu không mua được lương thực, vừa có thể vạch trần lời nói dối của Cường đạo. Đại thiện. Triệu Hoàng cảm thấy có thể thực hiện. Một vị trong loại sư nói, bệ hạ, tuyệt đối không thể, một khi mua lương thực của Cường đạo, hậu quả khó mà lường trước. Từ Triết hỏi, có hậu quả gì chứ? Một vị trong loại sư hỏi, tin tức truyền đi, bách tính sẽ nghĩ gì về việc Chu Tặc nói rõ là bán lương thực cho bách tính, triều đình lại chỉ cho quan binh đóng giả mua lương thực. Chỉ cần một hai ngày, việc này chắc chắn sẽ lan khắp Đông Kinh, bách tính sẽ chỉ cảm thấy triều đình cướp lương thực của họ. Từ Triết nói, xuất ra một phần, sau đó bán lại cho bách tính là được. Chu Tặc nói ổn định giá bán lương thực, không ổn định giá bán chỉ là lừa người, triều đình đang mượn cơ hội tuyên truyền. Nếu hắn ổn định giá bán lương thực, triều đình mua lại bán cho bách tính, còn có thể kiếm thêm một khoản, dùng để cấp cho quan viên và binh lính. Trương Thúc Dạ giận dữ, đến lúc này, còn nghĩ đến kiếm tiền. Triệu Hoàng nói, cứ theo kế sách của Từ Ái Khanh. Một vị trong loại sư quỳ xuống đất nói, bệ hạ, thần nguyện mang quân giết ra ngoài, xua tan quân tặc bên ngoài sông Hồ Thành. Từ Triết chất vấn, triều đình nếu phái binh xua đuổi những người bán lương thực, bách tính sẽ nghĩ gì? Việc cấp bách là phải kiếm một ít lương thực vào thành, mặc kệ là ai bán vào. Cứ làm theo đi. Triệu Hoàng nói xong cũng rời khỏi lầu thành. Vài trăm cấm quân bỏ giáp trụ, lo lắng đi theo ra khỏi thành, giơ sọc đựng tiền, sẵn sàng quay đầu bỏ chạy bất cứ lúc nào. Cầu nối sông Hồ Thành đã bị cảnh Nam Trọng hạ lệnh phá hủy, may mắn là quân tặc cung cấp rất nhiều thuyền nhỏ. Họ chèo thuyền qua sông, vừa đặt chân lên bờ, quân tặc ngồi dưới đất bỗng đồng loạt đứng dậy, khiến những người này vội vàng nhảy trở lại thuyền, ngay cả tiền đặt trên bờ cũng không thèm để ý, viên sĩ quan phụ trách bán lương thực hô lớn, mau trở lại, đừng sợ. Cấm quân đã sớm sợ mất mật, chỉ lo chèo thuyền chạy trốn. Viên sĩ quan bán lương thực đành phải ra lệnh, mau đến 20 người, vớt những người rơi xuống sông lên bờ. Lúc chạy trốn vừa rồi, hơn trăm cấm quân xô đẩy nhau, hơn 10 người vô tình rơi xuống sông. Nghĩa quân cầm trường thương chạy tới, đưa trường thương ra, những cấm quân không biết bơi vội vàng nắm lấy, lên bờ liền cúi đầu cảm tạ. Viên sĩ quan bán lương thực nói, đã nói ổn định giá bán gạo, sẽ không thu thêm, 800 văn một thạch gạo. Thế này tiện quá. Binh lính cấm quân khó tin, giá gạo ở Đông Kinh năm ngoái đã tăng lên 1.500, giá gạo cao nhất thậm chí 2-3.000 văn một thạch. Viên sĩ quan bán lương thực nói, nguyên soái sợ bách tính trong thành chết đói, giá bán quá cao, tiểu dân lấy đâu ra tiền mua. Để ngăn ngừa tranh giành mua nhiều, nguyên soái còn nói, mỗi người chỉ được mua một đấu. Một đấu cũng tốt, tiết kiệm một chút ăn, một nhà mấy miệng có thể ăn 3-4 ngày. Binh lính cấm quân nói, Lúc cân gạo, viên sĩ quan bán lương thực thừa cơ nói, Chu Nguyên soái khởi binh là vì muốn bách tính thiên hạ có cuộc sống tốt đẹp hơn. Nghe nói quân Kim tiến xuống phía nam, sợ bách tính Đông Kinh bị tàn sát, Chu Nguyên soái mới mang quân đến cứu viện. Ai ngờ, Hồng quân cấu kết với dị tộc, cắt đất bồi thường cũng muốn mượn quân diệt chúng ta. Quân Kim là loài sói quen đường cũ, làm sao dễ dàng đuổi nghĩa quân đi, quân Kim chắc chắn sẽ vào thành cướp bóc. Đúng vậy. Binh lính cấm quân không quan tâm nói gì, hiện tại chỉ muốn mua lương thực về. Sau khi cân gạo xong, lại phái thuyền nhỏ đưa những cấm quân này qua sông, viên sĩ quan bán lương thực còn chỉ vào tiền trên bờ nói, chỗ này rơi rất nhiều tiền, nghĩa quân không lấy một đồng, để họ đến mua lương thực. Những cấm quân này mang lương thực trở về, chạy đến gặp cấm quân dưới thành, lập tức buông bỏ cảnh giác rồi quay lại. Trương Thúc Dạ thấy cảnh này, thầm nghĩ, kết thúc rồi, lòng quân hoàn toàn tan rã. Bên ngoài thành, Vương Bẩm bưng kính viễn vọng, thấy vậy cười ha hả, từ xưa đến nay, chưa từng có kế sách nào như vậy, công thành mà lại bán lương thực cho người thủ thành, đây chắc chắn sẽ lưu danh sử sách, truyền làm giai thoại. Vương Nguyên quay sang Chu Minh thở dài, từ đáy lòng nói, Nguyên soái Lan quân mưu trí hơn người, lại càng quan tâm đến bách tính, mới có thể nghĩ ra kế sách bán lương thực này. Chỉ sợ có hàng ngàn hàng vạn người đi mua lương thực, quân lương của chúng ta cũng không đủ. Bạch Sùng Võ lo lắng nói. Chu Minh nói, nếu có hàng ngàn hàng vạn người đi mua lương thực, ngày hôm trước bán gạo, ngày hôm sau có thể công thành. Lại nói hơn 100 cấm quân, mang lương thực mua được về thành, lập tức bị Phạm Quỳnh phái người ngăn lại, bắt họ giao gạo cho công quỹ. Ngay sau đó, lại phái thêm vài trăm cấm quân, cải trang thành bách tính ra khỏi thành mua lương thực. Nhất mới nhỏ nói tại 6 chính sách A Thủ Phát. Bị thu lương thực, cấm quân đều mang trong lòng bất mãn, về doanh trại tự mình nói thầm. Bọn ta liều mình ra ngoài mua gạo, mỗi người mua được một đấu, coi như muốn nộp lên, sao cũng phải giữ lại 2 cân. Đúng vậy, ta phụ mẫu vợ con, mấy ngày nay đều sắp đói ngất đi rồi. Chu Nguyên soái quả là nhân nghĩa, sợ bách tính đói bụng, nói bán lương thực là bán lương thực, bán còn rẻ hơn trong thành. Ta nói, nên nhường Chu Nguyên soái làm hoàng đế, nhiều người mới có ngày sống dễ chịu. Mấy cấm quân này trở về, gặp ai cũng trút hết oán hận, đồng đội cùng láng giềng rất nhanh đã biết tình hình thực tế. Kỳ thực, coi như bọn họ không nói, Thạch Nguyên Công cùng Lý Ba Ngạn cũng biết trong thành đang phối hợp tuyên truyền. Cùng ngày, tổng cộng hơn 2.000 cấm quân, đóng vài bách tính ra khỏi thành mua lương thực, mỗi người hạng mua một đấu, tức là mua hơn 200 thạch vào thành. Ngày hôm sau, lại tiếp tục bán lương thực. Nhưng địa điểm bán lương thực, đổi thành chỗ giao hội của Huệ Dân Sông và Sông Hồ Thành. Chu Minh không cần phái quá nhiều binh sĩ bảo vệ, gặp nguy hiểm lập tức lên thuyền rời đi, lương thực cũng có thể thả trên thuyền, bán được bao nhiêu thì chuyển xuống bấy nhiêu. Bởi vì nghĩa quân không có quy mô lớn xuất động, quân coi giữ cũng hoàn toàn buông lỏng cảnh giác, cũng không tiếp tục theo ủng thành mà ra, mà theo cửa Tuyên Hóa gần nhất ra khỏi thành mua lương thực. Nửa buổi sáng, bách tính trong Tuyên Hóa môn càng tụ càng đông. Bọn họ nghe nói Chu Nguyên soái sợ bách tính chịu đói, bằng lòng bán gạo giá thấp, vốn là bán tín bán nghi, cứ ôm tâm lý thà tin còn hơn. Lại thấy quan binh ăn mặc như bách tính, ra khỏi thành rồi rất nhanh trở lại, hơn nữa ai nấy đều mang theo lương thực. Cớ sao không cho bọn ta ra khỏi thành? Chính xác, Chu Nguyên soái bán gạo là cho bách tính, tất cả đều bị các ngươi là lính mua hết. Mau cho gạo. Một vị lại quan của Khai Phong Phủ, dẫn theo một đám nha môn lại xuất hiện, không nên náo loạn, hôm qua ra khỏi thành chỉ mua 100 thạch, hôm nay bán 60 thạch cho các ngươi, tất cả đến phủ nha môn mua lương thực. Dân chúng lúc này mới đổ xô đến phủ nha, hơn nữa xô đẩy chửi rủa lẫn nhau, bởi vì chỉ bán 60 thạch, đi trễ khẳng định đã bán hết. Đến phủ nha, trồng nháy mắt xôn xao. Bởi vì giá gạo của Khai Phong Phủ là 2.000 văn một thạch, gấp 3 lần so với Chu Nguyên soái bán. Hơn nữa, Chu Nguyên soái bán là gạo rõ ràng, Khai Phong Phủ bán ra lại là gạo củ đen bên trong. Mật thám lăn lộn trong đám người, không lập tức nổi lên, cho đến khi 60 thạch gạo củ bán xong, lửa giận của bách tính lên đến đỉnh điểm mới hô, hôm qua Chu Nguyên soái bán hơn 1.000 thạch gạo, đều bị những tham quan ô lại này nuốt riêng. Mấy trăm văn một thạch gạo, giá cao bán 2.000 văn không nói, còn đổi thành loại gạo củ chó còn không thèm ăn. Láng giềng phụ lão, xông vào phủ nha đoạt gạo a xông lên. Có người khuyến khích, có người đáp lời, một nháy mắt liền quần tình xúc động. Lục tục chạy đến mua gạo bách tính, đã có hơn mấy ngàn người, hơn nữa con số không ngừng tăng lên. Bị mật thám kích động, liền có người xông vào trong. Quan lại nào dám ngăn cản, mơ mơ hồ hồ liền bị đánh chết. Bọn họ xông vào bốn phía tìm kiếm, không tìm thấy lương thực liền giật đồ, ngay cả vật dụng làm việc cũng thuận tay mang đi. Bách tính rất nhanh xông vào hậu trạch phủ nha, phát hiện Khai Phong Phủ Doãn từ nắm triết, đang cuống cuồng đáp than trèo tường bỏ chạy. Mà trong đình đài còn bày biện rượu và đồ nhắm, một đám ca cơ cũng đang hoảng sợ đào mệnh. Khai Phong Phủ Doãn thế mà đang uống rượu thưởng thức ca múa. dân chúng đã bị tức đến nổ tung, vô số người xông lên, đem từ nắm triết bắt lấy. Đừng đánh, bản phủ là mệnh quan triều đình. Từ nắm triết hoảng sợ kêu to. Nhưng thanh âm của hắn sớm đã bị phẫn nộ bao trùm, chỉ chốc lát sau đã bị sóng sờ sờ đánh chết. Những bách tính Đông Kinh này, trong lịch sử đã hơn 2 vạn người vây quanh phố Nam, đem vài lần đăng văn cổ toàn bộ đánh hỏng, tam đại đăng nghe cơ cấu đại môn đều bị bọn họ phá hủy, thậm chí một lần xông vào hoàng thành tìm Triệu Hoàng muốn lời giải thích. Bệ hạ, không xong, Khai Phong phủ Doãn bị bạo dân đánh chết. Nghe tin Khai Phong phủ Doãn bị đánh chết, Triệu Hoàng sợ đến mất ăn mất ngủ, nửa đêm triệu kiến triều thần bàn bạc đại sự quân chính. Trương Thúc đêm tâu, bệ hạ, Chu Tặc sao có hảo tâm như vậy? Hắn chẳng lẽ không nhìn ra, đám người mua lương thực đều là quân sĩ cải trang. Biết rõ là quân sĩ, vẫn còn muốn bán lương thực, đơn giản chỉ muốn nhiễu loạn lòng quân dân Đông Kinh. Không thể lại phái người ra khỏi thành mua lương thực. Chuẩn tấu, từ ngày mai, bất luận kẻ nào không được ra khỏi thành. Triệu Hoàng lập tức đồng ý, hắn sợ bách tính xông vào hoàng cung. Loại sư bên trong nói, Trương Hiếu Thuần kháng chỉ không bỏ Thái Nguyên, quân Tây Hạ cũng không rút khỏi Thiểm Tây. Coi như là huề, không ai nợ ai. Thừa dịp lương thực Đông Kinh còn chưa hao hết, chỉ cần thúc giục quân Kim tranh thủ thời gian vượt sông diệt tặc. Triệu Hoàng phân phó Cảnh Nam Trọng, Cảnh sư phụ trách việc này. Thần tuân chỉ. Cảnh Nam Trọng thở dài nói. Quân thần bàn bạc một hồi, chờ các đại thần rời khỏi hoàng cung, Triệu Hoàng bỗng nhiên gọi thái giám, đi mời Lý Ban Ngạn vào cung. Lý Ban Ngạn bị lột sạch đến cùng cứ như vậy lần nữa diện kiến hoàng đế. Triệu Hoàng hỏi, Lý Khanh cùng Chu Tặc là quen biết cũ. Lý Ban Ngạn vội vàng phủi sạch quan hệ, bệ hạ, thần cùng Chu Tặc không có mấy lần gặp mặt, sao có thể nói là quen biết cũ. Nói thần cấu kết Chu Tặc, đơn thuần vu oan hãm hại. Trẫm triệu kiến Lý Khanh, cũng không phải là hưng sư vấn tội, Triệu Hoàng nói ra ý nghĩ của mình, trẫm muốn gia phong Lý Khanh làm xem văn điện đại học sĩ, lại phong Lý Khanh làm lễ bộ thị lang kim chưởng Hồng Lư tự, ngày mai ra khỏi thành cùng Chu Tặc liên lạc một phen. Nếu lập công, có thể trạc bộ tể tướng. Lý Ban Ngạn nhìn xuống mừng rỡ trong lòng, giả bộ ra vẻ mờ mịt, bệ hạ muốn cùng Chu Tặc nói chuyện gì? Triệu Hoàng khó mà mở miệng nói, đi hỏi Chu Tặc, nếu trẫm cắt nhường Thiểm Tây cùng Lưỡng Hoài, Chu Tặc có thể đáp ứng rút quân, cũng trả lại Kinh Tây Bắc Lộ cùng Khai Phong phủ các châu huyện hay không? Tuân chỉ. Lý Ban Ngạn chắp tay lĩnh mệnh. Triệu Hoàng căn dặn, việc này cần phải giữ bí mật, không thể để người ngoài biết. Lý Ban Ngạn thừa cơ cho Cảnh Nam Trọng đâm chọc sau lưng, bên cạnh bệ hạ trong các quý nhân, đa số trước đây đều theo phe, bọn hắn cùng Cảnh Công tương giao mật thiết. Vi thần bãi quan thời điểm, muốn cầu kiến bệ hạ mà không được. Nghe nói, ngay cả sứ giả Chu Tặc là Thạch Nguyên Công, cầu kiến bệ hạ cũng bị người trong cung ngăn cản. Thần tự nhiên có thể giữ bí mật, nhưng những quý nhân này thì chưa chắc. E rằng tối nay bệ hạ triệu kiến thần, tin tức đã sớm rò rỉ ra ngoài. Lời này trúng vào tâm can Triệu Hoàng, hắn cũng cảm thấy Cảnh Nam Trọng càng ngày càng ngạo mạn, cho nên mới chọn trong đêm đơn độc triệu kiến Lý Ban Ngạn. Lý Ban Ngạn không người cáo lui, Triệu Hoàng đột nhiên lại gọi lại. Bệ hạ còn có gì phân phó? Lý Ban Ngạn hỏi. Triệu Hoàng nói, ngươi lại chờ một chút, đem ngày sinh tháng đẻ của thập cửu muội của trẫm đưa cho hắn. Nếu có thể đàm phán thành công, trẫm sẽ lại tứ hôn. Lý Ban Ngạn kinh ngạc nói, Thuận Đức Đế Cơ không phải đã hứa gả cho Hướng Hầu Chế sao? Triệu Hoàng nói, bối phận không hợp. Thuận Đức Đế Cơ là hoàng muội của trẫm, Hướng Hầu Chế lại là biểu thúc của trẫm, Thái Thượng Hoàng Hồ Đồ mới loạn điểm Uyên Ương Phổ. Sáng sớm, Lý Ban Ngạn mang theo nhiệm vụ ra khỏi thành, rất nhanh đã thuận lợi gặp được Chu Minh. Chu Minh mỉm cười chắp tay, sĩ Mỹ huynh, đã lâu không gặp, chúc mừng các hạ lại được trọng dụng. Lý Ban Ngạn lắc đầu thở dài, ai, Triệu Hoàng người này, không xứng làm quân vương. Tính cách nhu nhược không nói, làm việc còn thay đổi thất thường, dễ dàng bị tiểu nhân sàm ngôn chi phối. Hắn muốn làm gì? Chu Minh hỏi. Lý Ban Ngạn nói, hắn dự định cắt nhường Lưỡng Hoài cùng Thiểm Tây, dùng cái này đổi lấy nguyên soái rút quân, cũng đem Thuận Đức Đế Cơ gả cho nguyên soái. Đều đánh đến dưới thành Đông Kinh rồi, nào có đạo lý rút quân. Nhưng lừa gạt tên hôn quân kia thì vẫn có thể, ngược lại không để lại giấy trắng mực đen, chỉ cần một cái miệng hứa hẹn. Chu Minh nói, rút quân cũng được, chỉ sợ Triệu Hoàng nói không giữ lời, chỉ cần bảo loại sư nói trước giao ra Hàm Dương cùng Trường An. Lý Ban Ngạn thăm dò nói, nguyên soái thật sự muốn rút quân. Chu Minh cười nói, đã có Thiểm Tây cùng Lưỡng Hoài, vì sao không thể thấy tốt thì lấy. Chỉ cần hòa đàm thành công, ta sẽ tiến cử hiền tài sĩ Mỹ huynh làm thái tể. Tại hạ phú quý, đều là do nguyên soái ban cho, nhất định sẽ thúc đẩy hòa đàm. Lý Ban Ngạn mừng rỡ quá đỗi. Hắn thật lòng muốn thúc đẩy hòa đàm, vừa có thể lấy lòng Chu Minh, giữ lại đường lui, lại có thể ở lại Đại Tống hưởng thụ quyền lực, đây quả thực là quá hoàn mỹ. Trong lòng Lý Ba Ngạn đắc ý, lấy ra ngày sinh tháng đẻ của thập cửu công chúa. Chu Minh nhìn lướt qua, lại là tiểu Lolia, tên là Triệu Chuỗi Ngọc, còn 2 tháng nữa là cặp kê, vừa tròn 15 tuổi. Thuận tay để ngày sinh tháng đẻ qua một bên, Chu Minh tự mình đưa Lý Ba Ngạn ra khỏi đại doanh, còn tặng 30 thạch lương thực dùng thuyền vận chuyển vào thành. Lúc này đưa lương thực, so với đưa cái gì cũng quý giá. Lý Ba Ngạn cũng không che giấu, thậm chí cố ý khoe khoang, ngồi thuyền mang lương thực nghênh ngang về thành, còn ra lệnh cưỡng chế quân coi giữ mở cửa nước cho đi. Đã bại lộ, vậy thì bại lộ cho triệt để, mượn uy thế của giặc mà nâng cao giá trị bản thân. Quả nhiên, thấy Lý Ba Ngạn có thể từ doanh trại giặc mang lương thực trở về, tướng sĩ thủ thành đều nhìn hắn với con mắt khác, thậm chí có sĩ quan chủ động chạy tới hộ tống, chỉ vì mượn cơ hội cùng Lý Ba Ngạn làm quen. Tin tức sau khi truyền ra, rất nhiều quan viên lớn nhỏ cũng lặng lẽ đến phủ để bái phỏng, Lý Ba Ngạn nhân cơ hội này một lần nữa bồi dưỡng phe cánh. Cảnh Nam Trọng ngồi không yên, phái người vượt sông cùng quân Kim mật đàm. Hoàng Nhan Tông nhìn đưa tới lúc lập yêu, lúc tiên sinh, Tống Quốc hoàng đế thay đổi thất thường, lại phái người đi cùng Chu Tặc liên lạc. Nếu quân ta chậm chạp không động, e rằng Tống Quốc thật sự muốn cùng phản tặc hòa đàm. Lúc lập thích nói, người Tống thực sự không cho Thái Nguyên, cũng chỉ có thể coi như thôi, ngược lại Trong Sơn đã vào tay. Nhưng trên miệng chỉ cần cường ngạnh, bảo Tống Quốc hoàng đế dùng vàng bạc lấy lại Thái Nguyên, còn phải đồng ý để quân ta tiến vào thành Đông Kinh. Vàng bạc dễ có, vào thành e rằng rất khó. Hoàng Nhan Tông nhìn nói. Lúc lập thích nói, vậy thì để Tống Quốc hoàng đế bãi miễn Tri Châu Từ Châu, người này gọi là Tông Trạch, ngăn ở phía sau quân ta tự thủ thành trì, còn cự tuyệt cung ứng lương thảo cho quân ta. Tống Quốc đem hắn bãi miễn về sau, đường lui của quân ta liền hoàn toàn thông, còn có thể thuận thế chiếm lĩnh Từ Châu lấy được quân lương. Hoàng Nhan Tông nhìn gật đầu, cứ theo lời tiên sinh nói mà làm. Đông Kinh, đều đường. Cảnh Nam Trọng đã cùng Lý Ba Ngạn cãi nhau, bệ hạ, Chu Tặc không thể tin. Quân Kim chỉ là xuôi nam cướp bóc, Chu Tặc lại muốn thay đổi triều đại à, năm nay cắt nhường Thiểm Tây, Lưỡng Hoài, sang năm Chu Tặc lại đến làm sao? Lý Ba Ngạn cười lạnh, quân Kim chỉ là cướp bóc. Vậy vì sao phải cắt nhường Trong Sơn, Thái Nguyên? Cảnh Nam Trọng nói, quân Kim yêu cầu Trong Sơn, Thái Nguyên, bất quá chỉ là mấy cái châu phủ mà thôi. Chu Tặc muốn lại là Lưỡng Hoài, Thiểm Tây bốn lộ, trọn vẹn mấy chục cái châu phủ. Lý Ba Ngạn nói, Chu Tặc có yêu cầu vào thành đâu, quân Kim muốn tiến vào Đông Kinh làm sao? Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Loại sư bên trong chen vào nói, bệ hạ, tuyệt đối không thể để quân Kim vào thành, nếu không Đông Kinh ắt gặp cướp bóc. Cảnh Nam Trọng nói, càng không thể nhường ra Hàm Dương, Trường An, nếu không binh Chu Tặc sẽ giết đến Đồng Quan. Bệ hạ, Lý Ba Ngạn tất nhiên đã bị Chu Tặc mua chuộc, có người thấy hắn theo doanh trại giặc mang về một thuyền lương thực. Đâu phải một thuyền lương thực, bất quá 30 thạch mà thôi, Lý Ba Ngạn lại hào phóng thừa nhận, không chút nào cố kỵ, ngược lại bắt đầu chỉ trích Cảnh Nam Trọng, các hạ mới là người bị quân Kim mua chuộc a, bệ hạ trong đêm triệu kiến, ta buổi sáng đi doanh trại giặc một chuyến, buổi chiều quân Kim liền đến đàm phán. Là ai để lộ tin tức cho quân Kim? Là ai thông đồng người trong cung giám thị bệ hạ? Nói bậy nói bạ, ta nào có giám thị bệ hạ, ngươi đừng có ngậm máu phun người. Cảnh Nam Trọng vội vàng không thừa nhận. Ngươi một câu, ta một câu, Triệu Hoàng bị bọn hắn làm cho đầu óc ong ong. Một hồi cảm thấy Lý Ba Ngạn nói đúng, một hồi lại cảm thấy Cảnh Nam Trọng cũng không sai. Rốt cuộc nên liên kim diệt tặc, hay là nên cùng phản tặc hòa đàm, Triệu Hoàng hoàn toàn không có cách nào lựa chọn. Hắn muốn cả hai. Triệu Hoàng rốt cuộc mở miệng, chiêu Tông Trạch hồi kinh, bảo hắn đừng thủ Từ Châu nữa. Lại khiến loại sư nói nhường ra Hàm Dương, nhưng Trường An chỉ cần giữ vững, chờ giặc Chu rút quân rồi lại bỏ Trường An. Lời này khiến Trương Thúc đêm nghe xong choáng váng, khó thể tin mà nói, bệ hạ, liên kết với Kim thì liên kết với Kim, cùng giặc Chu hòa đàm thì hòa đàm. Cả hai chỉ có thể chọn một, sao có thể đồng thời lấy lòng cả Kim Nhân lẫn giặc Chu? Trẫm nhất định phải cho ra thành ý, giặc Chu cùng Kim Nhân mới yên tâm được, nếu không sẽ bất lợi cho bách tính Đông Kinh. Triệu Hoàng cũng lấy bách tính làm cớ. Từ Châu Tông Trạch nhận thánh chỉ, tức giận đến lòng ngực chập trùng không ngừng, hắn phí hết tâm huyết tự thủ thành trì, hoàng đế lúc này lại triệu hắn hồi kinh. Lặp đi lặp lại suy nghĩ hồi lâu, Tông Trạch nói với truyền chỉ sứ giả, đây là loạn mệnh, thực khó tiếp nhận. Về phần kháng chỉ tội lớn, chờ Kim Nhân lui bước xong, ta tự mình đến kinh thành chịu phạt. Thiên sứ vẫn nên mời trở về đi. Truyền chỉ sứ giả muốn nói lại thôi, lập tức thở dài chào từ biệt. Sứ giả vừa đi không lâu, có người mang theo mấy ngàn binh mã tới, Tông Trạch lập tức tự mình ra nghênh đón. Đến lại là Trương Sở, hắn được Lý Cương bổ nhiệm làm Hà Bắc Chiêu An sứ, Chiêu An một lượng lớn cường đạo, mộ tập dân binh để kháng Kim. Mặc kệ thực tế có nghe chỉ huy hay không, ít nhất trên danh nghĩa, tiếp nhận Trương Sở lãnh đạo Hà Bắc binh sĩ đã hơn 10 vạn. Từ khi Tống Kim kết minh, Trương Sở đã bị cách chức, bị ép giải tán những đội quân kháng Kim đó. Ngươi Lâm huynh, toàn bộ quan viên Hà Bắc cũng chỉ còn ngươi còn kháng Kim, Trương Sở thở dài nói, ta lần này hồi kinh, mang theo mấy ngàn binh mã tới, đều là nghĩa dũng quyết chí thề kháng Kim, mong rằng ngươi Lâm huynh có thể đối đãi tốt với bọn họ. Quân chủ lực của Kim quốc phía Tây đã đánh thông các châu huyện phía Bắc, có lẽ tháng này sẽ xuôi nam. Tông Trạch chắp tay nói, nếu thành phá, chỉ chết mà thôi. Trương Sở giới thiệu, đây là mãnh tướng dưới trướng ta, Vương Ngạn, từng thi đậu vào tiến sĩ, còn từng theo loại kinh lược hai lần chinh phạt Tây Hạ. Bái kiến Tông Thái Thú. Vương Ngạn tiến lên chào. Tông Trạch nắm tay Vương Ngạn nói, nhìn là biết là mãnh sĩ. Vương Ngạn nói, chỉ cần là cùng Kim nhân tác chiến, dù chịu chết cũng không cau mày. Trương Sở lại chỉ vào một tiểu tướng sau lưng Vương Ngạn, vị này tên là Nhạc Phi, là tráng sĩ mà Giặc Chu từng điểm danh yêu cầu. Ta tự mình khảo giáo qua, rất có võ nghệ, dũng quan tam quân. Tông Trạch lại nắm tay Nhạc Phi, nam nhi tốt không thể theo giặc, mà theo ta cùng nhau kháng Kim. Nguyện vì thái thú quên mình phục vụ. Nhạc Phi cung kính hành lễ. Tông Trạch nói, từ châu quân coi giữ đã đủ, nhiều thêm quân đội sẽ thiếu lương thực. Hai vị có thể mang binh đánh tới Tên Châu hoặc Tương Châu, thu phục những thành trì đầu hàng Kim nhân không? Nhạc Phi vui vẻ nói, nơi quê nhà của ta ở Tương Châu, đi nơi đó, có thể chiêu mộ vô số nghĩa sĩ. Tông Trạch gật đầu nói, vậy tốt, Nhạc tướng quân đi Tương Châu, Vương tướng quân đi Tên Châu, ta sẽ thủ vững Từ Châu. Ba châu đều tại, góc cạnh tương hỗ, có thể khiến Kim nhân như có gai trong lưng. Hàng Châu. Ông Ngạn Quốc không người đứng trước đường, Thượng Hoàng, Thái Kinh Trang ấp đã thu mua bán thành tiền, không sai đoạt được thuế ruộng cũng không nhiều. Trải qua chế độ tư cùng chuyển đi tư tiền vật trống rỗng, xin tại hai chiếc, Giang Nam mua thêm quốc dụng. Chuẩn. Tống Huy Tông gật đầu. Thần cáo lui. Ông Ngạn Quốc chậm rãi lui ra. Bắc Tống có một chức quan rất lớn, gọi Giang Hoài, chiếc chờ đường chế đưa chuyển đi làm. Chữ chờ này là đem Phúc Kiến cùng Quảng Nam cũng tính vào. Nói cách khác, ngoài trừ Tứ Xuyên bốn đường, Kinh Ký bốn đường cùng Thiểm Tây hai đường, toàn bộ thuế ruộng phía Nam Hoàng Hà đều thuộc về vị này chuyển đi làm tiến hành trụ tính chung điều hành. Tống Huy Tông rời kinh, đã an bài xong nhân tuyển. Hắn trước hết để Tống làm chuyển đi làm, kết quả Đồng Quán cùng Tống có thù, cản trở Tống Chính xuôi Nam nhậm chức. Lập tức lại để Cao Vệ bổ sung, nhưng Cao Vệ trong mắt không có Thái Thượng Hoàng, chỉ nhận vị Tân Hoàng đế ở Đông Kinh. Vừa vặn Tống tới, lại đem Tống đuổi đi. Đồng Quán lại ra tay, còn lôi kéo Chu Miễn cùng nhau gây sự, Tống chỉ có thể bị ép từ quan trở về quê. Cuối cùng là ông Ngạn Quốc đảm nhiệm chuyển đi làm, kiêm nhiệm Hàng Châu Tri Phủ, phụ trách ra mặt cho Tống Huy Tông thu thuế ruộng. Một loạt thao tác này đều là hành vi phi pháp, Thái Thượng Hoàng không có quyền bổ nhiệm chuyển đi làm và Hàng Châu Tri Phủ. Tống Huy Tông cảm thấy Chu Miễn ở Đông Nam có ảnh hưởng quá lớn, lại bắt đầu chơi trò cân bằng, nâng đỡ ông Ngạn Quốc để cướp đi thế lực của Chu Miễn. Chu Miễn đối với chuyện này vô cùng buồn bực, hắn tưởng đưa Tống Huy Tông đến Đông Nam, bản thân liền có thể trở lại đỉnh cao quyền lực. Kết quả ngược lại bị Tống Huy Tông thu thập, ngay cả Chu gia tư binh cũng bị cướp đi. Ông Ngạn Quốc trở lại phủ nha, lập tức ký tên công văn, hai chiếc, Lưỡng Giang, Phúc Kiến, Tam Đẳng Hộ trở lên, đều theo chỗ giao thuế má mua thuế ruộng màng quan cầm công văn, trong nháy mắt lộ vẻ kinh ngạc, bởi vì lần này thu thuế quá nặng. Phú hộ có chỗ dựa, khẳng định câu kết quan phủ trốn thuế. Nhưng mức thuế đã định, vậy chỉ có thể tìm thằng xui xẻo, không biết bao nhiêu địa chủ sẽ bị khiến cho phá sản. Đây không phải hoàn toàn là lỗi của Tống Huy Tông, bởi vì ông Ngạn Quốc thừa cơ kiếm tiền. Ông Ngạn Quốc là ai? Là em rể của Lý Cương, cha vợ của Lý Duy, ngay cả Triệu Cấu cũng cảm thấy bóc lột quá mức. Lúc ấy Triệu Cấu xuôi Nam, cần xây dựng cung thất, sửa sang tường thành, ông Ngạn Quốc nâng dự toán lên rất cao. Lý Cương trực tiếp theo dự toán 4 lần đến phê, Triệu Cấu vì nể mặt Lý Cương liền ký tên, còn đặc biệt ghi chú rõ liệu cơm gắp mắm, không sự tình hoa tráng. Ý của Triệu Cấu rất rõ ràng, tùy tiện qua loa là được rồi, chỗ cần dùng tiền rất nhiều, không cần khiến cho quá tốn kém. Lý Cương sở dĩ làm việc thiên vị ông Ngạn Quốc là bởi vì hắn kinh nghiệm thay đổi rất nhanh, làm lại tể tướng về sau cần bồi dưỡng thế lực, nếu không thì chẳng làm được gì. Ông Ngạn Quốc thân là đại tướng nơi biên cương, lại là em rể của hắn, đương nhiên trở thành đối tượng hàng đầu Lý Cương muốn lôi kéo. Hắn quả thực không ngờ, ông Ngạn Quốc lại có thể vơ vét như vậy, trực tiếp ở Chiết Giang gây ra dân biến. Tất cả biến cố về sau đều bởi vì ông Ngạn Quốc mà ra, dẫn đến Lý Cương cầm đầu phái chủ chiến Nam Độ sụp đổ. Kết thúc một ngày làm việc, ông Ngạn Quốc không ở lại phủ nha, mà ngồi kiệu đến biệt thự bên cạnh Tây Hồ. Đó là tòa nhà của Thái Kinh, lần đầu tiên cùng nhau tạo nên. Bây giờ mượn cho Tống Huy Tông kiếm thuế ruộng, ông Ngạn Quốc trong túi tiền riêng lại mua với giá thấp. chiếm diện tích trên 100 mẫu giang nam lâm viên A, hơn nữa còn ở bên cạnh Tây Hồ. Ông Ngạn Quốc trông chơi trong lâm viên phong cảnh tú lệ, cảm giác vô cùng hài lòng, hắn để mắt tới tòa nhà này đã lâu, hiện tại cuối cùng có thể chiếm cho mình dùng. Niêm phong tài sản của Thái Kinh ở Điền Trang Hàng Châu, ông Ngạn Quốc cũng mua rất nhiều, đều là nhất đẳng thượng điền. Ông Ngạn Quốc đã cùng đồng quán kết minh, kế tiếp là chơi đổ Chu Miễn. Chu Miễn phụ tử ở hai chiếc có vài chục vạn mẫu ruộng tốt, chỉ cần đánh ngã hai cha con này, những ruộng tốt kia lại có thể chiếm không vào của công, ông Ngạn Quốc cùng đồng quán thừa cơ xâm chiếm vô số. Thái Du lại đâm thọc, Thượng Hoàng, gia phụ ở Hàng Châu dinh thự, bị ông Ngạn Quốc nuốt riêng, chỉ dùng 5.000 sâu tiền đã mua xuống. Tống Huy Tông lại không để ý, nói, muốn cho hắn làm việc, dù sao cũng phải cho một chút chỗ tốt. Thái Du trong nháy mắt hiểu ý, không nói thêm gì nữa. Ông Ngạn Quốc chết chắc. Lão già này chẳng qua là công cụ vơ vét của Tống Huy Tông, chờ hắn thu thuế nặng nề khiến người người oán trách, liền nên bị Tống Huy Tông đẩy ra gánh tội để xoa dịu sự phẫn nộ của dân chúng. Chu Miễn phụ tử cũng muốn giết để bách tính hả giận, tiện thể lại tra xét nhà của bọn họ. Thượng Hoàng, xảy ra chuyện lớn. Thái giám Lý Ngạn vội vã chạy vào, lương thái sư gửi gấp tới, bệ hạ liên kết với Kim diệt giặc, còn muốn cắt nhường Hà Bắc, Hà Đông cho Kim Nhân. Tin tức này rõ ràng đến từ Chu Minh. Triệu Hoàng chỉ cắt nhường Thái Nguyên, trong Sơn Nhị Phủ, Chu Minh lại nói muốn cắt nhường Hà Đông cùng Hà Bắc, ngược lại thời cuộc phân loạn, triều đình cũng không cách nào bác bỏ tin đồn. Tống Huy Tông chăm chú xem xong thư kiện, thế mà tin hoàn toàn, nổi giận nói, cái nghiệp tử này, bại hoại cơ nghiệp tổ tông. Thái Du đứng tại chỗ không biết làm sao, phương Bắc cắt cho Kim Nhân, phương Nam lại bị Chu giặc chiếm cứ, sau này Đại Tống quốc thổ chẳng phải chỉ còn Đông Nam mấy đường. Tống Huy Tông cẩn thận suy nghĩ, nói, chiêu cáo thiên hạ, cứ nói Triệu Hoàng không xứng làm quân, trẫm muốn tại Hàng Châu phục hoàng đế vị. Thái Du vội vàng khuyên can, Thượng Hoàng, bây giờ thế cục đã nguy nan đến cực điểm, nếu phục đế vị chính là hai quân cùng tồn tại, thiên hạ quan viên khó mà thích ứng, chỉ sợ bất lực lại thu phục mất đất. Trẫm tới Hàng Châu, Đông Nam có nhiều quan viên không tuân mệnh lệnh, không có đế vị thì làm sao để bọn họ nghe lời. Tống Huy Tông nói, trẫm muốn hưng binh bắc phạt, thu phục các lộ mất đất, để quan viên các châu huyện Đông Nam đều kiếm lương thảo đưa tới Hàng Châu. Hưng binh bắc phạt cái rắm, đây là lấy cớ bắc phạt, thừa cơ thu thuế ruộng mộ binh, củng cố địa vị của mình ở phương Nam. Trời vào giữa thu. Tống Huy Tông chiêu cáo thiên hạ, một lần nữa làm hoàng đế, cũng tuyên bố sang năm cải nguyên Thái Hòa, còn nói Triệu Hoàng cái tỉnh Khang là phi pháp. Đông Nam vì thế mà chấn động, quan viên địa phương không dám tin. Đến chết cũng không ngờ, Thái Thượng Hoàng lại một lần nữa làm hoàng đế, đây là sợ Đại Tống còn chưa đủ loạn sao? Hơn nữa, sau này nên nghe hoàng đế nào? Tại Thái Bình trại xa xôi, một chiếc thuyền chở khách đang đi thuyền. Ngoài Thái Du ra, cả nhà Thái Kinh đều ở trên thuyền. Thái Kinh cùng mấy con trai, trước bị biên đến Hoài Tây. Dường còn chưa ngủ quen, lại bị biên đến Nam Xương. Vừa mới đến Nam Xương, lại bị biên đến Kiến Xương. Tiếp theo là Phúc Kiến, sau đó là Quảng Đông, cuối cùng mới là Quảng Tây. Một đường đều có quan sai không ngừng thúc giục, Thái Kinh hơn 80 tuổi, ở Nam Xương đã không quen khí hậu. Triệu Hoàng căn bản không cho hắn dưỡng bệnh, kéo theo bệnh thể một đường trằn trọc, đến Quảng Tây về sau liền thường xuyên hôn mê. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Đột nhiên ung dung tỉnh lại, Thái Kinh hữu khí vô lực nói, đến chỗ nào rồi? Thái Điều trả lời, còn hơn 10 dặm nữa là Thái Bình trại. Thái Kinh thở dài nói, ai, ta sợ ngày giờ không nhiều, các ngươi phải sống tốt bảo trọng. Nếu là còn có thể phục quan, cũng không cần lại đến Đông Kinh. Về Phúc Kiến quê quán vừa làm ruộng vừa đi học hai đời người A, Thái Điều nói, Tân Hoàng hận ta Thái gia tận xương, khẳng định không có cách nào lại phục quan. Thái Kinh trầm mặc một hồi, bỗng nhiên nói, Chu Minh hơn phân nửa có thể được thiên hạ, nếu về Phúc Kiến, tận lực giao hảo Trần Uyên, có thể bảo đảm tử tôn bình an. Nếu không thể về Phúc Kiến, ngay tại Quảng Tây làm mấy quyển sách Chu Minh, sau này để tử tôn đổi học Chu Minh học vấn. Hài nhi ghi nhớ. Thái Điều nói, ta mệt mỏi, thở không ra hơi, trước tạm ngủ một lát. Thái Kinh nói, lão tặc này nhắm mắt nghỉ ngơi, bỗng nhiên bắt đầu tiêu chảy, một trong đũng quần tất cả đều là phân. Từ lúc đi đến Quảng Tây thỉnh thoảng liền tiêu chảy. Bên người không có người hầu, chỉ có thể thị thiếp hầu hạ, thế mà một đường kéo đến Thái Bình trại cũng không chết. Triệu Hoàng đã sớm vạch sẵn lộ trình cho bọn họ. Ở lại Thái Bình trại vỏn vẹn một ngày, lại có quan sai mang tới cái gọi là thánh chỉ, cả nhà Thái Kinh lập tức bị đầy đến Quảng Châu. Thế là lại lên đường, mấy ngày sau, Thái Kinh rốt cuộc bị giày vò đến chết. Tiền thể, còn có hai thị thiếp, một đứa con trai, hai nàng dâu, ba đứa cháu trai, hai đứa cháu gái bị hành hạ đến sinh bệnh. So ra mà nói, Cao Cầu may mắn hơn nhiều. Cao Cầu mang theo 3.000 cấm quân, đi theo Tống Huy Tông xuôi Nam. những cấm quân kia đều là lũ ăn hại, ngay cả Tống Huy Tông cũng thấy mang theo chỉ tổ phí lương thực. Cao Cầu lại xung đột với Đồng Quán, bị Đồng Quán giữ lại ở Tứ Châu, để hắn phòng bị cường đạo, bảo hộ Thái Thượng Hoàng an toàn. Khi Lý Bảo đánh tới Tứ Châu, Cao Cầu lập tức dẫn quân bỏ chạy. Cao Cầu đầu tiên là đóng quân ở Sở Châu, Lý Bảo tạm thời chiêu mộ quân đội đánh tới, Cao Cầu lại dẫn quân trốn đến Liên Nước, lúc này đã rút về phía bắc đến Sơn Đông. Từ Châu, Thái Quý, Trường Thang khởi binh ở Bộc Châu, đã chiếm cứ Đơn Châu. Sĩ quan dưới trướng vội vàng đến báo. Cao Cầu đi qua đi lại trong phòng, tự hỏi lựa chọn trọng đại nhất đời này. Có cái gọi là nhà của Lý Thành Băng, đã khởi binh chiếm cứ phía bắc Sơn Đông, hiện tại Trương Thang lại chiếm Đơn Châu, Cao Cầu đã không còn không gian để tiến lên. Càng nghĩ, Cao Cầu càng mang quân đến nha môn Từ Châu. Từ Châu thái thú tên Hướng Tử Thiều, là biểu ca của Tống Huy Tông. Thấy Cao Cầu dẫn quân đến, Hướng Tử Thiều cả kinh nói, Thái Quý có chuyện gì? Cao Cầu nói, hồn quân vô đạo, tứ hải sôi trào. Ta đã hoàn toàn tỉnh ngộ, muốn giúp Chu Nguyên soái tái tạo càn khôn. Ngươi là kẻ ăn thịt dân, đáng bị giết, cứ lấy ngươi tế cờ. Hướng Tử Thiều giận dữ, muốn giết cứ giết, đừng vu oan giá họa, ta làm quan tuy không thanh liêm, nhưng cũng không bóc lột bách tính. Ta mà tham ô thì đáng giết, thiên hạ làm quan đều phải giết hết. Ngược lại là ngươi, mới thật đáng chết. Hướng Tử Thiều làm quan cũng không tệ lắm, Cao Cầu cũng không thật sự muốn giết, vừa rồi chỉ là cố ý hù dọa. Hướng Thái Thú, cùng ta đầu quân nghĩa quân đi, Cao Cầu nói, ngươi là hoàng thân, nếu đầu quân nghĩa quân, Chu Nguyên soái nhất định trọng dụng, gọi là ngàn vàng mua xương ngựa là vậy. Mơ tưởng. Hướng Tử Thiều đứng ở đó, thế mà thật sự không sợ chết. Vị quan này trong năm tỉnh khang, có thể trốn cũng không muốn trốn, thành phá bị quân Kim đánh chiến đấu trên đường phố bị bắt. Lại cự tuyệt chiêu hàng của quân Kim, giận dữ mắng mỏ không ngừng bị quân Kim giết hại. Hắn cùng đệ đệ tổng cộng 3 nhà người, bị quân Kim giết đến chỉ còn một đứa bé 6 tuổi. Cao Cầu không nghĩ tới Hướng Tử Thiều tức giận lớn như vậy, bất đắc dĩ hạ lệnh, trói lại đưa đi giao cho Trương Thang tướng quân, cứ nói ta khởi binh đầu quân nghĩa quân. Bên Từ Châu này, có rất nhiều quặng sắt, có thể đúc vũ khí, mời Trương tướng quân nhanh chóng dẫn người đến tiếp thu. Đêm Trương Thúc, Phạm Quỳnh hai người rút quân đội Sơn Đông đi Cần Vương, khiến Sơn Đông lâm vào tình cảnh binh lực trống rỗng. Ngay sau đó, quần đạo nổi dậy như ong vỡ tổ. Đầu tiên là Lý Thành ở Hà Bắc xưng vương, khởi binh công chiếm Vận Châu, Tây Châu, rồi tiến về phía tây bộ của Truy Châu. Tiếp đến là Lý Dục, Trương Gặp tại Nhậm Thành cũng khởi binh, chiếm cứ Tế Châu, sau đó lại thâu tóm Nam Bộ Duyện Châu. Tế Nam có đám giặc Tôn tụ binh 10 vạn, vốn bị Trương Thúc đem chiêu an đi Cần Vương. Bọn chúng trốn vào khu vực Nghi Mông Sơn, dưới trướng của Dọn Húc, hiện giờ cũng xuống núi chiếm cứ Bắc Bộ Nghi Châu, đàn vây công thái thú bỏ chạy, huyện lệnh thì tử thủ Nghi Châu Thành. Trương Thang tại Bộc Châu dương cờ hiệu Chu Minh khởi binh, đối tượng chủ yếu không phải là quan phủ, mà là đám đạo tặc lớn nhỏ ở Bộc Châu, cùng với các địa chủ vũ trang tự vệ. Đừng nhìn Lý Thành, Lý Dục, Trương Gặp, Dọn Húc chiếm cứ nhiều đất đai ở Sơn Đông như vậy, kỳ thật dưới trướng bọn chúng cũng có vô số địa chủ vũ trang. Về cơ bản là mấy nhà đại địa chủ, dẫn theo rất nhiều tiểu địa chủ và trung nông, cầm vũ khí lên bảo vệ quê hương, vừa phòng bị đạo tặc, vừa kháng cự quan phủ thu thuế sai dịch. Giống như Lý Thành chiếm cứ hai châu rưỡi, nhưng chỉ có thể khống chế thành thị và vùng lân cận, còn nông thôn thì đám địa chủ căn bản không thèm để ý đến hắn. Lý Thành cũng từng giao chiến với những địa chủ vũ trang này, thắng được vài trận cũng không khó, nhưng thực sự là được không bù mất, hơn nữa lại tốn quá nhiều tinh lực. Hai bên rất nhanh đạt thành ăn ý, đám địa chủ tượng trưng nộp một phần thuế má, coi như thừa nhận địa vị của Lý Thành. Lý Thành ngầm thừa nhận sự tồn tại của địa chủ vũ trang, đồng thời cho bọn chúng sự bảo hộ nhất định, đôi khi còn giúp bọn chúng tiêu diệt thổ phỉ. Sơn Đông đã biến thành một nơi vô chính phủ. Trương Thang dù sao cũng là người xuất thân danh môn, lại có Chu Minh làm thư xác nhận, càng dễ dàng được các địa chủ thừa nhận. Sau khi tiêu diệt vài toán đạo tặc, Trương Thang lấy danh nghĩa Chu Minh viết thư, mời các địa chủ ở các huyện đến hội họp. Mọi người ước định ba điều, thứ nhất, các địa chủ đổi thành trung thành với Chu Nguyên soái, địa chủ vũ trang do Trương Thang thống nhất chỉ huy. Thứ hai, thuế má ở Bộc Châu, bao gồm cả siêu cao thuế nặng, khôi phục lại tiêu chuẩn của năm Nguyên Phong. Mặt khác, hoàn toàn hủy bỏ việc thu ngựa chính. Thứ ba, hứa hẹn tuyển chọn con cháu của các nhà, tiến về Hán Trung Kinh lược phủ cầu quan. Dựa vào những điều này, Trương Thang mộ binh hơn 3.000, sau đó tiến về Châu Thành cùng Thái Thú đàm phán. Thái Thú tên là Lý Di Lớn, tại Bộc Châu Thanh danh hiện lên hai cực đoan. Hào Cường đại tộc oán hận hắn siêu cao thuế nặng, tiểu địa chủ và trung nông lại cho rằng hắn là quan tốt, bởi vì hắn khởi công xây dựng thủy lợi, khôi phục sản xuất được mọi người tán thành. Vị lão huynh này cũng không tán thành việc liên kết đánh Kim, chủ trương châm ngòi Liêu Kim cùng nhau công, Đại Tống ngồi hưởng ngư ông thủ lợi. trong năm Tĩnh Khang, còn đề bạc Hàn Thế Trung cùng Lý Ngạn Tiên. Nhưng hắn tự cao tự đại lại cực kỳ có chủ kiến, trước sau cho Lý Cương và Lữ Di Hạo làm tham mưu, bởi vì đưa ra ý kiến khác biệt mà đắc tội Lý Cương, Lữ Di Hạo, liên tục bị hai vị tể tướng này chèn ép, bị giáng chức. Các ngươi ở đây chờ đợi, ta tự mình vào thành chiêu hàng. Trương Thang nói với thuộc hạ. Đa số sĩ quan dưới trướng hắn đều là con cháu nhà địa chủ, nhào nhào khuyên không nên mạo hiểm. Trương Thang vẫn kiên trì ý kiến của mình, một mình cưỡi ngựa đến dưới thành. Lý Di lớn treo giỏ kéo hắn lên tường thành, lập tức ra lệnh, trói lại. Trương Thang mỉm cười, mặc kệ việc bị trói chặt, nói rằng, thái thú bắt một mình ta để làm gì. Bên ngoài thành những nghĩa quân kia, đã xưng minh hiệu Trung Chu Nguyên Soái, công khai rời bỏ triều đình Tống Quốc. Có ta ở đây còn có thể ước thúc, ta mà bỏ mình hoặc bị giam, bọn chúng có thể sẽ biến thành đạo tặc, đến lúc đó làm hại địa phương thì ai thu thập. Phản tặc làm loạn, ngươi lại là danh thần về sau. Lý Di lớn quát lớn. Trương Thang hỏi, thái thú ở Bộc Châu đánh hào cường, bình ổn giá lương thực, khởi công xây dựng thủy lợi, khuyến khích dân nuôi tầm, là một vị quan tốt nhất. Bộc Châu chưa từng xuất hiện đại cổ đạo tặc, đều nhờ vào ngài quản lý. Chu Kinh Lược, Chu Nguyên Soái tại Xuyên Hạp cũng là như vậy trị dân, ngài nếu bằng lòng quy hàng, nhất định sẽ được trọng dụng. Lý Di lớn cười lạnh, ta là loại người phản chủ cầu vinh sao? Thái thú kết cục vẫn là quá nhỏ, Trương Thang nói, thái thú lấy hôn quân làm chủ, Chu Kinh Lược, Chu Nguyên Soái lại lấy thiên hạ vạn dân làm chủ. Thái thú bảo vệ một nước một họ, Chu Kinh Lược, Chu Nguyên Soái bảo vệ là thiên hạ thương sinh. Không biết sách thánh hiền nào dạy thái thú ngu trung như vậy. Lệnh tôn dưới suối vàng có biết, sợ cũng muốn mắng một tiếng con bất hiếu. Lý Di lớn giận dữ nói, bàn luận sự tình, chớ có làm nhục tổ tiên. Trương Thang nói, lệnh tôn làm quan hơn 30 năm, ngay cả tri phủ cũng không thăng nổi. Đây là vì sao? Đều là vì trong lòng luôn nghĩ đến bách tính, liên tiếp vì dân sinh mà làm phật lòng thượng quan. Lệnh tôn khi làm huyện lệnh, đã dám tranh chấp với chuyển vận, thậm chí từ quan để bảo vệ lợi ích của bách tính. Lệnh tôn nếu còn sống, tất nhiên sẽ đầu nhập Chu tướng công, tuyệt đối sẽ không làm thủ vệ chó cho triều đình Tống Quốc. Những lời này khiến sắc mặt Lý Di lớn âm tình bất định. Trương Thang tiếp tục nói, hôn quân Triệu Cát vứt bỏ quốc mà chạy, hôn quân Triệu Hoàng cắt đất cầu vinh, bách tính các lộ không có cơm ăn. Thái thú ngu trung như vậy, là muốn thế đạo càng thêm loạn lạc, để thiên hạ bách tính chết thêm mấy trăm vạn sao? Lại hỏi thái thú, người muốn bảo vệ giang sơn Tống Quốc, nhưng có biện pháp gì? Cho dù có biện pháp, lại làm sao để hôn quân giang thần nghe theo ngươi? Lý Di lớn dĩ nhiên không phải loại người cổ hủ, nếu không cũng sẽ không liên tiếp đắc tội Lý Cương cùng Lữ Di Hạo hai vị tể tướng, cũng sẽ không có tuệ nhãn biết châu mà trở thành Hàn Thế Trung cùng Lý Ngạn Tiên bá nhạc. Hàn Thế Trung cùng Lý Ngạn Tiên đều là vào lúc nghèo rớt mùng tơi, được Lý Di lớn đề bạc mà thỏa sức thể hiện tài năng. Trương Thang lại hỏi, liền giết ta, thái thú có thể quản lý tốt Bộc Châu không? Coi như quản lý tốt Bộc Châu, Sơn Đông Cường Đạo Đông Đảo, Lý Thành, Lý Dục Công hãm nhiều châu huyện. Nếu bọn chúng đánh tới, thái thú làm sao chống đỡ? Đến lúc đó, bách tính Bộc Châu vì thái thú mà chết, không biết sẽ có bao nhiêu người vô tội, không biết lại có bao nhiêu người phá gia vong mạng. Lý Di lớn hỏi, chiếm được Bộc Châu, người muốn dẫn binh đánh tới Đông Kinh sao? Trương Thang lắc đầu, Nguyên Soái sai ta thu thập cục diện Sơn Đông. Lý Di lớn hỏi, thu thập Sơn Đông như thế nào? Trương Thang nói, trước chiếm lấy Quảng Tế quân cùng Hưng Nhân phủ, cùng nghĩa quân ở Nam Kinh nối thành một mảnh. Lại công chiếm Tế Châu, khống chế Yết Hầu Sơn Đông thủy vận. Sai, Lý Di lớn sửa lại, Tế Châu chỉ cần chiếm Kim Hương, bóp chặt thủy đạo, liền phải lập tức xuôi nam tiến đánh Từ Châu. Từ Châu có nhiều quặng sắt, lại tiếp Lưỡng Hoài, cần vũ khí và ruộng đất. Tại Từ Châu chỉnh bị quân võ, thì làm ít công to vậy, Sơn Đông Cường Đạo lo gì không bình. Trương Thang cười nói, đa tạ thái thú chỉ giáo. Lý Di lớn còn nói, ta có thể đổi cờ đổi màu cờ, nhưng không cho phép đám lính bên ngoài vào thành. Bộc Châu thành cứ như vậy mà bị chiếm, Trương Thang lập tức mang binh đánh chiếm các huyện khác của Bộc Châu. Chu Minh năm đó cất nhắc cung thủ Ngụy Điển, cũng tại Lôi Trạch huyện dẫn binh tìm đến. Chưa đợi Trương Thang giết đến Hưng Nhân phủ, Lý Bảo Thê tộc liền tại Thừa Thị khởi binh hưởng ứng, khiến huyện lệnh Thừa Thị hoảng sợ bỏ trốn. Về phần Lý Di lớn, sau khi buông bỏ thành kiến, bắt đầu thanh tẩy quan trường Bộc Châu. Tham quan, dung quan toàn bộ bị đuổi đi, những kẻ thanh danh quá thối, trực tiếp bị Lý Di lớn chém đầu để xoa dịu sự phẫn nộ của dân chúng. Ngay sau đó, Lý Di lớn lại động đến hòa thượng, đạo sĩ. Lúc này Vương Lão Chí đã chết bệnh, nhưng con trai hắn nắm giữ đạo quán, chiếm cứ hơn một vạn mẫu ruộng. Lý Di lớn dẫn theo cung thủ mà mình tự mình đề bạt, xét nhà hậu thế Vương Lão Chí, phá hủy đạo quán, tịch thu ruộng đất, dùng để an trí lưu dân và bách tính nghèo khổ. Năm đó Chu Minh muốn dứt mấy gia tộc lớn ở Bộc Châu, lần lượt bị Lý Di lớn thu thập, tiếp theo lại khởi công xây dựng thủy lợi, khuyến khích dân nuôi tầm. Tại Sơn Đông hỗn loạn, Bộc Châu lại được đại trị. Chỉ trong một thời gian ngắn, Trường Thang nhanh chóng chiếm lấy Hưng Nhân Phủ và Quảng Tế Quân, công thành gần như không gặp phải sự kháng cự nào. Cho đến khi đến Đơn Châu, Thái Thú Vương ra khỏi thành 10 dặm nghênh đón. Tội Thần Vương dẫn theo quan lại và danh sĩ Đơn Châu, cùng nghênh tướng quân giá lâm Đơn Châu. Tên này sợ đến mức xá dài bái, còn kém quỳ xuống trước Trương Thang. Trương Thang nhìn lướt qua, phát hiện trong đội ngũ lại còn có nữ lưu. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Vương Thuận nhìn theo ánh mắt của hắn, vội vàng giới thiệu, vị này là biểu muội của tại hạ, Dịch An cư sĩ Lý Thanh Chiếu. Còn đây là phu quân của nàng, Triệu Minh Thành. Hai vợ chồng họ lánh nạn đến đây, vừa hay ta đang làm thái thú, nên ra tay giúp đỡ một chút. Lý Thanh Chiếu và phu quân, mấy năm nay phiêu bạc khắp nơi, cuộc sống vô cùng khó khăn. Vương Thuận cũng là hạng người không ra gì, nói là chiếu cố biểu muội và biểu muội phu, kỳ thật lại nhòm ngó của cải của họ. Cũng may song phương đều biết điều, cho dù Vương Thuận không ra tay, vợ chồng Lý Thanh Chiếu trong lúc chạy nạn cũng biết vứt bỏ bớt những vật phẩm quý giá. Chờ đến khi họ chạy trốn về phía nam, vượt sông, sách vở, tranh lụa, đồ cổ đã mất gần hết. Trong tình cảnh khốn khó này, chỉ cần không gặp phải lũ giặc tàn bạo, thì hai vợ chồng cũng chẳng quan tâm đến chuyện chu tặc hay không chu tặc. Triệu Minh Thành chắp tay thi lễ, bái kiến Trương tướng quân. Lý Thanh Chiếu đứng bên cạnh phu quân, cũng cúi đầu chào. Trương Thang được mời vào Châu Thành dự yến, trong lòng bất mãn với sự xa hoa của Vương Thuận. Nhưng Vương Thuận chủ động dâng thành, Trương Thang không tiện trở mặt, cho dù muốn trừng trị tham quan, thì đó cũng là chuyện của nước Chu. Vương Thuận là cháu trai của cựu tể tướng Vương Khuê, Tần Cối lại là phu quân của Đường Muội Vương Thuận. Trong lịch sử, kẻ này ỷ vào thế lực của Tần Cối, khi đến phương Nam cũng làm mưa làm gió. Cảm giác báo chùa ở Tô Châu bị Vương Thuận chiếm làm từ đường của Vương gia. Trong thời chiến loạn khắp nơi, Vương Thuận làm quan không nghĩ đến việc khôi phục sản xuất, mà lại trùng tu Tề Vân Lâu ở Tô Châu, hào phí sức dân xây dựng nên một công trình hùng vĩ. Sau đó lại xây biệt thự cho riêng mình bên cạnh Tề Vân Lâu. Tiếp theo lại xây Tây Lâu, lộng lẫy xa hoa, đẹp không sao tả xiết. Khụ khụ khụ khụ trong yến hội, Triệu Minh Thành thỉnh thoảng lại ho khan. Lý Thanh Chiếu khuyên hắn bớt uống rượu, Triệu Minh Thành lại có phần không kiên nhẫn. Những văn nhân danh sĩ phiêu bạc khắp nơi, giờ đây phải ăn nhờ ở đậu, ngoài việc mượn rượu giải sầu thì còn có thể làm gì? Lần trước, Trương Thang đã dứt hơn 20 người, đánh hơn 300 quân côn, vì binh lính cướp bóc bách tính khi chiếm hai châu một quân, vấn đề quân kỷ về cơ bản đã được giải quyết. Ít nhất, không có binh lính nào dám cướp bóc trong thành, nhiều nhất chỉ dám ăn vụng mấy bữa cơm chùa. Lý Thanh Chiếu trở về từ yến hội, thấy nghĩa quân không lấy một cọng kim sợi chỉ hơn nữa còn tuần tra trên đường duy trì trị an, không khỏi tán thưởng, quả là nhân nghĩa chi sư. Nghe nói những nghĩa quân này là do Trương Thang mới chiêu mộ gần đây. Tân binh đã như vậy, lão binh ở Hán Trung chắc chắn còn tốt hơn. Triệu Minh Thành uống đến say khướt, cười lạnh khinh thường, dù sao cũng chỉ là tặc binh. Trong lòng hắn chất chứa oán khí, giặc cướp ở Sơn Đông hoành hành, hai vợ chồng phải bỏ nhà trốn chạy nhiều lần. Mỗi lần quan binh bình định giặc cướp, họ vừa mới trở về quê nhà không lâu, lại có giặc cướp kéo đến, vì vậy lại phải mang theo tiền của bỏ trốn. Triệu Minh Thành hiện tại chán ghét tất cả giặc cướp, bao gồm cả Chu thị phụ tử, trong mắt hắn cũng là đại ác nhân. Thế đạo thái bình, yến ẩm vui chơi, ngầm thơ làm phú, sống an ổn không tốt sao? Vì sao lại muốn làm giặc? Lý Thanh Chiếu nói, loạn thế này, có thể ước thúc sĩ tốt đã là không dễ rồi. Triệu Minh Thành tựa vào trong xe, chánh choáng, nhắm mắt chợp mắt. Khụ khụ khụ khụ. Đột nhiên che miệng ho khan một hồi, chờ hắn mở tay ra, lòng bàn tay đã đầy máu tươi. Sau khi chỉnh đốn hai ngày ở Đơn Châu, Trường Thang dẫn binh tiến về Từ Châu. Còn chưa đến khu vực Từ Châu, Cao Cầu đã phái người đến báo tin, Trường tướng quân, Cao tướng công nhà ta đã bắt Tri Châu về, hoàn toàn tỉnh ngộ về những sai lầm trước đây, còn mời tướng quân nhanh chóng đến tiếp thu 36 lò rèn ở Từ Châu. Trường Thang hơi kinh ngạc, tên này. Người mang tin tức trả lời, tướng công nhà ta nói, hai đời hôn quân, khó mà khuyên can. Mày có hiền nhân khởi binh giúp đỡ thiên hạ. Tướng công nhà ta đã tẩy tâm lột xác, nguyện trợ Minh công đúc lại Sơn Hà. Đợi đến khi thiên hạ thái bình, tướng công nhà ta tuyệt đối không tham luyến quyền vị, đến lúc đó nhất định quy ẩn điền viên tu thân học đạo. Cũng là biết thời thế. Trương Thang không coi Cao Cầu ra gì. Ngay cả lục tặc còn không có tư cách đứng vào hàng ngũ, Cao Cầu thì tính là gì gian thần. Hết chương 484. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!